Xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên lại đem trường giang cắm vào lão giả não đại, một kiếm đâm xuyên lại rút ra. Ngươi làm gì? Bên cạnh Lục Thiếu Du thấy một màn này là nhất thời con mắt liền đỏ lên, nguyên bản hoảng sợ cũng hóa thành phẫn nộ. Lão giả chính là trong nhà hắn trưởng bối thúc thúc, cũng một mực đợi hắn như thân, chiếu cố có thừa, hôm nay nhưng đột nhiên chết thảm trước mắt, mà lại chết liền thi thể cũng còn không bị buông tha cũng bị người một kiếm xuyên đầu, lập tức không khỏi lửa giận công tâm, nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt chỉ hận không thể đem Trần Xuyên nuốt sống. Đương nhiên là bổ đao. Trần Xuyên nhưng là thản nhiên nói, đối với Lục Thiếu Du căm tức nhìn không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh lùng nói. Không cần phải gấp gáp, ngươi lập tức liền xuống đi cùng hắn. Nguyên bản phẫn nộ Lục Thiếu Du nghe nói như thế nhất thời lại như giữa mùa đông bị người một chậu nước lạnh tưới ở trên người, toàn thân lạnh như băng, sắc mặt phẫn nộ cũng lại lần nữa hóa thành hoảng sợ, hoảng sợ nói. Ngươi, ngươi muốn giết chúng ta? Không giết chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao? Trần Xuyên cười một tiếng, đột nhiên cảm giác Lục Thiếu Du lời này hỏi có mấy phần đáng yêu. Xoẹt. Nháy mắt sau Lục Thiếu Du não đại liền cao cao bay lên, bị Trần Xuyên một kiếm chém đầu. Lục Thiếu Du bay lên cao cao não đại con mắt trợn to lớn. Đến rơi xuống đất đều không có thay đổi, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Hắn quả thực chết không nhắm mắt, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Thiếu Dương thành loại này địa phương nhỏ, mà lại là vì như vậy một kiện không ngờ tới việc nhỏ, hắn chỉ là muốn tranh thủ một cái không có người niềm vui mà thôi. Tặng ngươi một câu mà nói, liếm cho chết không yên lành. Nói xong, Trần Xuyên nhìn hướng cuối cùng Triệu Tuyết Phi. Giờ phút này Triệu Tuyết Phi toàn bộ thân thể đều đã tê liệt, toàn bộ xương cổ sống bị Trần Xuyên một chân từ phần eo đá cho bị vỡ nát đứt gãy, không cách nào động đậy. Nhìn xem liên tục giết chết khoảng 50 tuổi lão giả cùng Lục Thiếu Du Trần Xuyên, Triệu Tuyết Phi một trường tuyệt mỹ trên mặt đều ngăn không được hiện ra vẻ hoảng sợ, nàng thế nào đều không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy, nàng đoán được mở đầu, nhưng lại không có đoán được kết quả này, Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem các nàng toàn bộ miểu sát. Nhất là khoảng 50 tuổi lão giả, đây chính là hậu thiên võ giả a, loại kia võ giả công kích, thế mà trực tiếp liền bị Trần Xuyên một phát bắt được dựa vào nhục thân đón lấy, đây là cái gì kinh khủng phòng ngự thể phách, liền xem như so sánh tiên thiên võ giả cương khí hộ thể, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch hoặc nhiều hoặc ít, nhưng cái kia thế nhưng là tiên thiên a, cũng như dương thần đại tu sĩ cường giả đỉnh cao. Cứ như vậy thực lực, ta thật tại không nghĩ ra, người rốt cuộc là nơi nào đến tự tin và dũng khí dám chủ động đem ta dẫn ra. Trần Xuyên ngăn không được lắc đầu. Hắn thật muốn không đau cái này Triệu Tuyết Phi lấy ở đâu dũng khí, chính hắn cũng còn không có chủ động xuất thủ, lo lắng ngoại trừ Triệu Tuyết Phi bên ngoài có thể còn sẽ có thánh tâm trai những người khác cũng tới không chỉ Triệu Tuyết Phi một người, tính toán toàn bộ điều tra rõ ràng sau lại động thủ, phòng ngừa có cá lọt lưới, lại không nghĩ cái này Triệu Tuyết Phi so với hắn còn nóng nổi. Bất quá dạng này cũng tốt, Triệu Tuyết Phi chủ động động thủ, liền không có thấy mặt khác thánh tâm trai người. Như vậy cũng kém không nhiều đã có thể xác định lần này thánh tâm trai người tới hơn phân nửa chỉ có Triệu Tuyết Phi một cái, có hay không người đêm nay ra tay với mình không có khả năng không xuất hiện. Nhìn xem Trần Xuyên từng bước một tới gần, Triệu Tuyết Phi cũng triệt để hoảng sợ, nhanh chóng lên tiếng nói. Chờ một chút Trần Công Tử, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nói một chút, Tuyết Phi nguyện ý giúp Trần Công Tử bảo thủ bí mật. Đề nghị rất không tệ, bất quá không cần thiết. Phốc phốc, mang huyết kiếm bén nhọn từ Triệu Tuyết Phi cái hốt đâm ra. Toàn bộ não đại đều bị Trần Xuyên từ chỗ mi tâm một kiếm đâm xuyên. Siêu. Mà tại Trần Xuyên một kiếm này nơi đây ra lập tức, một thân ảnh cũng là lập tức từ Triệu Tuyết Phi trên thân bay ra, rõ ràng là Triệu Tuyết Phi thần hồn, một nháy mắt bay ra thân thể. Tu sĩ chỉ cần đạt đến âm thần cảnh giới, liền có thể thần hồn xuất hiếu, cho dù nhục thân tử vong, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền sẽ không thứ nhất thời gian tử vong. Triệu Tuyết Phi thần sắc hoảng sợ, muốn phải mượn nhờ thần hồn rời khỏi thân thể đào tẩu. Chỉ cần có thể thần hồn đào thoát, nàng liền còn có sống sót hy vọng. Ta Trần Xuyên muốn ngươi ba canh chết, ai có thể lưu ngươi đến canh năm. Nhìn xem một nháy mắt bay ra thân thể bay xa Triệu Tuyết Phi thần hồn, Trần Xuyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, đi bộ nhàn nhã một dạng bấm đốt ngón tay liền một đánh, một cái tú hoa châm lập tức phá không mà ra. A. Bay đến nơi xa Triệu Tuyết Phi thần hồn nhất thời hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bị tú hoa châm đâm xuyên, lập tức tú hoa châm chỗ mang theo âm hàn chân khí cũng thứ nhất thời gian tại nàng toàn bộ thần hồn trên người lan tràn ra, trong chớp mắt thần hồn mảng lớn địa phương liền bị đông lại, toàn bộ thần hồn cũng bị đóng băng cứng tại chỗ. Trần Xuyên chân khí không chỉ có thể đóng băng vật, còn có thể đóng băng hồn. Ầm. Trên bầu trời, lôi đỉnh cũng theo đó hạ xuống, lập tức bổ vào bị định trụ Triệu Tuyết Phi thần hồn trên thân. Lôi đỉnh bổ chúng nổ tung lập tức, mơ hồ có thể nghe thấy Triệu Tuyết Phi từ đó phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó hết thể lắng lại. Ta vốn vật vô ý giết người, chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày, thế nhưng vì cái gì, các ngươi những người này cũng nên bước ta đâu. Cuối cùng, nhìn xem chung quanh trái phải ngổn ngang lộn xộn thi thể, Trần Xuyên liền ngăn không được ung dung thở dài, hắn Trần Xuyên cũng không phải là thị sát người, cũng không muốn giết người, thế nhưng những người này, hắn nhưng lại không thể không giết, bởi vì không giết những người này, chính hắn có thể liền sẽ chết, mà lại không chỉ chính hắn, còn có bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu, bọn họ toàn bộ Trần gia đều có thể sẽ chết. Ta Trần Xuyên vốn định an an ổn ổn, nhưng các ngươi nhưng không phải bức ta chém chém giết giết, đã như vậy, ta đây Trần Xuyên cũng chỉ có thể cầm lấy đồ đao, cái này cũng đều là các ngươi bức ta. Giáp giáp. Trên mặt đất nhánh cây bị Trần Xuyên đập gãy. Trần Xuyên trước tiên đi đến lân cận Triệu Tuyết Phi bên cạnh thi thể, bắt đầu sở thi. Bất quá Triệu Tuyết Phi thân ra để cho hắn thất vọng, toàn bộ thân thể toàn thân cao thấp cũng mới lấy ra mấy trăm bạc, ngoại trừ thân thể tương đối tốt sờ bên ngoài, mặt khác không còn gì khác. Mẹ quỷ nghèo. Tốt tại Lục Thiếu Du không để cho Trần Xuyên thất vọng, toàn thân cao thấp kim phiếu ngân phiếu những này trọn vẹn để cho hắn tìm ra hơn vạn lượng. Cuối cùng, lục soát xong tiền tài, Trần Xuyên liền lấy ra trên thân phân phối tốt hóa thi thủy đổ vào một đoàn người trên thi thể. Cái này hóa thi thủy là Trần Xuyên trước đó nhìn Bạch Triển Đường đưa những thuốc kia lý thư tịch học sau đó sẽ tự mình chế biến ra đến, liền là nghĩ đến sau này xử lý thi thể thuận lợi, hôm nay vừa vặn dùng tới thuận tiện nhìn xem hiệu quả. Hiệu quả không để cho Trần Xuyên thất vọng. Trước sau không đến 3 phút, một đoàn người thi thể liền toàn bộ hủ hóa thành một bãi nước mủ, liền cốt cặn bã cũng sẽ không tiếp tục còn lại, y phục cũng trực tiếp bị hủ hóa. Kết quả này xem Trần Xuyên cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Đồ tốt ta. Chương 111, chi huyện tới cửa. Xử lý xong Triệu Tuyết Phi một đoàn người thi thể sau đó, Trần Xuyên liền trở lại trong thành trong nhà, toàn bộ quá trình không người biết, liền liền cùng Trần Xuyên ngủ ở trên một cái giường hồng tụ đều không phát giác gì. Mà Triệu Tuyết Phi, Lục Thiếu Du một đoàn người mất tích tử vong cũng không có gây nên cái gì đại ba lãng cùng điều tra, liền liền chú ý đều không có gây nên quá lớn chú ý. Ngược lại là một đoàn người chỗ ở khách sạn lão bản phát hiện một đoàn người hành lễ còn thất lạc ở gian phòng người nhưng không thấy sau đó hướng huyện nha báo án, mà huyện nha phản ứng là được. Có người không thấy, vậy chúng ta tìm xem. Cái gì, là người giang hồ không phải chúng ta Thiếu Dương thành người một nhà a? Cái kia không việc gì, không thấy đã không thấy tâm hơi đi. Sau đó liền không có sau đó. Huyện nha phản ứng không gì sánh được chân thực, liền cái tìm người gợi ý đều chẳng muốn dính. Thật sự là những người giang hồ này vốn là quan phủ chán ghét không an phận phần, bình thường không bắt ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn quan phủ hỗ trợ tìm ngươi quan tâm ngươi an nguy, muốn cái dám ăn đâu. Đối với những người giang hồ này, quan phủ cách làm từ trước đến nay đều là sinh tử không quản, thậm chí cho dù phát hiện người giang hồ thi thể, khắp nơi đều là tùy tiện tìm cái địa phương chôn, liền kiểm tra đều chẳng muốn kiểm tra. Còn như còn quan tâm ngươi an nguy tìm ngươi, nằm mộng đi đi. Mà quan phủ huyện nha đều không quản, những người khác thì càng không cần nói, mà lại người giang hồ từ trước đến nay đều là ở xa tới đi xa, sinh tử vô thường, có trời mới biết là phải không có cái gì việc gấp đột nhiên rời đi hoặc là gặp phải giang hồ báo thù chết tại bên ngoài, ai sẽ để ý những thứ này. Nếu như là một đoàn người còn có thân nhân bằng hữu tại chỗ lời nói có lẽ sẽ còn truy tra một cái. Thế nhưng Triệu Tuyết Phi, Lục Thiếu Du một đoàn người vốn là đi xa mà đến, một đoàn người liền trực tiếp bị Trần Xuyên một lưới giết cái khô, liền đâu còn có cái gì thân nhân bằng hữu. Là dùng cái này sự tình liền một dạng yên lặng đi qua, đối với Triệu Tuyết Phi, Lục Thiếu Du một đoàn người đột nhiên mất tích, toàn bộ Thiếu Dương thành liền cái hỏi đến người đều không có. Nhoáng lên, 3 ngày thời gian đi qua. Trương Hồi ngược lại là ngẫu nhiên dẫn người đi tới Trần Xuyên giết chết Triệu Tuyết Phi một đoàn người hóa thi trong rừng cây nhỏ phát hiện dấu vết. Bộ đầu, đây là Trương Hồi mang mười mấy người, vây quanh một mảnh tản mát ra nhàn nhạt mủ thối mặt đất bên cạnh, mặt đất toàn bộ thành mủ nâu. Thoạt nhìn như là một bãi mủ dịch ở chỗ này khô cạn qua một dạng, mặt trời đã khuất còn tản mát ra một loại khó nghe hôi thối. Là hóa thi thủy, đây cũng là hóa thi thủy xử lý thi thể sau đó lưu lại dấu vết, nơi này chết qua người. Dựa vào nhiều năm xử án kinh nghiệm, Trương Hồi lập tức liền đánh giá ra, nhất là đối với hóa thi thủy xử lý thi thể thủ đoạn, hắn không có chút nào lạ lẫm. Hóa thi thủy là một loại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn dược thủy, càng là không ít người giang hồ xử lý thi thể hủy thi diệt tích thường dùng thủ đoạn. Loại dược thủy này dưới tình huống bình thường không cách nào trực tiếp phát huy tác dụng, thế nhưng một khi tiếp xúc đến thi thể mà nói liền sẽ trực tiếp có hiệu quả, chỉ cần không đến chốc lát thời gian liền có thể đem một cỗ thi thể hủ hóa thành nước mủ. Mà hiệu quả nguyên lý căn cứ một chút dùng dược nhân thí nghiệm so sánh phỏng đoán hẳn là người sau khi chết trên thi thể lại sinh ra một chút người sống chỗ không có đồ vật, mà liền là những vật này có thể cùng hóa thi thủy sinh ra mãnh liệt dược hiệu phản ứng, từ đó đạt đến hủ hóa thi thể hiệu quả. Hẳn là người giang hồ. Trương Hồi lại nói, hóa thi thủy là rất nhiều người giang hồ thường dùng đồ vật, dùng cái này đến hủy thi diệt tích. Cái kia bộ đầu, chúng ta muốn điều tra sao? Phía sau một cái bộ khoái hỏi. Không cần, chuyện giang hồ, những người giang hồ này ân oán, liền để chính bọn hắn đi giải quyết tốt rồi, chúng ta chức trách, chỉ cần bảo đảm tốt chúng ta Thiếu Dương thành an ổn cùng trong thành bách tính sinh mệnh an toàn liền tốt, mặt khác, không cần đa lễ. Trương Hồi lắc đầu nói, mà lại hắn còn có một câu nói chưa hề nói, đó chính là bọn họ thực lực cũng không còn được. Cả huyện nha bộ khoái bên trong, thực lực mạnh nhất liền là hắn, thực lực cũng bất quá võ đạo nhập kình cảnh giới, mà những người khác, liền một cái nhập kình đều không có, thế nhưng những người giang hồ kia, cơ bản dám ra đây khách giang hồ còn có chỉ đích danh khí liền không có một cái nào thực lực lại thấp hơn nhập kình, liền bọn họ chút thực lực ấy, thế nào quản, một khi gặp được lợi hại một chút nhập kình võ giả làm không tốt liền muốn bị vùi dập giữa chợ. Một đám bộ khoái cũng là phân phân gật đầu, Trương Hồi có thể nghĩ đến bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, thậm chí bọn họ so với Trương Hồi càng không muốn quản những người giang hồ kia, cuối cùng cái này có thể một cái không tốt chính là muốn mất mạng. Bất quá bộ đầu, bây giờ trong thành những người giang hồ kia càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay xuống tới đều đã phát sinh mười mấy lần tranh đấu, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn cũng phải xảy ra chuyện A. Bất quá vẫn là có bộ khoái nhịn không được lo lắng nói. Thiếu Dương thành tình huống bọn họ những này quan phủ người rõ ràng nhất bất quá, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đoạn này thời gian Thiếu Dương thành bên trong giang hồ nhân sĩ đột nhiên tăng vọt, mà hết lần này tới lần khác những người giang hồ này lại nhiều là vô pháp vô thiên một lời không hợp liền động thủ người, liền mấy ngày nay xuống tới, trong thành phát sinh tranh đấu đều đã không xuống mười mấy lần. Thậm chí liền liền thi thể, bọn họ đoạn này thời gian đều ở ngoài thành phát hiện mấy cỗ, lại thêm trước mắt chỗ này hóa thi thủy lưu lại dấu vết. Rất dễ nhận thấy toàn bộ Thiếu Dương thành đã không yên ổn, dạng này tiếp tục, một đám bộ khoái đều có chút lo lắng. Yên tâm, Điền đại nhân hôm nay đã đi Trần gia tìm Trần Lao gia cùng Trần Xuyên công tử, ý định mời Trần Xuyên công tử ra tay giúp đỡ ổn định cục diện, chỉ cần Trần Xuyên công tử xuất thủ tọa trấn, nghĩ đến những cái kia giang hồ nhân sĩ hẳn là cũng không dám quá nhiều làm cản, đến lúc đó chỉ cần bảo đảm trong thành ổn định những người giang hồ kia không nháo sự tình, ngoài thành tùy bọn hắn đả sinh đả tử. Trương Hồi nói. Xuyên công tử. Một đám bộ khoái nghe nói nhất thời thần sắc chấn động, lập tức phấn chấn nói. Vậy là tốt rồi, nếu như Xuyên công tử thật xuất thủ mà nói, lấy Xuyên công tử thực lực, nghĩ đến những người giang hồ kia hẳn là sẽ không dám lại thêm làm cản. Trần Xuyên thực lực bọn họ hay là vô cùng tin được, hậu thiên võ giả, liên thủ võ vệ cao thủ chém giết hổ yêu cường nhân, nếu như Trần Xuyên nguyện ý xuất thủ chủ trì cục diện mà nói, bọn họ tin tưởng những cái kia giang hồ nhân sĩ hẳn là sẽ có chỗ thu lại, tối thiểu nhất không dám tùy tiện trong thành náo sự. Một bên khác, trong thành, Trần gia phong khách. Điền đại nhân yên tâm, chuyện này tiến tri chắc chắn đem hết khả năng, hiệp trợ đại nhân hộ ta Thiếu Dương thành ổn định, tuyệt không để cho những cái kia giang hồ nhân sĩ làm sàng làm bậy, tiếp xuống trong thành như lại có người giang hồ nháo sự, Điền đại nhân chỉ cần phái người đến thông báo tiến tri một tiếng là đủ. Trần Xuyên đối với Điền Liêu chắp tay nói. Vậy thì tốt quá, có Xuyên công tử câu nói này, Điền mỗ cũng yên lòng. Điền Liêu nghe nói cũng là thần sắc đại hỷ, trong lòng chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Thật sự là đoạn này thời gian ngày quá khó chịu, hổ yêu sự tình mới vừa vặn đi qua, vốn cho rằng có thể an ổn, kết quả nào biết được trong thành liền không hiểu bước lên một đống lớn người giang hồ, hết lần này tới lần khác những người giang hồ này từng cái võ nghệ cao cường, nha môn điểm này người căn bản không đè ép được chẳng diện, lập tức để cho hắn cái này chi huyện Á Lịch Sơn Đại, chỉ có thể xin giúp đỡ Trần Xuyên. Tốt tại Trần Xuyên đáp ứng, Điền Liêu cũng là trong lòng thở dài một hơi. Xuyên công tử trạch tâm nhân hậu. Ta Thiếu Dương huyện có thể có Xuyên công tử bực này tuấn kiệt, quả nhiên là ta Thiếu Dương huyện may mắn. Điền Liêu liền khoa trương một câu, đồng thời trong lòng quyết định sau này nhất định phải cùng Trần gia tạo mối quan hệ, chỉ cần có Trần Xuyên tại, Trần gia sau này liền chú định tiền đồ không thể đo lường. Điền đại nhân quá khen, tiến tri cũng chỉ là làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Trần Xuyên nhưng là liền khách khí một tiếng, sau đó cùng mình phụ thân cùng một chỗ đưa đi Điền Liêu. Những người giang hồ này, quả thực nên quản một chút. Đợi Điền Liêu rời đi, Trần Xuyên cũng tự nói một tiếng nói. Hắn cảm thấy những này giang hồ nhân sĩ quả thực cai quản, bởi vì theo hắn biết, gần nhất những này giang hồ nhân sĩ nháo sự một chút đều trực tiếp nháo đến hắn Trần gia tiểu quán quán trà. Con chó quả thực không đem hắn Trần Xuyên để vào mắt, thế mà liền hắn Trần gia địa phương cũng dám nháo sự. Đã ngươi đặt quyết tâm đáp ứng Điền đại nhân, vậy liền buông tay đi làm đi, trong nhà sẽ dốc toàn lực cùng hộ lực, bất quá mọi thứ cẩn thận, hết thể lấy an toàn làm trọng. Trần Trung là vỗ vỗ Trần Xuyên bả vai, cũng không có nhiều lời khuyên bảo cái gì, mặc dù Trần Xuyên xuất thủ mà nói rất có thể sẽ đắc tội những cái kia giang hồ nhân sĩ cho hắn Trần gia mang đến phiền phức, thế nhưng phiền phức loại vật này, rất lâu không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh đi, rất lâu né tránh có thêm trái lại sẽ còn để cho người ta cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Mà lại trong thành những cái kia giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều, làm việc cũng càng ngày càng là không kiêng sợ, quả thực cũng cần người xuất thủ ngăn chặn, có hay không người tiếp tục làm tiếp hắn Trần gia sớm muộn cũng sẽ nhận ảnh hưởng đến, huống chi hắn Trần gia bây giờ đã bị ảnh hưởng đến. Chủ yếu nhất là, Trần Trung tin tưởng Trần Xuyên, hắn tin tưởng nếu chính mình cái này nhi tử quyết định xuất thủ, tất nhiên đã có vạn toàn suy xét. Ừm. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Đêm đó, nha môn người tìm tới. Chương 112, Hoa công tử. Tố Văn Bạch lao ra con nữ trưởng thành, dung mạo kinh thế, tuyệt sắc khuynh thành, vô dạng tâm quá mức hướng chi, hâm mộ đã lâu, tối nay giờ tí, đạp nguyện tới lấy, mong rằng Bạch lao ra không tiếc cự tuyệt, để cho vô dạng một thân dung mạo. Trần Xuyên nhìn vẻ mặt ngưng trọng Trương Hồi cùng trong tay trên tờ giấy chính mình, không khỏi thần sắc hồ nghi. Đây là, hái hoa đạo tặc. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lây hái hoa tặc Hoa công tử Ngụy Vô Dạng. Trương Hồi thần sắc nghiêm túc, giảng giải. Hoa công tử Ngụy Vô Dạng, hậu thiên võ giả, khinh công hơn người, nguyên là giang nam một thư sinh, sau đó không biết từ chỗ nào học được một môn thải âm bổ dương chi pháp, từ đây biến thành hái hoa tặc. Lấy âm dương giao hợp chi pháp khắp nơi bắt nữ khô nữ tử thu thập nữ tử nguyên âm tu luyện, hành tung bất định, cũng là trước mắt triều đình truy nã trọng phạm. Cái này là Trần Xuyên dương lên trong tay tờ giấy. Đây là Hoa công tử Ngụy Vô Dạng nhất quán phong cách hành sự, nếu như coi trọng cái nào mục tiêu xác định động thủ sau đó, lại nói trước hướng mục tiêu trong nhà phát dạng này một tờ giấy. Trương Hồi giải thích nói, mặc dù trước đó chưa từng gặp qua Hoa công tử Ngụy Vô Dạng, thế nhưng như loại này triều đình truy nã người, cơ hồ ở đâu cái quan phủ đều có hồ sơ, Thiếu Dương Thành bên này cũng không ngoại lệ. Phách lối như vậy. Trần Xuyên hơi kinh ngạc, thế giới này hái hoa tặc đều phách lối như vậy sao? Động thủ trước đó còn nói trước thông chi người ta, hoàn toàn bảo trì không sợ hại a. Ngụy Vô Dạng thực lực hơn người, đã đạt hậu thiên chi cảnh, lại thêm khinh công đến tốc độ cực nhanh, cho dù là một dạng hậu thiên võ giả xuất thủ, không nói trước có thể hay không đánh qua hắn, coi như đánh thắng được hắn, hắn muốn chạy trốn cũng cơ bản đuổi không kịp, cho nên Trương Hồi lắc đầu, lấy Ngụy Vô Dạng thực lực, nếu như tiên thiên cao thủ không xuất thủ tình huống phía dưới, thế gian này thật đúng là không có mấy người có thể tùy tiện kềm chế được hắn, cho nên Ngụy Vô Dạng có thể tiêu giao đến nay. Vừa rồi Bạch lão ra đi tới nha môn báo án, nói trong nhà phát hiện tờ giấy này, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Hoa công tử Ngụy Vô Dạng cũng tới đến chúng ta Thiếu Dương Thành, đồng thời để mắt tới Bạch gia tiểu thư. Trần Xuyên biết Trương Hồi trong miệng Bạch lão ra, tên đầy đủ Bạch Thanh Tuyển. Sở tại Bạch gia cũng coi là Thiếu Dương Thành bên trong thai to mặt lớn đại hộ nhân gia, trong nhà có ruộng có địa, nô buộc 230, còn có một đứa con gái tên là Bạch Chân Chân, nghe nói đã 16 tuổi, sinh cũng là xinh đẹp như hoa, tư sắc khuynh thành. Xuyên công tử, ngài xem. Đem hết thể nói rõ sau đó, Trương Hồi lại nhìn về phía Trần Xuyên, lấy hắn thực lực khẳng định là đối phó không được Hoa công tử Ngụy Vô Dạng, liền xem như đem nha môn tất cả mọi người kêu lên đều không đủ. Duy nhất trông cậy vào cũng chính là cảnh giới không thấp hơn Ngụy Vô Dạng cùng là hậu thiên võ giả Trần Xuyên, bất quá hắn có chút bận tâm biết Ngụy Vô Dạng thực lực sau đó Trần Xuyên lại kiêng kỵ không nguyện xuất thủ, cuối cùng cùng là hậu thiên cảnh giới, Trần Xuyên cũng chưa chắc đánh thắng được Ngụy Vô Dạng. Trần Xuyên phát giác Trương Hồi tâm tư, lúc này cười nói: "Trương bộ đầu yên tâm, nếu ta đã đáp ứng Điền đại nhân, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Mà lại, vừa vặn có thể giết gà dọa khỉ." Nguyên bản Trần Xuyên còn tại suy nghĩ xử lý như thế nào trong thành những người giang hồ kia, trực tiếp bạo lực xuất thủ trấn áp mặc dù là một cái biện pháp, mà lại hắn cũng tự tin dựa vào thực lực mình bây giờ chỉ cần không phải gặp tiên thiên cao thủ, cơ bản có thể nghiền ép hết thảy, thậm chí coi như tiên thiên cao thủ, hắn cũng chưa chắc không có thực lực đấu một trận. Thế nhưng dạng này chưa hẳn có thể đạt đến muốn phải hiệu quả, hơn nữa còn lại vô duyên vô cớ kết một sóng lớn thủ. Cuối cùng những người giang hồ này cũng không đều là người cô đơn, cũng đều có một ít thân nhân bằng hữu, chính mình nếu là trực tiếp đại khai sát giới mà nói trừ phi đem tất cả mọi người giết chết đồng thời bảo đảm tin tức không tiết lộ, có hay không người tất nhiên kết một sóng lớn thù, mặt sau cũng tất nhiên nên đón vô số báo thù trả thù, chính hắn còn tốt, thực lực đầy đủ ứng đối, thế nhưng Trần gia những người khác coi như chưa hẳn. Giết chóc, cho tới bây giờ đều không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Trái lại, nếu như mình lấy một cái thực lực đủ cường đại người giết gà dọa khỉ mà nói, chỉ sợ hiệu quả muốn tốt rất nhiều, đầy đủ chấn nhiếp đại đa số người không dám náo sự. Cũng tỉ như cái này Hoa công tử, dạng này một cái giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lẫy hậu thiên cao thủ, hơn nữa còn là khinh công cao thủ, nếu như bị chính mình giết chết mà nói, tuyệt đối có thể đưa đến cực lớn chấn nhiếp tác dụng, trừ phi chút ít người giang hồ không muốn sống, có hay không người liền tất nhiên kiêng kỵ thực lực mình, có chỗ thu lại, không còn dám tại Thiếu Dương Thành bên trong náo sự. Mà chỉ cần những người này không tại Thiếu Dương Thành náo sự, cái kia Trần Xuyên mục đích cũng liền đạt đến. Trương Hồi nghe nói cũng nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chắp tay nói. Vậy chuyện này liền xin nhờ Xuyên công tử. Vào đêm, thâm canh giờ tí. Thiếu Dương Thành bạch ra, đèn đuốc sáng trưng. Hậu viện Bạch Chân Chân biệt viện bên trong, càng là tầng tầng phòng hộ, toàn bộ bạch ra tôi tớ đem toàn bộ biệt viện vây quanh thủ vệ cực kỳ chặt chẽ, còn có Trương Hồi xuất lĩnh mấy chục cái huyện nha bộ khoái. Siêu. Dưới bóng đêm, một đạo thân ảnh màu trắng lướt qua bầu trời đêm, như phi yến một dạng rơi vào bạch ra một chỗ nóc nhà bên trên, hóa thành một cái tuấn mỹ xuất chúng nhưng toàn thân trên dưới lộ ra một loại tà khí thanh niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Hoa công tử Ngụy Vô Dạng. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Chân Chân chỗ ở biệt viện, nhìn thấy cả viện trong trong ngoài ngoài phòng hộ tình huống cùng nha môn bộ khoái, Ngụy Vô Dạng nhất thời không khỏi nghĩa mai cười một tiếng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, những người này ngoại trừ một cái cầm đầu Trương Hồi bên ngoài, liền một cái nhập kình võ giả đều không có, cứ như vậy thực lực, lại há có thể ngăn lại hắn. Hắn từng tại hai đại hậu thiên cao thủ cùng 10 cái nhập kình võ giả liên thủ vây công phía dưới đều có thể toàn thân trở ra, chớ đừng nói chi là những người này. Bạch! Không có quá nhiều do dự, Ngụy Vô Dạng thân thể lúc này một cái lao xuống, xông thẳng hướng Bạch Chân Chân chô ở biệt viện. Mạnh mẽ xuống tới. Đây là Ngụy Vô Dạng ý định, hắn ưa thích loại cảm giác này, đang tại người khác mặt cướp đi người khác nữ nhi hoặc nữ nhân, sau đó nhìn người khác phẫn nộ liền bắt hắn không thể làm gì bộ dáng. Loại này đang tại người khác mặt cướp người trước mắt cảm giác phạm tội cảm giác, để cho hắn không gì sánh được hưng phấn kích thích. Thậm chí hắn lúc trước còn đặc biệt nắm qua một đôi phu thê, đem nam trói lại, rồi lại không giết chết hắn, mà là đang tại mặt hắn nữ thế tử. Hắn ưa thích loại này trước mắt kích thích cảm giác. Ẩm. Ngụy Vô Dạng thân thể như liệp ưng một dạng từ nóc nhà bên trên lập tức đáp xuống, biết xông Bạch Chân Chân chô ở xương phòng cửa phòng. Cẩn thận. Có tập nhân. Bắt hắn lại. Thủ vệ ở chung quanh bạch gia tôi tớ cùng nha môn bộ khoái cũng phân phân kịp phản ứng. Sâu kiến. Ngụy Vô Dạng nhưng là khinh thường cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt, bay thẳng cửa phòng. Bất quá ngay tại hắn thân thể sắp vọt tới cửa phòng thời gian. Ẩm. Toàn bộ cửa phòng ầm vang nổ tung, một cái hóng ánh thủ trưởng đánh tới, cái này thủ trưởng trắng nõn như ngọc, nhìn quả thực so nữ nhân thủ trưởng còn muốn đẹp mắt mấy phần, nhưng một nháy mắt để cho Ngụy Vô Dạng toàn thân lông tơ xù lên. Chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cực lớn nguy cơ, như tử vong đập vào mặt. Giết. Né tránh không kịp, Ngụy Vô Dạng lúc này cũng là gầm thét một tiếng, hai tay thành trưởng cùng phá vỡ cửa phòng mặt sau đánh ra đến thủ trưởng đánh bừa một cái. Phúc. Hai bên giao thủ, Ngụy Vô Dạng tại chỗ liền là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay tứ tung ra ngoài ầm một tiếng đánh vào mặt sau tường viện bên trên. Một nháy mắt, Ngụy Vô Dạng chỉ cảm thấy trong cơ thể tạng phủ đều cơ hồ bị chấn nát, lại xem đụng nhau hai bàn tay ra. Càng là óng ánh băng hàn một mảnh, không biết lúc nào đã kết xuất một tầng thật dày hàn băng, trong cơ thể càng là một cỗ âm hàn chân khí thẳng xâm nhập, liền trong cơ thể hắn chân khí đều hoàn toàn áp chế không nổi. Vẹn vẹn một kích, hắn liền trọng thương. Bạch. Hai chân tại mặt đất giẫm mạnh, Ngụy Vô Dạng thân thể lúc này nhảy lên thật cao, lập tức bay lên nóc nhà. Muốn đi. Vỡ vụn cửa phòng ra, Trần Xuyên thân ảnh cũng theo đó đi ra, nhìn xem Ngụy Vô Dạng đảo tẩu thân ảnh trong mắt lóe lên một chút lanh ý. Lập tức thân ảnh cũng là nhảy lên một cái, hướng Ngụy Vô Dạng đuổi theo. Ngụy Vô Dạng khinh công quả thật không tệ, thế nhưng vậy cũng phải xem cùng ai so. Trong chớp mắt, Trần Xuyên liền trực tiếp đuổi theo gần. Người là Trần Xuyên. Lúc này Ngụy Vô Dạng cũng thấy rõ Trần Xuyên thân ảnh, lên tiếng phẫn nộ quát, toàn bộ Thiếu Dương Thành cao thủ hắn đều điều tra sau đó qua, chân chính đáng giá chú ý đạt đến hậu thiên cấp độ trước mắt cứ như vậy mấy cái, mà lại mỗi cái hậu thiên cao thủ đều có chính mình chân khí đặc tính. Mà hắn biết trước mắt đi tới Thiếu Dương Thành những cái kia hậu thiên cảnh giới người giang hồ bên trong, không có một cái nào là hàn băng thuộc tính chân khí, cho nên đáp án cơ bản chỉ có một cái. Xuất thủ người chính là cái này Thiếu Dương Thành bản thổ hậu thiên cao thủ, Trần Xuyên. Đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Vụ. Dứt lời, Trần Xuyên liền một cái bước xa trực tiếp đuổi theo Ngụy Vô Dạng lại lần nữa một trường vô ra. Ầm ầm. Ngụy Vô Dạng xuất thủ nên kích, thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Toàn bộ thân thể trực tiếp từ nóc nhà bên trên bay tứ tung ra ngoài nện ở ven đường một chỗ cửa khách sạn, toàn bộ khách sạn cửa lớn đều bị thân thể của hắn đập nát. Cái này động tĩnh rất lớn, lập tức trong khách sạn người liền bị kinh động, không thiếu một chút giang hồ nhân sĩ. Bạch. Trần Xuyên một kích thành công, lại lần nữa phi thân đuổi theo. Ngụy Vô Dạng không còn dám cùng Trần Xuyên giao thủ, lúc này bỏ mạng chạy trốn, đồng thời nhịn không được giận dữ hét. Trần Xuyên, ta cùng ngươi không cừu không oán, cũng vô ý đối địch với ngươi. Vì cái gì dồn ép không tha? Hắn quả thực không có ý định cùng Trần Xuyên là địch,

bắt đầu tin phục Trần Xuyên. Đương nhiên, tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu cũng là hai điểm, một cái là Trần Xuyên thực lực đủ mạnh, để ép được chẳng tử, lại một cái là có tiền, thời gian thỉnh thoảng cho điểm tiểu ân tiểu huệ, ví như thấy những người này ăn uống hào khí vung tay lên bao chi phí loại hình. Mà những người giang hồ này cũng quả thực tốt thu mua, Trần Xuyên cảm giác những người giang hồ này tựa như là một loại cao cấp một chút cổ hoặc trách nhiệm, ngoại trừ thực lực mạnh một chút bên ngoài, mặt khác cùng ở kiếp trước những cái kia cổ hoặc trách nhiệm hoàn toàn không có phân biệt, thanh danh tốt, tôn sùng một loại nghĩa khí giang hồ đồ vật, chỉ cần cho điểm tiểu ân tiểu huệ cũng rất dễ dàng lôi kéo, nếu như thực lực đủ mạnh mà nói thì càng dễ dàng, vì tư lợi rồi lại rất không có đầu. Ốc. Thời gian nhoáng lên, liền ấy ngày thời gian đi qua, thời gian tiến nhập trung tuần tháng 7. Ken ken. Vân Lai quán trà trên đường phố, lại có hai cái giang hồ nhân sĩ phát sinh tranh đấu, một cái cầm đao, một cái cầm kiếm. Bất quá hai người mới vừa vặn đánh không đến 10 chiêu. Ẩm. Một thanh cực lớn có tới trên 100 cân chùy sắt lớn liền từ giữa hai người nện xuống đến đem hai người tách ra. Xuất thủ là một cái lưng hùm vai gấu nhìn cao lớn hùng tráng như một đầu gấu một dạng râu quai nón đại hán, một kích bức lui hai người phẫn nộ quát. Các ngươi chơi cái gì, trong thành đánh nhau, có phải hay không không cho Xuyên công tử mặt mũi? Nói cho các người, Xuyên công tử nhân nghĩa, ăn ngon uống sướng đem chúng ta coi là bằng hữu, quy định không cho phép trong thành đánh nhau, vậy chúng ta cũng liền nên có bằng hữu bộ dáng. Xuyên công tử lấy bằng hữu đối đãi chúng ta liền nên lấy bằng hữu tương báo, các ngươi dạng này thành bộ dáng gì? Đại hán vừa giận a nói, không cho phép lại đánh. Nếu như là trước đó, loại tình huống này có người giang hồ tranh đấu mặt khác người giang hồ khắp nơi đều sẽ lựa chọn xem kịch, thế nhưng đoạn này thời gian xuống tới, theo Trần Xuyên uy vọng càng ngày càng cao, thậm chí đã không cần Trần Xuyên xuất hiện, một khi có người đánh nhau, những người giang hồ này chính mình cũng lại tự phát xuất thủ ngăn lại khuyên can. Kịch đấu hai cái đại hán cũng ngừng lại, bất quá cũng còn mắt lớn chừng mắt nhỏ không đi ra, còn có chút không phục. Đúng lúc tại nơi này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến. Hai vị, xin cho ta một cái mặt mũi. Chương 114, gặp lại Hồ Bất Mỹ. Ung dung như do xuân một dạng thanh âm từ đám người mặt sau chuyển đến. Nghe được câu này xin cho ta cái mặt mũi, nhất thời tất cả mọi người biết là ai tới. Trần mặt mũi quả thực năng lực người hương khắc tư Xuyên thượng tuyến. Là Xuyên công tử. Xuyên công tử tới. Rộn ràng ồn ào đám người nhất thời tự động tránh ra một đầu con đường, vô luận là thiếu dương thành người hay là một đám người giang hồ. Trần Xuyên toàn thân áo trắng, eo treo một đầu ngân sắc vân vân thúc yêu đái, cầm trong tay một cái tờ giấy trắng bên trên, khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đầu tiên là cùng chung quanh chào hỏi đám người chắp tay từng cái đáp lại một phen, sau đó Trần Xuyên liền nhìn xem trước đó đánh nhau hai cái đại hán nói. Hai vị an tâm chớ vội, làm ơn tất nhiên cho ta một cái mặt mũi. Hai vị đều là giang hồ bên trên đồng đạo hào kiệt, đi tới Thiếu Dương Thành, chính là ta Trần Xuyên bằng hữu, nếu không thâm cửu đại hận, cần gì phải động đao động thương, không cần thiết xung động, tổn thương hòa khí, làm ơn tất nhiên cho ta Trần Xuyên một cái mặt mũi, sao không ngồi xuống cùng uống một chén, chén rượu thả hiểm khích lúc trước. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Có câu nói là không đánh nhau thì không quen biết, trong thiên hạ này, nếu không phải sát sinh mối thù, nhục nhã mối hận, liền còn có cái gì là không giải được quán đâu. Nếu như là hai vị đến đây kết bạn, hắn ngày nói không chừng còn có thể lưu lại một cọc không đánh nhau thì không quen biết, chén rượu thả hiểm khích lúc trước ca tụng. Chuyện này liền do Trần Mỗ làm hòa sự lão, hai vị cùng một chỗ thật tốt lên trên lầu uống một chén, hóa giải ân oán, hai vị ý như thế nào? Hai cái đại hán lẫn nhau ngươi nhìn ta. Ta nhìn người, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu dâu quay nón đại hán xuất thủ ngăn lại thời điểm, hai người liền đã không muốn đánh, bởi vì hai người bản thân quả thực cũng không phải là thâm cửu đại hận gì, cũng chỉ là bởi vì một chút tranh cãi, lại thêm Trần Xuyên đều đã đến, lấy Trần Xuyên thực lực, hai người thật muốn không cho mặt mũi chọc giận Trần Xuyên, cũng không đủ Trần Xuyên một bàn tay trụ. Mà Trần Xuyên bây giờ liền lại nói đẹp đẽ cũng coi là cho đủ hai người mặt mũi, lúc này nhìn thoáng qua sau đó nói, như cái này ta đây Chu Mỗ Nhân liền cho Xuyên công tử một cái mặt mũi. Tốt, ta Tôn Mỗ Nhân cũng cho Xuyên công tử một cái mặt mũi, cái này Thiếu Dương Thành ngầm lao tôn ai cũng không phục, liền trang phục Xuyên công tử. Hai người phân phân mở miệng. Cái này mặt mũi không thể không cấp, mà lại cũng không dám không cho a. Trần Xuyên lúc này cũng là cười lấy lại lần nữa đối hai người cùng chung quanh mặt khác người giang hồ vừa chắp tay. Đa tạ hai vị cho Trần Mỗ chút tình mọn, cũng cảm tạ chư vị giang hồ anh hùng hào kiệt. Đừng quá thêm lời khách khí Trần Mỗ cũng liền không nói nhiều. Lập tức lại đối Vân Lai quán trà lão bản hô. Lão bản, trà ngon đều mang lên, thay ta thật tốt chú ý tại chỗ chư vị hào kiệt, hôm nay tiêu phí ta tính tiền. Được rồi. Bên trong lão bản nhất thời ú á cao giọng đáp. Xuyên công tử hào sảng. Xuyên công tử thoải mái. Xuyên công tử thật anh hùng vậy, sau này tại Thiếu Dương Thành ai dám nháo sự không cho Xuyên công tử mặt mũi liền là không cho Ngầm Lao Tôn mặt mũi. Một đám giang hồ hiệp sĩ lúc này cũng là phân phân lớn tiếng khen hay kêu lên, nhất là vừa mới đánh nhau hai người càng là hô lớn tiếng nhất. Công tử, ngài liền xin những người này a, cái này đều lần thứ bảy, được bao nhiêu tiền a? Đi theo Trần Xuyên phía sau A Phúc là nhịn không được nhỏ giọng nói, cảm giác có chút không đáng. Thiên kim tan hết còn phục tới. Trần Xuyên nghe nói nhưng là lơ đễnh, ha ha cười nói, mặc dù những người giang hồ này khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng lại cũng không phải là không còn gì khác, không nói mặt khác, liền nói tin tức điểm này, những người giang hồ này vào Nam ra Bắc, liền muốn so với người bình thường linh thông, kết giao lấy luôn có chỗ dùng, coi như là một loại đầu tư tốt rồi. Còn như tiền, uống rượu uống trà liền yêu cầu mấy đồng tiền, tính toán đâu ra đấy những người này một ngày ăn uống xuống tới có thể tiêu phí cái mấy trăm lượng liền cao nữa là, liền chút tiền ấy, hắn Trần Xuyên từ nơi đó lộng không đến, hoàn toàn không quan trọng gì, lấy điểm ấy không quan trọng gì tiền đầu tư những người này, coi như thất bại cũng sẽ không quá ảnh hưởng chính mình, nếu là thật có kinh hỉ hồi báo đó chính là kiếm lời. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm từ phía sau chuyển đến. Tốt một cái thiên kim tan hết còn phục đến, Xuyên công tử trí tuệ như thế, khó trách những người giang hồ này đều đối Xuyên công tử một dạng kính nể. Hoàn hôn ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người mặc áo trắng mang theo mũ rộng vành nữ tử từ phía sau đi tới, nữ tử mũ rộng vành chung quanh rủ xuống lấy một tầng màu trắng mạng che mặt, che kín khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ chân dung, bất quá nhìn thấy nữ tử thân ảnh lập tức, Trần Xuyên lại là lập tức liền nhận ra được. Nguyên lai là Hồ tiểu thư. Lại là nữ tử không phải người khác, chính là Hồ Bất Mỹ. Không bao lâu, hai người cũng tại quán trà bên trên một chỗ đơn độc phòng khách ngồi xuống, Hồ Bất Mỹ gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra yêu tinh một dạng câu hồn đoạt phách khuôn mặt. Hồ cô nương còn không hề rời đi. Trần Xuyên nhìn xem Hồ Bất Mỹ, khẽ mỉm cười nói, đây là hắn cùng Hồ Bất Mỹ lần thứ ba gặp mặt, không đa nghi trạng thái lại là cùng hai lần trước khác biệt, trước đó hai lần hắn đối Hồ Bất Mỹ vô cùng kiêng kỵ cảnh giác, không nguyện thêm gặp nhau. Bởi vì Hồ Bất Mỹ để cho hắn cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm, loại này hồ ly tinh một dạng nữ nhân, tất nhiên định thân một bên phần lớn là không phải, một khi gặp nhau, rất có thể bị dây dưa. Bất quá bây giờ, thực lực đề thăng để cho Trần Xuyên thái độ có chỗ cải biến, đối với Hồ Bất Mỹ mặc dù vẫn như cũ đề phòng không muốn thêm gặp nhau, nhưng lại đã sẽ không như trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hắn bây giờ càng hiếu kỳ Hồ Bất Mỹ dạng này nữ nhân vì sao lại đến Thiếu Dương Thành dạng này địa phương nhỏ. Lại thêm mấy ngày nay từ chỗ nào chút ít người giang hồ trong miệng đạt được tin tức. Ta mấy ngày nay nghe những người giang hồ này nói ta Thiếu Dương huyện kéo một cái sẽ có trọng bảo xảy ra chuyện, chẳng lẽ Hồ tiểu thư cũng là vì chuyện này. Trần Xuyên vừa cười nói, mấy ngày nay theo cùng những người giang hồ này tiếp xúc, Trần Xuyên cũng đã hỏi tham gia những người giang hồ này đi tới Thiếu Dương thành nguyên nhân, căn cứ những người giang hồ này chỗ nói, có tin tức xưng Thiếu Dương huyện bên này tiếp xuống sẽ có trọng bảo xuất thủ, cụ thể tin tức không biết từ nơi nào truyền ra. Thế nhưng tin tức đã truyền ra, cho nên bọn họ những người này cũng mới đi tới Thiếu Dương Thành. Hồ Bất Mỹ cũng đang ngục quang nhìn xem Trần Xuyên, đôi mắt đẹp chỗ sâu lộ ra sắc mặt khác thường. Nói thật ra, Trần Xuyên biến hóa phát triển để cho nàng hơi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn một tháng biến hóa, Trần Xuyên tiến bộ biến hóa cư như vậy lớn, từ một cái nhập kình võ giả đặt chân hậu thiên, đồng thời liền hoa công tử ngụy vô dạng dạng này hậu thiên cao thủ đều có thể chém giết. Còn có thể đem những người giang hồ này đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nghe nói cũng cười nói. Xem ra Xuyên công tử đã biết, không sai, ta cũng là vì trọng bảo mà tới. Trần Xuyên sững sờ, không nghĩ tới Hồ Bất Mỹ trả lời sảng khoái như vậy thế mà liền một chút chần chờ đều không có, lập tức cũng thần sắc nghiêm túc lên. Nếu như nói vừa bắt đầu nghe được những người giang hồ kia lời nói Trần Xuyên còn có chút bán tín bán nghi mà nói, như vậy hiện tại nghe được Hồ Bất Mỹ mà nói, Trần Xuyên đã tin tưởng. Không vì mặt khác. Chỉ bằng Hồ Bất Mỹ thân phận, mặc dù còn không rõ ràng lắm Hồ Bất Mỹ cụ thể thân phận, thế nhưng Trần Xuyên dám xác định, Hồ Bất Mỹ thân phận tuyệt đối bất phàm, liền Hồ Bất Mỹ đều đặc biệt đi tới bọn họ cái này nho nhỏ Thiếu Dương Thành, bản thân cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Đa tạ Hồ cô nương cáo chi, ta hiểu được. Trần Xuyên khẽ bước cằm, lập tức không hỏi thêm nữa chuyện này, Hồ Bất Mỹ không khỏi trong mắt lại lần nữa lóe qua vẻ khác lạ, rêu rêu nói. Ngươi không hỏi xem là cái gì trọng bảo. Hỏi đến tác dụng gì? Thực lực của ta chẳng lẽ còn có thể tranh đoạt không thành? Trần Xuyên cười một tiếng, hắn rất có tự mình hiểu lấy, nếu quả thật có trọng bảo sắp xuất thế, đến lúc đó tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt, mà lại liền Hồ Bất Mỹ dạng này người đều xuất hiện, đến lúc đó tranh đoạt cao thủ khẳng định không phải số ít, tiên thiên cao thủ xuất hiện chỉ sợ đều là tất nhiên, thậm chí tiên thiên bên trên thiên nhân xuất thủ cũng không phải là không thể. Loại tình huống này, Trần Xuyên cũng không cho rằng chính mình có thực lực kia cùng cơ hội, mà lại coi như mình cướp được, cũng chưa chắc thủ được, tất nhiên đứng trước vô tận truy sát cùng tranh đoạt. Hà tất phải như vậy, trọng bảo loại vật này, không có thực lực coi như cướp tới đều là tổn hại, thà rằng như vậy, còn không bằng tiếp tục thành thành thật thật trưởng thành, chờ đến sau này chính mình trưởng thành dậy rồi, cái dạng gì bảo bối không chiếm được. Từ những người giang hồ kia trong miệng được biết tin tức sau đó Trần Xuyên liền đã có rồi quyết định. Coi như thật có trọng bảo sắp xuất thế, cũng không đi cướp, liền thành thành thật thật bảo trụ chính mình Trần ra mấy người phong ba đi qua là được, ngược lại hắn cũng không cần dựa vào những này trọng bảo tăng thực lực lên. Hồ Bất Mỹ lại lần nữa kinh ngạc, bình thường mà nói, nghe xong có cái gì trọng bảo sinh ra, trong thiên hạ phần lớn người đều là nghĩ đến chính mình có thể hay không nhận được, Trần Xuyên lại tựa hồ như cũng không tính tranh đoạt, nhất là lấy Trần Xuyên thực lực bây giờ. Ngươi thật không có ý định tranh đoạt một phen. Ngươi sang tại tự biết, Trần Mỗ thực lực có hạn, chỉ cầu bình an vô sự là được. Trần Xuyên lay động đầu, lại tiếp tục trêu ghẹo nói. Lại nói, ta nếu là thật tham dự tranh đoạt, chẳng phải là muốn cùng Hồ cô nương cũng đối đầu, điều này làm cho ta nỡ lòng nào. Bộp bộp bộp. Hồ Bất Mỹ nhất thời yêu kiểu cười lên, nghe ra Trần Xuyên vui đùa, cũng trêu ghẹo nói. Vậy ngươi có thể đem đồ vật cướp tới lại cho ta nha, nói không chừng đến lúc đó ta một cái kích động. Đến cái lấy thân báo đáp nhà. Ngươi tại suy nghĩ cái giam ăn, còn nhớ ta đem cướp tới đổ vật đưa ngươi, không cướp ngươi cũng không tệ rồi. Trần Xuyên nghĩ thầm. Sau đó, hai người cùng một chỗ ngồi xuống trò chuyện gần nửa cái canh giờ, bất quá đồng thời không có trò chuyện một chút cái gì trọng yếu sự tình, nhất là lần này cái gì trọng bảo sự tình, càng giống là bằng hưu ở giữa nói chuyện trời đất. Cuối cùng Hồ Bất Mỹ đứng dậy cười nói. Lần này cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Đã thật lâu không có người một dạng cùng ta nói chuyện phiếm để cho ta cảm giác như thế bưng lỏng, để báo đáp lại, cho ngươi để tỉnh một câu, lần này sự tình không thể coi thường, coi như ngươi không muốn tranh đoạt tham dự vào cũng chưa chắc sẽ an toàn, chính mình cẩn thận một chút, nếu quả thật muốn tránh, tốt nhất rời đi Thiếu Dương Thành. Nói xong, Hồ Bất Mỹ mang lên mũ rộng vành đứng dậy rời đi. Chương 115, cạm bẫy. Nguy hiểm, rời đi Thiếu Dương Thành sao? Hồ Bất Mỹ đi rồi, Trần Xuyên cũng là đi theo rơi vào trầm tư. Trần Xuyên không có hoài nghi Hồ Bất Mỹ cuối cùng nhắc nhở, bởi vì từ đoạn này thời gian trong thành không ngừng tăng nhiều người giang hồ hắn liền đã cảm giác được. Trong lúc mơ hồ có một cỗ gió lốc hình như đang nổi lên, nếu như Hồ Bất Mỹ nói trọng bảo là thật, như vậy cái này trọng bảo một khi sinh ra, chỉ sợ sẽ là một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt, thậm chí thảm liệt mức độ có thể sẽ vượt quá tưởng tượng, đến lúc đó toàn bộ Thiếu Dương huyện làm không tốt đều sẽ xa vào đến gió tanh máu trong mưa, nếu thật là dạng này, cái kia chỉ sợ đúng như Hồ Bất Mỹ cho nói. Coi như hắn thật không muốn tham dự cũng chưa chắc an toàn. Thế nhưng muốn nói rời đi Thiếu Dương Thành, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn Trần gia nhà lớn nghiệp lớn, như thế nào dễ dàng như vậy có thể nói đi là đi. Thế giới này cũng không phải ở kiếp trước, dọn nhà nói một dạng liền chuyển, sớm nhất hắn Trần gia những cái kia mảng lớn đồng ruộng đất đai cùng trong thành lượng lớn đường phố cửa hàng cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý, lại một cái coi như thật dọn nhà, bọn họ Trần gia lại phải dọn đi chỗ nào. Thật vất vả tại Thiếu Dương Thành tốn hao mấy đời người đánh xuống cơ nghiệp, một khi rời đi, nhưng chính là vừa tan hết, đi đến mặt khác địa phương nhưng là không còn bây giờ cục diện. Trần Xuyên chỉ là qua loa nghĩ nghĩ dọn nhà có thể liền lắc đầu, không nói trước chính mình có thể hay không thuyết phục đến người trong nhà, liền là chính hắn cũng không nguyện ý chuyển, bởi vì dạng này tùy tiện dọn nhà mà nói, đối với hắn Trần gia tổn thất thật tại quá lớn, bọn họ Trần gia tổ tông mấy đời người tại Thiếu Dương Thành đánh xuống cơ nghiệp, không phải dễ dàng như vậy nói chuyển liền có thể chuyển. Mà lại hôm nay toàn bộ thiên hạ cũng không an ổn, thậm chí so sánh với bên ngoài mặt khác địa phương, Thiếu Dương Thành so ra mà nói cũng còn xem như tương đối an ổn địa phương. Nếu là rời đi Thiếu Dương Thành đi tới đường đến địa phương, chưa hẳn còn có Thiếu Dương huyện bên này một dạng an ổn. Rất nhanh, Trần Xuyên trong lòng liền làm ra quyết định. Chuyển là không thể chuyển, không nói cả đời này cũng không thể, thế nhưng tùy tiện là tuyệt đối sẽ không chuyển. Lại nói, thật coi hắn Trần Xuyên dễ khi dễ, mặc dù hắn Trần Xuyên không muốn gây chuyện. Thế nhưng nếu quả thật có người mắt không mở chủ động tìm tới cửa, vậy hắn tuyệt đối sẽ để đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mặc dù bây giờ tại tu vi cảnh giới bên trên hắn vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới, thế nhưng thật luận liều mạng tranh đấu mà nói, cho dù là tiên thiên cường giả, Trần Xuyên cũng có tự tin đấu một trận, thua có thể còn chưa hẳn liền là hắn. Huống chi, hắn thực lực cũng còn một mực ở tại dâng lên bên trong. Vào đêm, Trần Xuyên gọi ra hệ thống. Nhìn xem long tượng bàn nhược công phía dưới lại lần nữa góp nhặt đầy thanh năng lượng, lúc này để thăng long tượng bàn nhược công. Xôi trào khí huyết cọ rửa phía dưới, long tượng bàn nhược công lúc này tiến thêm một bước, đặt đến tầng thứ 8, bảng hệ thống bên trên long tượng bàn nhược công mặt sau tin tức cũng biến thành rồi 8. Còn kém 2 tầng. Nhìn xem lại lần nữa đột phá đạt đến tầng thứ 8 long tượng bàn nhược công, nhất là cảm giác được trong cơ thể rõ ràng trở nên cường lực lượng cùng thể phách, Trần Xuyên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn ưa thích loại tu vi này tăng lên không ngừng đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng tự thân mạnh lên cảm giác. Trần Xuyên tiếp xuống chủ yếu tu luyện mục tiêu liền là đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới đại thành. Một khi long tượng bàn nhược công cũng tu luyện tới đại thành, vậy hắn nhục thân phương diện tạm thời liền có thể xem như toàn bộ phương vị đại thành, tập phong ngự, lực lượng, khôi phục, tốc độ làm một thể. Bởi vì phòng ngự có kim thân đồng tử công, khôi phục có trường xuân công, tốc độ có thảo thượng phi, cái này ba môn công pháp chính mình cũng đã tu luyện tới đại thành, bây giờ liền kém một cái chủ tu lực lượng long tượng bàn nhược công. Đợi đến long tượng bàn nhược công đại thành sau đó, Trần Xuyên liền định lại đem chính mình tu đạo bên trên tu vi nói lại, tu đạo tu vi bên trên trước đột phá đến âm thần cảnh giới, thiên lôi chú cũng tại tăng lên mấy tầng, dùng cái này đạt đến võ đạo song tu cân bằng phát triển. Lại sau đó chính mình liền chủ tu thái âm hàn băng kiếm, xung kích võ đạo tiên thiên cảnh giới. Trần Xuyên đối với mình tu hành an bài hết sức rõ ràng. Bình thường phải làm, liền là không ngừng tiếp nhận góp nhặt năng lượng là được. Mà hắn bây giờ tiếp nhận góp nhặt năng lượng tốc độ cũng không chậm, nhờ vào trước đó hổ yêu thì tẩn chứa năng lượng đầy đủ mà lại lượng đủ lớn. Trước mắt trong nhà cũng còn có hơn phân nửa hổ yêu thịt, Trần Xuyên đơn giản đo lường tính toán qua, mình bây giờ mỗi ngày ăn hổ yêu thịt cộng thêm thường ngày bồi bổ nhân sâm mấy người dược liệu, góp nhặt năng lượng tốc độ không sai biệt lắm lúc trước thường ngày bồi bổ gấp 2 nhiều, cái tốc độ này tuyệt đối xem như có thể nhìn. Còn như muốn tính bùng nổ thu hoạch đại bút năng lượng mà nói, vậy cũng chỉ có thể như lần thứ nhất như vậy thu hoạch được 100 năm ở trên sâm vương hoặc là lại giết chết một cái hổ yêu như vậy lớn mạnh yêu quái cướp đoạt yêu đan. Bất quá những vật này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nào có dễ dàng như vậy gặp, nhất là tại Thiếu Dương thành loại này địa phương nhỏ. Có câu nói là lặn xuống nước khó dưỡng chân long, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Thiếu Dương thành nhỏ như vậy huyện thành cuối cùng vẫn là quá nhỏ, đến Trần Xuyên hôm nay thực lực cảnh giới, Thiếu Dương thành kỳ thực đã có chút cung cấp nuôi dưỡng không lên hắn tu hành nhu cầu. Trần Xuyên cũng sớm liền ý thức được vấn đề này, đồng thời trong lòng sớm liền dâng lên đi bên ngoài phát triển tâm tư, cũng làm xong quyết định. Ngay tại tháng sau, cũng là thân thể nguyên chủ báo danh quận thành Ngân Xuyên học viện khai giảng ngày, vừa vặn lấy Ngân Xuyên thư viện học trò thân phận đi đến quận thành. Bây giờ Trần Xuyên duy nhất suy xét chính là, Hồ Bất Mỹ nói trọng bảo sẽ ra chuyện sự tình cho đến lúc đó có thể hay không kết thúc, nếu như không thể kết thúc mà nói, hắn cũng vô pháp vứt xuống gia tộc chính mình rời đi. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên liền không khỏi nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn mặc dù là xuyên qua mà đến, thế nhưng dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức cũng kế thừa không ít thân thể nguyên chủ ký ức tình cảm, mà lại đoạn này thời gian ở chung xuống tới, cũng sớm đã đem Trần gia chân chính trở thành nhà mình, nếu như là biết rõ gặp nguy hiểm tình huống phía dưới, hắn tự nhiên là không có khả năng buông xuống Trần gia chính mình rời đi. Đêm, Thiếu Dương Hà bên trên, Túy Hoa lâu thuyền hoa, trong sướng phòng. Văn Quân, ngươi nói là thật, ngươi thật đồng ý. Trần Đường một mặt kinh hỉ bắt lấy trước thân nữ tử nói, nữ tử tên đầy đủ Dương Văn Quân. Ừm. Tiếp qua 2 ngày liền là 15 tháng 7, ngày đó là chúng ta thuyền hoa cái trước đặc biệt ngày lễ, lại cử hành du thuyền hoạt động, cũng chỉ có cái kia thiên thời sau đó trên thuyền cô nương mới cho phép chủ thân. Nếu như Trần Đại ca thật ưa thích Văn Quân, liền đêm hôm đó đến đây đi, đến lúc đó Văn Quân liền đem hết thảy đều cho Trần Đại ca. Dương Văn Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ túi lầu nói, tốt tốt tốt, Văn Quân ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định tới cho ngươi chủ thân, nhất định nạp ngươi vào cửa. Nhận được Dương Văn Quân khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Đường cũng là triệt để ngăn không được kích động lên, lại là từ ngày đó buổi tối tại vẽ phảng bên trên ngẫu nhiên trông thấy Trần Xuyên nghe Trần Xuyên cái kia mấy câu nói sau đó, Trần Đường liền cùng Dương Văn Quân nói thẳng hết thảy, nói muốn giúp hắn chuộc thân nạp hắn vào cửa, bất quá sau đó thời gian Dương Văn Quân một mực không có trả lời, nói muốn cân nhắc, thẳng đến đêm nay. Trần Đường là thật thích Dương Văn Quân, hắn cảm giác đây chính là chính mình một mực muốn tìm ái tình. Trần đại ca, ngươi thật ưa thích Văn Quân sao? Nhìn xem Trần Đường kích động bộ dáng, Dương Văn Quân cũng là thân thể nhẹ nhàng hướng Trần Đường trên thân khẽ nghiêng, bên mặt dán tại Trần Đường trên ngực, ôn nhu hỏi. Đương nhiên. Trần Đường khẳng định đáp, một mực tại Dương Văn Quân nơi này đợi đến đêm khuya, Trần Đường mới sẽ cùng nhau đứng dậy cáo từ. Dương Văn Quân đem Trần Đường đưa đến cửa ra vào, đợi đến Trần Đường thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn trong thần sắc đột nhiên hiện ra một chút thống khổ. Trần đại ca. Dương Văn Quân thần sắc thống khổ nói nhỏ một tiếng. Thế nào, hối hận, ngươi sẽ không thật thích hắn đi. Đột nhiên. Dương Văn Quân phía sau, một đạo thanh thúy lại có vẻ có chút âm lãnh trêu tức thanh âm đột nhiên nhớ tới. Trần đại ca là người tốt, ta không muốn hại hắn. Dương Văn Quân thần sắc thống khổ nói, quay đầu nhìn hướng phía sau, đã thấy phía sau nàng trong sương phòng, chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái áo đỏ nữ tử. Nữ tử dáng người thướt tha, ngũ quan tuyệt mỹ, thế nhưng toàn thân trên dưới lại đều lộ ra một loại băng lãnh xâm nhiên chi khí, nhất là phối hợp trên mặt như có như không nụ cười, càng cho người ta một loại thời khắc đều đang cười lạnh cảm giác. Áo đỏ nữ tử nghe được Dương Văn Quân lời nói nhưng là cười lạnh một tiếng. Người tốt có cái gì dùng, người tốt khắp nơi đều là mệnh không dài. Nói xong lại tiếp tục cười một tiếng. Ngươi không phải ưa thích hắn sao, vừa vặn, giết hắn, các ngươi không học hỏi dễ dàng làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Dương Văn Quân không nói thêm gì nữa, vừa đúng lúc này, một lầu Trần Đường cùng thuyền nương đối thoại truyền đến. Xem phòng công tử hình dáng, xem tới Văn Quân là đồng ý, thật sự là chúc mừng phòng công tử a. 15 cái kia thiên đường công tử có thể nhớ rõ phải sớm điểm tới, chớ để nhà ta Văn Quân đợi lâu nha. Thuyền nương trang phục trang điểm lộng lẫy, hướng về Trần Đường giọng dịu dàng cười nói. Nhất định nhất định. Trần Đường cũng đang chìm ngâm ở trong hưng phấn, lúc này chắp tay nói. Đúng rồi, đều rất nhiều thời gian không thấy Xuyên công tử. Nhà ta bảo nhi nhưng cũng là tưởng niệm gấp đâu, đến lúc đó phòng công tử cần phải đem Xuyên công tử cũng cùng một chỗ mang đến, vừa vặn cũng như thế đại hỷ sự tình. Thuyền nương lại nói, lầu hai xương phòng bên trên Dương Văn Quân nghe nói sắc mặt lại biến, nhìn hướng phía sau áo đỏ nữ tử. Các ngươi muốn ngay cả Trần Đại ca nhị đệ cũng cùng một chỗ. Áo đỏ nữ tử nghe nói yên nhiên tà mị cười một tiếng. Đây chính là một cái hậu thiên võ giả đâu, như thế rồi rào khí huyết, ăn rồi hắn, có thể chống đỡ được hơn 10 năm khổ tu đâu. Chương 116, lên thuyền. Xuống thuyền, Trần Đường liền trực tiếp hưng thú bừng bừng về đến nhà, sau đó thứ nhất thời gian tìm tới Trần Xuyên, lúc này Trần Xuyên vừa rồi kết thúc đêm đọc đang chuẩn bị ngủ. Đại ca, làm sao vậy, xem ngươi cao hứng như vậy bộ dáng, thế nhưng là có gì vui sự tình, chẳng lẽ vị kia Văn Quân cô nương đáp ứng. Nhìn thấy chính mình đại ca một dạng cao hứng bừng bừng hình dáng, Trần Xuyên lập tức trong lòng liền sinh ra phán đoán, mỉm cười mở miệng hỏi. Không sai, nhị đệ, ngươi đoán đúng. Văn Quân đã đáp ứng ta, đáp ứng tháng này giữa tháng 15 con nếu ta đi qua nàng liền gả cho ta. Trần Đường vội vàng không kìm được vui mừng gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, lập tức lại nói. Nhị đệ, lần này ngươi cần phải giúp ta, Văn Quân nói thuyền hoa 15 ngày đó sẽ có một cái đặc biệt ngày lễ, đến lúc đó lại cử hành du thuyền hoạt động, cũng chỉ có ngày đó trên thuyền cô nương mới được cho phép chuộc thân. Văn Quân đã đáp ứng gả cho ta, chỉ cần ta 15 đêm hôm đó đi qua giúp nàng chuộc thân là được. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi cũng cùng ta cùng đi, sau đó giúp ta cùng trong nhà tổ mẫu, phụ thân bọn họ nói một chút Văn Quân sự tình. Trần Đường vẫn còn có chút lo lắng trong nhà chính mình tổ mẫu cùng phụ thân bọn người không tiếp thụ Dương Văn Quân thân phận, cho nên muốn kéo lấy Trần Xuyên cùng đi, để cho Trần Xuyên đến lúc đó giúp hắn cùng Dương Văn Quân nói chuyện. Trần Xuyên cũng không có thêm do dự. Tốt, cái kia đến lúc đó đại ca ta cùng đi với ngươi cưới Văn Quân cô nương. Trần Xuyên nhìn ra được chính mình đại ca là thật thích cái kia Dương Văn Quân. Mà lại đoạn này thời gian xuống tới, hắn cũng không có phát hiện cái kia thuyền hoa có vấn đề gì, cho nên nếu chính mình đại ca như thế ưa thích, hắn cái này làm đệ đệ tự nhiên cũng không để ý giúp một tay, dù sao mình cái này đại ca cũng quả thực trưởng thành, 25 tuổi tuổi tác, ở cái thế giới này thỏa thỏa lớn tuổi độc thân cậu, quả thực nên tìm nữ nhân. Quá tốt rồi, cái kia đến lúc đó buổi tối ta tới bảo ngươi. Thấy Trần Xuyên đồng ý, Trần Đường cũng nhất thời trong lòng cuối cùng một chút lo lắng tiêu thất, triệt để cao hứng trở lại. Hắn biết, chỉ cần mình cái này nhị đệ nguyện ý giúp mình mà nói, như vậy lấy Trần Xuyên bây giờ tại trong nhà hy vọng cùng địa vị, cho dù trong nhà đối Dương Văn Quân thân phận có chút phê bình kín đáo, thế nhưng chỉ cần Trần Xuyên hỗ trợ nói chuyện liền chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thấy mình đại ca như trước vẫn là không kìm được vui mừng bộ dáng, Trần Xuyên không khỏi lại nói. Không biết đại ca ý định đến lúc đó liền cùng ta đi cưới Văn Quân cô nương vẫn là hy vọng nhiều người một chút, nếu như đại ca ý định nhiều người một chút thanh thế lớn một chút mà nói. Cũng không phương đem tam đệ cũng kêu lên, mặt khác ta sẽ giúp đại ca tìm hai cái bằng hữu cùng một chỗ, cũng tốt làm đại ca thêm hỉ khí. Trần Đường nghe nói vừa nghĩ, mặc dù không phải cái gì cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cũng là việc vui, thêm cứ gọi một chút thân bằng gia tăng bầu không khí cũng tốt. Tốt, vậy liền phiền phức nhị đệ nhìn xem có cái nào bằng hữu có thể gọi, đều cùng nhau kêu lên tốt rồi, đến lúc đó hết thảy tiêu phí ta tính tiền. Trần Đường lúc này lại nói, sự tình nói định ra đến. Trần Đường lúc này lại nhanh chóng rời đi, Trần Xuyên biết mình cái này đại ca nhất định là vì giúp Dương Văn Quân chuộc thân sự tình chuẩn bị đi tới. Mà lại hôm nay đã là 12 tháng 7, khoảng cách 15 tháng 7 cũng đã chưa được mấy ngày, tiếp qua 2 ngày là được. Phu quân, làm sao vậy, đại ca là xem lên tiểu thư nhà nào sao? Lúc này Hồng Tụ từ phía sau trong phòng đi ra, một thân sa mỏng tựa như màu hồng phấn áo ngủ, nhìn xem Trần Đường rời đi cửa sân phương hướng hiếu kỳ nói. Ừm, liền là lần trước cùng ngươi nói cái kia. đoạn này thời gian trong thành vừa tới không lâu cái kia túy hoa lâu thuyền hoa cái trước cô nương, gọi Dương Văn Quân. Trần Xuyên gật đầu cười, lập tức chuyển thân dắt Hồng Tụ đi trở về phòng nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một đêm yên lặng, hôm sau buổi sáng, Trần Xuyên tại Vân Lai quán trà khoảng đến Bạch Triển Đường cùng Lưu Nguyên cùng uống trà, đồng thời đem chính mình đại ca Trần Đường sự tình nói cho hai người đồng thời mời hai người đến lúc đó cùng đi. Trần Xuyên bằng hữu cũng không nhiều, Bạch Triển Đường xem như muốn tốt một cái, Lưu Nguyên lời nói cũng xem như được cái bằng hữu bình thường, cho nên lần này mình đại ca sự tình Trần Xuyên cũng ý định mời hai người đi qua. Vốn là còn một cái Tống Nghị, cũng cùng Lưu Nguyên một dạng coi là bằng hữu bình thường, đáng tiếc không có người, đến bây giờ cũng còn không tìm được, sinh tử không biết. Phòng thiếu gia muốn cưới túy hoa lâu Văn Quân cô nương, đây là chuyện tốt ta, Trần Huynh yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định trình diện. Bạch Triển Đường cùng Lưu Nguyên nghe xong cũng là vui vẻ đáp ứng. Đại ca muốn kết hôn. Buổi chiều về đến nhà, Trần Xuyên lại đem sự tình cho mình tam đệ Trần Dương nói một tiếng, người sau cũng nhất thời hưng phấn lên, liên miên sắp xếp bộ ngực nói. Nhị ca ngươi yên tâm, đại ca kết hôn, ta cái này làm đệ đệ nào có không đi lý lẽ, đến lúc đó nhất định bảo đảm trình diện. Sự tình cứ như vậy định ra đến, Trần Xuyên cũng không có gọi nhiều người. Liền kêu cùng mình tương đối giao hảo Bạch Triển Đường cùng Lưu Nguyên hai người cùng với chính mình cái này tam đệ Trần Dương. Sau đó Trần Xuyên lại được biết, chính mình đại ca chính mình cũng kêu ba cái bình thường giao hảo bằng hữu, một cái gọi Triệu Lập, một cái gọi Đường Trung, một cái Tôn Nghệ, nhân số cũng liền một dạng định ra, tính cả Trần Xuyên cùng Trần Đường hai huynh đệ chính mình tổng cộng có 8 người. Nhân số định ra, hai ngày thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau đó, 15 tháng 7, vào buổi tối, Trần Xuyên một nhóm 8 người đi tới thuyền hoa cập bến Thiếu Dương Hà bờ sông trên bến tàu. À, phòng công tử, ngài cuối cùng tới, ngài nếu là lại không đến, nhà ta Văn Quân cũng đều nhanh sắp trông chờ mòn mỏi đâu. Thuyền nương nhìn thấy một đoàn người, lúc này xa xa liền yêu kiểu cười hô. Đại ca, đi thôi, lên trước thuyền, cũng đừng làm cho Văn Quân cô nương sốt ruột chờ. Trần Xuyên lúc này cũng cười nói, vỗ chính mình đại ca bả vai. Đúng đúng, đại ca, nhanh lên thuyền. Trần Dương cũng phụ hòa nói. Là cực, Đường huynh hôm nay nhưng chớ có để cho giai nhân đợi lâu a. Bạch Triển Đường mấy người cũng là phân phân mở miệng cười. Trần Đường nhưng là trong lòng có chút kích động khó bình, thậm chí cảm giác có chút khẩn trương, nghe nói hít sâu một hơi nói. Tốt, lên trước thuyền, hôm nay cũng đa tạ Triệu huynh, Đường huynh, Tôn huynh, Bạch huynh cùng Lưu huynh, dư thừa lời khách khí cũng liền không nói nhiều, lên thuyền, đêm nay không say không về, mọi người thỏa thích ăn uống, hết thể chi phí ta bao hết. Nói xong lại cố ý đối Bạch Triển Đường, Lưu Nguyên, Triệu Lập, Đường Trung, Tôn Nghệ 5 người chắp tay nói, Trần Xuyên cùng Trần Dương hai cái nhưng là nhà mình huynh đệ, Trần Đường không nhiều lời. 5 người nhưng là nói liên tục khách khí, cuối cùng Bạch Triển Đường vừa cười trêu ghẹo nói. Đường huynh khách khí, bất quá đêm nay không say không về không thể được, Đường huynh đêm nay còn muốn bồi giai nhân đâu. Nhất thời một đoàn người liền một trận cười to. Ôi Xuyên công tử ngài ngày hôm nay có thể coi là tới, lần trước từ biệt. Nhà ta bảo nhi thế nhưng là đối Xuyên công tử ngài tư niệm như biển đâu, đều nhanh trả không nhớ cơm không nghĩ đâu. Một đoàn người lên thuyền, thuyền nương liền nhìn xem Trần Xuyên gắt giọng, nàng nói bảo nhi chính là Trần Xuyên lần trước đến bồi Trần Xuyên cái kia bạch y nữ tử. Ha ha, vậy tối nay dứt khoát hảo sự thành xong, Xuyên công tử dứt khoát đem bảo nhi cô nương cũng cùng nhau cưới trở về, cùng phòng công tử cùng một chỗ, đến lúc đó huynh đệ hai người đồng thời kết hôn, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Lưu Nguyên lúc này trêu ghẹo nói. Đúng cực kỳ. Mọi người nhất thời liền một trận ồn ào. Mặt khác nha, đêm nay thế nhưng là chúng ta thuyền hoa mỗi năm một lần đặc biệt trọng yếu ngày lễ, ngoại trừ du thuyền bên ngoài, chư vị công tử nếu là có tâm di cô nương, còn có thể cùng các cô nương đơn độc đi cô nương khuê phòng một chỗ a. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không cầm xuống các cô nương có thể liền xem các vị công tử chính mình. Lúc này thuyền nương liền yên nhiên cười duyên nói. Hoa ô. Lập tức, Lưu Nguyên, Triệu Lập bọn người lập tức hưng phấn lên. Cái này túy hoa lâu bên trên cô nương bọn họ thế nhưng là sớm liền nóng mắt, nơi này bất kỳ một cái nào cô nương lấy ra đi thả tới đường địa phương đều có thể nói là thỏa thỏa hoa khôi cấp bậc, thế nhưng đáng tiếc chỉ bán nghệ không bán thân, hôm nay có cơ hội đi khuê phòng một chỗ, đây không phải nói rõ cơ hội sao. Không chỉ có Lưu Nguyên bọn người, còn có mặt khác tối nay thuyền khách nhân nghe được thuyền nương lời này cũng đều là phân phân kích động lên. Trần đại ca. Cùng lúc đó, thuyền hoa lầu 2 một gian trong sương phòng. Dương Văn Quân lặng lặng ngồi tại trang điểm kính tiền, nghe dưới lầu bên ngoài Trần Đường đã đến thanh âm, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ thống khổ. Cũng không nên nghĩ quần à, cái kia Trần Đường thế nhưng là hiếm thấy tháng âm năm âm ngày âm người, Hà Thần Đại Nhân đã chỉ đích danh muốn hắn, ngươi nếu là không xuống tay được mà nói, Hà thần đại nhân thế nhưng là sẽ tức giận nha. Dương Văn Quân phía sau, áo đỏ nữ tử thân ảnh lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, nhìn xem sắc mặt thống khổ Dương Văn Quân tà mị cười nói. Hừ, Trần đại ca nhị đệ thực lực mạnh như vậy, đem hắn cũng đưa tới, ngươi liền không sợ xảy ra chuyện. Nghe được áo đỏ nữ tử rõ ràng uy hiếp không có hảo ý mà nói, Dương Văn Quân cũng là trong lòng giận dữ, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Áo đỏ nữ tử nghe nói lại là nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, đầu lưỡi một liếm môi đỏ mọng nói. Cường tài tốt đâu, hắn càng là cường đại, bắt đầu ăn mới càng bổ a. Lòng tin nàng đầy đủ, bởi vì võ giả đối mặt các nàng những này quỷ vật có một loại tự nhiên thủ đoạn khuyết thiếu thế yếu, khuyết thiếu hữu hiệu đối phó thủ đoạn, cho dù là võ giả đạt đến hậu thiên cảnh giới tu luyện ra chân khí, thế nhưng chân khí đối với các nàng hiệu quả cũng khắp nơi có hạn, kém xa cùng cảnh giới tu sĩ mang đến nguy hiểm, cho dù là võ giả đạt đến tiên thiên cảnh giới, ở phương diện này không đủ thế yếu đều vẫn tồn tại như cũ. Có thể nói, cùng cảnh giới bên trong, các nàng những này quỷ vật đối mặt võ giả có một loại tự nhiên ưu thế. Húng chi tại trên mặt thuyền hoa vẫn là các nàng sân nhà, cho nên nàng lòng tin mười phần. Chương 117, đầu mối. Thuyền hoa bên trên, Trần Xuyên một đoàn người lên thuyền sau đó bị thuyền nương nhiệt tình dẫn tới thuyền hoa lầu 2 một chỗ đại trong sương phòng, rượu ngon thức ăn ngon trà ngon cũng theo đó rất nhanh đã bưng lên. Lúc này thuyền hoa bên trên khách nhân cũng đã không ít, phòng khách chung quanh sát vách cùng dưới lầu một lầu đều một mảnh mặt khác tân khách thanh âm. Nửa giờ sau, thuyền hoa hoạt động, chậm rãi theo Thiếu Dương Hà dòng nước hướng hạ du mở đi ra. Một đường lái ra Thiếu Dương Thành. Thuyền hoa bên trên từng cái phòng khách bầu không khí cũng chậm rãi náo nhiệt, còn có không ít xương phòng khách nhân đi lên mũi thuyền khoang thuyền, thưởng thức dọc theo sông hai bên bờ cảnh đêm, vừa đúng đêm nay cũng là ánh trăng vừa vạn, trăng sáng giữa trời, không thiếu văn nhân mặc khách gặp tình hình này thì hứng đại phát, bắt đầu đối rượu làm ca, ngắm trăng làm thơ lên, cũng có thuyền hoa bên trên cô nương đầu thuyền đánh đàn, du dương động lòng người tiếng đàn tại dưới ánh trăng thanh. Thúy tiếng vọng, rất là động lòng người. Trần Xuyên cũng đi lên đầu giường khoang thuyền nhìn một hồi dưới bóng đêm phong cảnh, bất quá bởi vì nhiều người, cho nên chỉ là nhìn một hồi hắn liền về tới phòng khách, lúc này trong dạp chính mình đại ca đã không tại. Văn Quân. Trần Đường đi tới Dương Văn Quân bên này, trên thực tế hắn sớm đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn phải đến đây, chỉ có điều trước đó không tốt trực tiếp bỏ rơi Trần Xuyên bọn người, cho nên liền chậm trễ một hồi. Trần Đại ca. Dương Văn Quân nhìn thấy Trần Đường, thấy Trần Đường kích động hưng phấn thần sắc. Trong thần sắc lại là lóe qua một chút thống khổ, thế nào đều cao hứng không nổi, bởi vì nàng biết, đêm nay hết thảy đều chỉ là một cái bẫy, căn bản là không có cái gì chỗ thân, cũng căn bản liền không có cái gì đặc biệt ngày lễ, tất cả mọi thứ, đều chỉ bất quá là cái cạm bẫy mà thôi, mọi thứ bên trên thuyền hoa người, đêm nay chú định cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Thế nào? Trần Đường chú ý tới Dương Văn Quân thần sắc, lúc này tiến lên một bước đem hai tay bắt lấy ân cần nói. Không, không có gì. Chỉ là nghĩ đến đêm nay sau đó liền có thể cùng Trần Đại ca cùng một chỗ, trong lòng có chút cao hứng, nhưng lại có chút tâm tư ngàn vạn. Dương Văn Quân miễn cưỡng cười một tiếng, che giấu đi suy tư trong lòng nói. Trần Đường nghe nói cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Dương Văn Quân là bởi vì lập tức sẽ cùng với mình có chút bận tâm sau này mình có thể hay không cũng đối với nàng tốt như vậy, lúc này bảo đảm nói. Văn Quân ngươi yên tâm, đời này kiếp này, ta đều sẽ đối ngươi tốt, mặc dù ta không cho được ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Không cách nào cho ngươi tốt nhất, thế nhưng ta thể, cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Nói xong Trần Đường một cái chặt chẽ đem Dương Văn Quân ôm, liền tuyên thệ một dạng nói. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, không dám cùng khanh tuyệt. Trần Đại ca. Nghe Trần Đường thệ ngôn, cảm giác được Trần Đường nóng bỏng cảm tình, Dương Văn Quân lại là chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên đau xót, tựa như là lập tức bị người ta tóm lấy, hung hăng nhói một cái. Dương Văn Quân thân thể rúc vào Trần Đường trên thân, bên mặt dính sắt Trần Đường lồng ngực. Nghe Trần Đường lồng ngực bên trong mạnh mẽ tiếng tim đập, trên mặt lại là ngăn không được lộ ra vẻ thống khổ, nàng đã từng khuyên bảo qua chính mình, tuyệt đối không thể đối người sinh ra cảm tình, bởi vì vậy sẽ chỉ hại chính mình, thế nhưng trên thế giới, có nhiều thứ, nhưng xưa nay đều không phải là muốn tránh miễn liền có thể phòng ngừa, nhất là thứ cảm tình này. Nàng cũng không biết mình là từ lúc nào bắt đầu, trong lòng đối Trần Đường sinh ra cảm tình. Thế nhưng bây giờ, nghe Trần Đường lời nói, cảm giác chính mình trong lòng đau đớn, nàng biết, chính mình thật đã thích Trần Đường, cũng như Trần Đường đối với mình yêu. Văn Quân ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi, nếu như ngươi không thích trong nhà ưa thích yên tĩnh lời nói, ta ở bên ngoài đặc biệt mua một chỗ tòa nhà, sau này chúng ta liền ở tại nơi đó, ngươi không phải nói ngươi ưa thích hoa đào sao, đến lúc đó chúng ta đem một cái viện đặc biệt để chống loại một cái viện hoa đào, còn có hoa quế, ngươi nói mùi hoa quế. Trần Đường hoàn toàn không có chú ý tới trong ngực Dương Văn Quân thần sắc, tiếp tục mở miệng mỹ hảo ước mơ nói. Bất quá hắn lại là không biết, hắn nói càng tươi đẹp hơn, Dương Văn Quân tâm nhưng càng đau. Trần đại ca, ô. Rốt cục, đau lòng đến cực hạn, Dương Văn Quân nhịn không được lập tức khóc lên, to như hạt đậu nước mắt như suối trào hạ xuống, lập tức đẩy ra Trần Đường che mặt không còn dám xem. Văn Quân, ngươi thế nào? Trần Đường bị giật nảy mình, nhìn xem đột nhiên trở mặt Dương Văn Quân, hoàn toàn không có rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, bên ngoài, Trần Xuyên một đoàn người sở tại thuyền hoa trong sương phòng, bầu không khí cũng vắng lạnh xuống tới, chỉ còn lại Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường hai người cùng nhau ngồi đối ẩm, còn như những người khác, tại được biết đêm nay có thể đi thuyền hoa bên trên cô nương khuê phòng cùng cô nương một chỗ sau đó, những người này sớm liền ai đi đường nấy tìm cô nương, cũng liền Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường hai người vẫn ngồi ở trong rạp. Nghĩ không ra liền chỉ còn lại ta cùng Bạch Huynh. Trần Xuyên cười nói, cái này chứng minh ta cùng Trần Huynh tình đầu ý hợp. Bạch Triển Đường cười nói, tình đầu ý hợp. Trần Xuyên cảm giác cái từ này dùng tại hai người bọn họ trên thân nam nhân có chút là lạ, bất quá dứt bỏ điểm ấy lời nói, cũng là quả thực rất chuẩn xác thực, như thế thời gian dài tương giao xuống tới, hắn phát hiện hắn cùng Bạch Triển Đường một chút tính cách quả thực rất hòa, ngoài miệng cười lấy trêu ghẹo nói. Bạch Huynh lời này không sai, bất quá tình đầu ý hợp cái từ này nghe luôn cảm giác là lạ. Ha ha. Nói xong hai người cũng đều nở nụ cười, Bạch Triển Đường cũng ý thức được cái từ này nghĩa khác. Ta đi rửa cái tay. Sau khi cười xong Trần Xuyên liền đứng lên nói, dứt lời đẩy cửa đi ra sương phòng, thẳng hướng cuối hành lang phòng vệ sinh đi đến. Bất quá vừa rồi đi ra mấy bước. Không đúng. Trần Xuyên đột nhiên biến sắc, cảm giác được không khí không đúng. Trước đó hắn một mực tại trong sương phòng cùng Bạch Triển Đường uống rượu nói chuyện phiếm còn không có thế nào cảm giác, thế nhưng bây giờ một màn này đến lập tức cũng cảm giác được. Tĩnh. Quá yên lặng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vừa ra tới sau đó ngoại trừ nguyên bản cùng Bạch Triển Đường sở đại sương phòng bên ngoài, mặt khác địa phương thế mà ngay cả một chút thanh âm đều không có, toàn bộ thuyền hoa tựa như là chết đi qua một dạng, im ắng, thế mà ngay cả một chút thanh âm đều không có, cái này đối với một cái thuyền hoa mà nói, tuyệt đối không bình thường, trước đó trên thuyền còn nhiều người như vậy, coi như toàn bộ tạo người đi tới nhịn xuống không gọi tốt xấu cũng phải có dao động. Tiếng giường A. Mà lại giờ này khắc này, toàn bộ thuyền hoa cũng cho hắn một loại không hiểu cảm giác âm lãnh cảm giác. Có vấn đề. Trần Xuyên lúc này chuyển thân, chuẩn bị trở về đầu kêu lên Bạch Triển Đường đi tìm chính mình đại ca Trần Đường cùng những người khác. Bạch. Ngay tại Trần Xuyên chuyển thân thời khắc, một trận âm phong đống nhiên đánh tới, khỏe mắt liếc qua ở giữa một đạo thân ảnh màu đỏ như quỷ mị một dạng bay tới, tốc độ nhanh chóng lấy hắn thị lực cơ hồ đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Trần Xuyên lập tức xuất thủ phản kích, đối với hồng ảnh một trường vỗ ra. Bất quá đối phương tốc độ nhanh chóng lại là vượt qua hắn tưởng tượng, cơ hồ tại hắn xuất thủ sắp đánh chúng lập tức đột nhiên lóe lên bỗng nhiên lập tức mất đi thân ảnh. Xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh thúy thanh âm từ Trần Xuyên ở ngực phát ra, trên ngực y phục lập tức nhiều hơn mấy đầu dài dài lỗ hổng, giống như là bị cái gì lợi chảo cầm ra đến một dạng, mà lại phá vỡ y phục bên trong ở ngực vết thương da thịt, cũng trực tiếp nhiều hơn vài đạo dài dài màu đỏ vết cào. A, cứng như vậy, xem tới ngươi còn tu luyện ngạnh thân công pháp. Một kích sau đó, tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên, thân ảnh màu đỏ tại cách đó không xa hành lang bên trên dừng lại, hóa thành một người xinh đẹp bại lộ không gì sánh được áo đỏ nữ tử, một thân áo đỏ cơ hồ liền là một tầng hoàn toàn trong suốt màu đỏ sa mỏng, lại bên trong liền là hoàn toàn chân không, xem người huyết mạch phu trương. Nữ tử nhìn xem Trần Xuyên, trong thần sắc lộ ra quét một cái vẻ ngoài ý muốn, nguyên bản ngoài ý muốn vừa rồi một kích kia đánh lén liền có thể khống chế Trần Xuyên, lại không nghĩ rằng Trần Xuyên cứng như vậy. T. Trần Xuyên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, xem chút ít ở ngực phá vỡ y phục cùng bên trong trên da màu đỏ vết cào, chỉ cảm thấy một loại nóng bỏng đau. Kém một chút. Thật chỉ thiếu một chút. Hắn ra liền bị nữ nhân này cào nát. Chương 118, kịch chiến. Thật đúng là cứng rắn A. Áo đỏ nữ tử cũng là ngăn không được thán phục một tiếng, nàng vừa rồi cái kia một chảo, liền xem như tường đồng vách sắt cũng có thể tùy tiện xé mở, lại không nghĩ rằng thế mà ngay cả Trần Xuyên ra đều không có phá vỡ. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại mấy đạo màu đỏ vết cào, kết quả này hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước, bất quá lập tức, nàng liền hưng phấn lên. Bất quá vừa vặn, càng là cứng rắn, ta càng thích. Nàng đã có thể cảm nhận được Trần Xuyên trong cơ thể cái kia như núi như biển một dạng bàng bạc khí huyết, mà lại tinh thuần vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn cảm nhận được, đều để nàng có một loại toàn thân run rẩy phát run cảm giác. Ăn hết, nhất định phải đem trước mắt nam tử này ăn hết. Nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như ăn hết Trần Xuyên, nàng tu vi nói không chừng đều sẽ trực tiếp cao hơn một tầng, trực tiếp nghịch âm trở lại dương ngưng tụ ra dương thể cũng có thể. Người muốn giết ta? Trần Xuyên lúc này cũng là mở miệng nói, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên một cái, ánh mắt cũng nhìn hướng áo đỏ nữ tử, ở ngực vết cào vẫn như cũ truyền đến một loại nóng bỏng đau. Không, là ăn ngươi. Áo đỏ nữ tử thấy Trần Xuyên nói chuyện ánh mắt nhìn đến, khỏe miệng khẽ nhếch tà mị cười nói, đột nhiên, thấy rõ Trần Xuyên cụ thể khuôn mặt, hắn trong mắt lại lộ ra một chút nóng bỏng, giọng nói vừa chuyển nói. Bất quá, nếu như ngươi không phản kháng mà nói, ta có thể cho ngươi rất thoải mái nha. Nói xong, hắn trên vai trái và táo hơi hơi trượt xuống một chút, lộ ra trắng nõn như ngọc hương vai, đối Trần Xuyên lộ ra một cái vũ mị câu dẫn ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như là chính mình không có thực lực phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ mà nói, Trần Xuyên chỉ sợ vẫn thật là đồng ý đi theo, cuối cùng chính phản đều phải chết, cái kia chọn cái thoải mái chết pháp để cho nàng hấp khoái hoặc chết khẳng định dễ chịu bị ăn sống nuốt tươi thống khổ chết, mà lại nữ quỷ này cũng quả thực đẹp đẽ, thiên kiểu bá mị. Thế nhưng, các ngươi những quỷ hồn này, hẳn là cũng có những cái kia yêu quái giống nhau cùng loại yêu đan giống nhau quỷ đan đi. Trần Xuyên ánh mắt có chút nóng bỏng chờ mong hỏi. Két két, quỷ đan, còn thật thú vị đâu. Bất quá cho dù có, ngươi có thể cầm tới sao? Áo đỏ nữ tử yêu kiều cười lên, lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên. Phách một cái, Trần Xuyên trước mắt cảnh vật đại biến, nguyên bản hành lang cùng hai bên xương phòng toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là từng mảnh màu đỏ sa mỏng tung bay ở chính mình bốn phía đem chính mình bao bọc vây quanh, ngăn trở mình ánh mắt để cho mình thấy không rõ chung quanh mặt khác. Huyễn thuật. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức chân khí bộc phát, hội tụ ở dưới chân phải, hung hăng một chân bước ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, cảnh vật chung quanh hình tượng đều lập tức như là quang ảnh một dạng phá vỡ, nguyên bản thuyền hoa nội cảnh vật cũng lập tức hiện lộ ra, Trần Xuyên dưới chân hành lang nhưng là trực tiếp bị hắn một chân dâm nước, đồng thời lấy dưới chân hắn làm trung tâm, một tầng hàn khí nổ tung mắt Trần có thể thấy toàn bộ hành lang trước sau cùng trái phải hai bên xương phòng vách tường đều lập tức trở thành óng ánh lên, kết xuất một tầng thật dày hàn băng, bao trùm hơn 10 mét. A. Áo đỏ nữ tử cũng là lập tức kinh hô một tiếng, thân thể bị hàn khí quét chúng bay tứ tung ra ngoài. Nàng nguyên bản đang chuẩn bị thừa dịp Trần Xuyên bị huyễn thuật vây khốn lập tức đi công kích Trần Xuyên, lại không nghĩ Trần Xuyên thế mà lập tức liền phá vỡ hắn huyễn thuật, hơn nữa còn là như thế thủ đoạn bạo lực. Chủ yếu nhất là, nàng phát hiện Trần Xuyên chỗ bạo phát đi ra cỗ này âm hàn chân khí đối với nàng càng là tổn thương cực lớn, tại vừa rồi bị hàn khí quét trúng lập tức, nàng toàn bộ thân thể đều cơ hồ trực tiếp bị đông cứng trụ. Bạch. Nữ tử thân thể liên miên lui về phía sau nhanh chóng tối lui, mắt thường phía dưới cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh. Vào lúc này, Trần Xuyên cũng động, một cái bước xa phóng tới áo đỏ nữ tử. Áo đỏ nữ tử tốc độ cực nhanh, thế nhưng Trần Xuyên tốc độ cũng không chậm, nhất là loại này cự ly ngắn bạo phát xuống, thậm chí so với áo đỏ nữ tử đều phải nhanh lên mấy phần. Mắt thấy muốn đuổi kịp áo đỏ nữ tử. Bạch. Ngay trong nháy mắt này, Trần Xuyên trong tầm mắt, áo đỏ nữ tử thân ảnh đột nhiên lập tức trong tầm mắt tiêu thất, tựa như là thoáng hiện ẩn thân đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng một cỗ kịch liệt âm phong truyền đến. Áo đỏ nữ tử thân ảnh từ Trần Xuyên phía sau xuất hiện, đánh về phía Trần Xuyên cái hốt, Trần Xuyên phản ứng rất nhanh, thứ nhất thời gian xoay người ngăn cản, thế nhưng bởi vì quá mức vội vàng, chưa thể tổ chức quá tốt phòng thủ thậm chí phản kích, mà lại nữ tử sức mạnh công kích cũng cực lớn, như ngàn cân cự thạch bay lện mà đến, toàn bộ thân thể nhất thời lập tức bị áo đỏ nữ tử kích bay, cả người đụng nát bên trái một chỗ xương phòng thân thể đập bay đi vào. Ầm ầm. Hai người giao thủ tiếng vang cũng là lập tức vang vọng toàn bộ thuyền hoa. Không tốt. Khẳng định là Hồng Âm đối Xuyên công tử động thủ, Trần đại ca chúng ta đi mau. Thuyền hoa một bên khác, nghe được cái này tiếng nổ Dương Văn Quân cũng là lập tức mặt liền biến sắc nói, nàng biết, động tĩnh như vậy, khẳng định là Hồng Âm đối Trần Xuyên động thủ, Hồng Âm liền là trước đó áo đỏ nữ tử, cũng là các nàng chiếc này quỷ thuyền người phụ trách. Mà liền tại vừa rồi thời gian, nàng cũng đã đem đêm nay hết thảy đều nói cho Trần Đường, nàng đã làm ra quyết định, đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể hại Trần Đường, muốn cứu Trần Đường rời đi nơi này. Cho dù dựng vào tính mạng mình. Nhĩ đệ. Trần Đường giờ phút này tâm tình còn ở vào phức tạp khó bình bên trong, nghe nói cũng là biến sắc, đồng nhiên nhớ tới đêm nay cùng chính mình cùng tiến lên thuyền có thể còn có chính mình nhị đệ tam đệ bọn người. Trần đại ca chúng ta đi mau, thừa dịp bây giờ. Dương Văn Quân một tay tóm lấy Trần Đường, nàng biết muốn liền Trần Đường bây giờ liền là tốt nhất thời cơ, thừa dịp Hà Thần còn chưa tới, Hồng Âm lại bị Trần Xuyên ngăn chặn, lấy Trần Xuyên hậu thiên cảnh giới thực lực. Hồng Âm tuyệt đối thời gian ngắn không cách nào giải quyết Trần Xuyên, chỉ cần nàng mang theo Trần Xuyên rời đi thuyền hoa chạy đến bên ngoài liền có giúp Trần Đường đào tẩu cơ hội. Thế nhưng là nhị đệ bọn họ. Trần Đường có chút do dự. Xuyên công tử thực lực hơn người, chúng ta lưu lại cũng không có tác dụng, trái lại chỉ làm liên lụy Xuyên công tử phân tâm, Trần đại ca ta mang người đi trước. Dương Văn Quân nhưng là nói, nàng phi thường rõ ràng, thực lực mình có thể đem Trần Đường trước cứu ra ngoài đã là cực hạn, còn như Trần Xuyên chỗ nào. Lấy nàng thực lực căn bản không giúp được, trái lại lưu lại còn chỉ có thể cản trở, trước mang theo Trần Đường rời đi còn có thể giúp Trần Xuyên giảm bớt một chút lo lắng. Đi. Dương Văn Quân kéo lên một cái Trần Đường, sau đó ống tay áo vung lên, nhất thời trong tay ống tay áo bay ra hóa thành dài mấy mét đánh vào bên cạnh trên cửa sổ, đem xương phòng cửa sổ đánh nát, chuẩn bị mang theo Trần Đường từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài, bất quá ngay tại Dương Văn Quân cương trảo lên Trần Đường chuẩn bị đi lúc. Vù vù. Một trắng một xanh hai đạo ống tay áo từ phía sau phá cửa mà đến, trực tiếp bao lấy Trần Đường. Ẩm. Cửa phòng phá vỡ, hai đạo nữ tử thân ảnh hiện lộ ra, lạnh lẽo nhìn lấy Dương Văn Quân. Văn Quân, ngươi biết không biết ngươi tại làm cái gì, cùng Hà Thần đại nhân đối nghịch, ngươi không sợ hồn phi phách tán sao? Một cái nữ tử cả giận nói. Dương Văn Quân nghe nói biến sắc, lập tức liền cắn răng một cái. Ầm ầm. Thuyền hoa chỗ sâu, như là hủy đi thuyền một dạng tiếng vang vang vọng. Trần Xuyên thân thể lại một lần nữa bị kích bay, mảng lớn thuyền phòng bị thân thể của hắn đập nát. Lúc này Trần Xuyên y phục trên người cũng là rách rách dưới dưới, bị xé nứt thành từng đầu khăn vải giống nhau thành sợi. Quần áo rách nát bên trong lộ ra nhục thân bên trên cũng là đỏ tươi vết cào một đạo lại một đạo. Áo đỏ nữ tử tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn lại ẩn thân, để cho Trần Xuyên hoàn toàn khó lòng phòng bị, công kích cũng hoàn toàn không đạt được, liền là tú hoa châm ám khí đều không dùng. Ẩn thân, thật đúng là phiền phức a. Trần Xuyên miết miệng, nhìn xem trên thân đã rách rách dưới dưới y phục cùng trên thân thể thêm ra đến từng đầu vết cào. May mắn hắn đã kim thân đồng tử công đạt thành, phòng ngự thuộc tính phá trần. Có hay không người đối mặt áo đỏ nữ tử loại này công cao tốc nhanh liền lại ẩn thân quỷ hồn, chỉ sợ đã lật xe ở chỗ này. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, phòng ngự là quan trọng cỡ nào, nếu như không có phòng ngự, thân thể quá nhiều giòn lập tức liền bị người giết chết, như vậy lại cao hơn công kích tu vi thì có ích lợi gì. Thật đúng là cứng rắn à, cái này đều không thể phá vỡ ngươi ra, bất quá dạng này mới có ý tứ, ta càng ngày càng hưng phấn, thật chờ mong đưa ngươi thân thể sẽ mở một khắc này à. Áo đỏ nữ tử đỏ tươi le lưới ra một liếm đôi môi, ánh mắt nóng bỏng nói, nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Có đúng không, ta cũng có chút hưng phấn đâu, đã rất lâu không có như thế chật vật, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi bị ta đánh nổ một khắc này. Trần Xuyên cũng là đầu lưới một liếm đôi môi, xâm nhiên cười nói. Ầm ầm. Hai người đại chiến lại lần nữa bộc phát. Áo đỏ nữ tử thân thể như quỷ mị, thỉnh thoảng ẩn thân liền xuất hiện, để cho Trần Xuyên khó lòng phòng bị, mới giao thủ không đến nửa phút. Lại lần nữa chịu một kích. Bất quá Trần Xuyên không chút nào hoảng, bởi vì hắn phòng ngự cao máu dày, hoàn toàn gánh vác được, đánh tới hiện tại hắn mặc dù nhìn chật vật, thế nhưng ngay cả da cũng còn không có phá, đây chính là phòng ngự cao chỗ tốt, trái lại, nếu như áo đỏ nữ tử bị hắn bắt được một cơ hội, vậy sẽ phải cẩn thận. Dùng sức, ngươi chưa ăn cơm sao, ngay cả ta da đều không phá nổi, ngươi liền chút thực lực ấy sao, làm ta quá là thất vọng. Trần Xuyên càng đánh càng hài lòng, càng đánh càng hưng phấn. Chậm chậm bắt đầu mở miệng trào phúng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này áo đỏ nữ tử công kích thật có điểm yếu, mặc dù sẽ để cho hắn đau, nhưng lại ngay cả hắn ra đều không phá nổi, quả thực quá yếu, còn không bằng lần trước giết chết Triệu Tuyết Phi một đoàn người bên trong cái kia hậu thiên cảnh giới lao giả, đối phương tốt xấu còn phá vỡ hắn ra. Cứ như vậy thực lực, còn muốn ăn ta, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể tổn thương được ta sao? Thật sự là quá yếu a. Áo đỏ nữ tử sắc mặt nhưng là chậm rãi âm trầm xuống. Sắc mặt càng đánh càng khó coi, bởi vì nàng phát hiện, từ bắt đầu đánh tới bây giờ, nàng hình như thật ngay cả Trần Xuyên ra đều không có phá vỡ. Lại nghe Trần Xuyên giờ phút này khinh thường trào phúng, càng là lập tức giận lên tuôn ra. Chết đi cho ta. Áo đỏ nữ tử phẫn nộ, nén giận xuất thủ, phóng tới Trần Xuyên, cầm một cái chế trụ Trần Xuyên cổ họng, muốn phải đem Trần Xuyên toàn bộ cổ họng đều đâm xuyên cắt đứt. Xoẹt. Trần Xuyên toàn bộ cổ họng đều mắt Trần có thể thấy lập tức bị nữ tử móng tay cùng ngón tay đâm đi vào. Thế nhưng vào lúc này, Trần Xuyên lại cười, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một cái xâm nhiên không gì sánh được nụ cười, nữ tử bỗng nhiên biến sắc, ý thức được không ổn, muốn phải phi thân lui lại, thế nhưng chậm trễ. Gấp. Áo đỏ nữ tử sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy phần eo thân thể bỗng nhiên siết chặt, như bị một đôi cánh tay sắt chặt chẽ tìm chặt, dương mắt nhìn lại, túi đầu chính mình toàn bộ thân thể đều lập tức bị Trần Xuyên hai tay ôm chặt lấy. Trần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Người xong rồi. Chương 119, chém giết. Ngươi, áo đỏ nữ tử thần sắc đại biến, nhìn xem chính mình toàn bộ bị Trần Xuyên hai tay ôm lấy thân thể phần eo, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Nhất là giờ khắc này Trần Xuyên nụ cười trên mặt, càng làm cho nàng có một loại không nói ra rét lạnh băng lãnh. Thả ra, buông ra cho ta. Áo đỏ nữ tử kịch liệt giằng co, hai tay thành chảo muốn thẳng đến Trần Xuyên mặt cùng hai mắt. Bành. Bất quá Trần Xuyên không cho áo đỏ nữ tử cơ hội. Nao đại trực tiếp đối với áo đỏ nữ tử ở ngực dùng sức va chạm, đem toàn bộ cái trán cùng toàn bộ mặt đều lập tức chôn đến nữ tử ở ngực bên trong. Áo đỏ nữ tử cũng là lập tức rên lên một tiếng, Trần Xuyên cái này một đầu đụng rất đại lực, để cho nàng cảm giác chính mình toàn bộ ngực đều suýt chút nữa thì nổ tung sụp đổ xuống, vốn là muốn trực tiếp công kích Trần Xuyên hai mắt kế hoạch cũng lập tức hết hiệu lực, bởi vì Trần Xuyên toàn bộ cả mặt đều trực tiếp vùi vào nàng ở ngực bên trong, đồng thời không ngừng cọ qua cọ lại, để cho nàng căn bản là không có cách lựa chọn sử dụng công kích đến. Ngược lại là bị Trần Xuyên hai tay chặt chẽ ghìm chặt phần eo vị trí, một cỗ trước nay chưa từng có băng hàn xâm nhập mà tới. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng mắt Trần có thể thấy bóng ánh hàn băng đã từ chính mình phần eo vị trí bắt đầu xuất hiện, đồng thời không ngừng hướng chính mình toàn bộ thân thể khuyết tán. Áo đỏ nữ tử hoảng sợ, nàng có thể cảm giác được, cỗ hàn khí kia không chỉ là đông kết nàng bên ngoài cơ thể, còn thẩm thấu đến nàng trong cơ thể. Trong cơ thể nàng cũng tại theo bên ngoài tầng này hàn băng cùng một chỗ kết băng ngưng đóng băng. A a a a. Nữ tử điên cuồng giằng co, giống như điên song chảo không ngừng tại Trần Xuyên trên đầu trên người xé rách lên. Đầu tóc, lỗ tai, cái cổ, phía sau lưng. Mọi thứ có thể công kích đến Trần Xuyên thân thể mỗi một cái bộ vị, nàng muốn công kích Trần Xuyên con mắt, thế nhưng Trần Xuyên vô cùng rõ ràng điểm này, toàn bộ đầu gắt gao chống đỡ tại nữ tử trên lồng ngực, toàn bộ cả mặt đều chôn vào. Đồng thời não đại không ngừng cọ qua cọ lại đong đưa để phòng áo đỏ nữ tử liên tục công kích hắn đơn độc một cái nào đó bộ vị, không chút nào cho nữ quỷ lật bàn cơ hội. Mặc dù cái dạng này nhìn 10 phần hèn mọn, nhưng lại có tác dụng. Trần Xuyên đầu tóc bắt đầu rơi xuống, bị áo đỏ nữ tử kéo vô số, trên mặt, cái cổ, trên lưng cũng là từng đầu đỏ tươi vết cào hiện hiện, đây đều là bị nữ quỷ bắt. Áo đỏ nữ tử điên cuồng, bởi vì nàng cảm giác được tử vong nguy cơ, toàn bộ phần eo đều đã bị đông cứng. Nàng nổi điên công kích Trần Xuyên, muốn tránh thoát, thế nhưng rất nhanh, nàng hoảng sợ tuyệt vọng, bởi vì nàng nguyên bản tự cho là sắc bén quỷ trảo căn bản ngay cả Trần Xuyên ra đều không phá nổi. Ô ô thả ra, thả ta ra, ô ô, ngươi lưu manh, thả ta ra. Cuối cùng, nữ quỷ khóc, như cái bị lưu manh bắt lấy phi lễ yếu đuối nữ tử một dạng, khóc ào ào, nàng thật sợ hãi. Cầu cầu ngươi, thả ta, ô ô. Trần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ta nói, ngươi xong rồi. Đông kết. Bàng bạc chân khí buộc phát ra, giống như thủy triều tràn vào áo đỏ nữ tử trong cơ thể. Ẩm. Áo đỏ nữ tử trong cơ thể cũng có một cỗ cùng loại chân khí giống nhau lực lượng, trước đó một mực tại ngăn cản chân khí của hắn, bất quá phải yếu hơn rất nhiều, đã bị hắn ma diệt không sai biệt lắm, bây giờ còn như vậy vừa dùng lực, ẩm một cái áo đỏ nữ tử trong cơ thể cái kia cỗ khí tại chỗ tán loạn. A. Áo đỏ nữ tử cũng lập tức hét thảm lên, trong cơ thể âm khí tán loạn. Toàn bộ thân thể lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đông, trong chớp mắt hàn băng liền bao trùm đến hắn ở ngực. Hà thân đại nhân, muốn bị đông kết một khắc cuối cùng, áo đỏ nữ tử bỗng nhiên hô to một tiếng. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ chỉnh thể hóa thành đóng băng, sau đó liền bỗng nhiên lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành vô số chưa tới chừng đầu ngón tay vụn băng. Mà tại những này nổ tung vụn băng bên trong, lại có một quả nửa cái trứng gà một dạng lớn nhỏ màu đen tản mát ra to lớn âm khí viên châu bay xuống ra tới, bị Trần Xuyên một phát bắt được. Thật có. Trần Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, tại bắt trụ hạt châu này lập tức liền nhất thời cảm thấy một cỗ bàng bạc âm lãnh năng lượng, không hề nghi ngờ, hạt châu này hẳn là trước đó áo đỏ nữ tử hạch tâm, cùng loại trước đó giết chết hổ yêu yêu đan một loại đồ vật. Tiếp nhận. Không chút do dự, Trần Xuyên lúc này ý niệm câu thông hệ thống tiếp nhận. Thuyền hoa bên kia. Nghe được áo đỏ nữ tử cuối cùng kêu thảm cùng kêu cứu, ngay tại giao thủ Dương Văn Quân cùng thuyền hoa bên trên mặt khác hai cái nữ tử cũng đều là lập tức dừng lại, phân phân biến sắc. Là Hồng Âm. Dương Văn Quân sắc mặt vui mừng, nàng nghe ra, vừa rồi cái kia âm thanh Hà Thần Đại Nhân rõ ràng là một loại hoảng sợ kêu cứu, Hồng Âm tình cảnh không ổn. Hồng Âm Đại Nhân. Mặt khác hai cái cùng Dương Văn Quân giao thủ nữ tử là thần sắc đại biến. Vừa đúng lúc này. Ầm ầm. Phía sau hai người thuyền phòng làm bằng gỗ vách tường ầm vang nổ tung, một đạo nhân ảnh như đạn pháo vọt tới, sau đó một trái một phải phân biệt đánh vào hai nữ trên lưng. Lập tức, hai cái nữ tử thân thể lập tức cứng đờ, ngay sau đó là một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng nhanh chóng từ hai người phía sau lưng nổi lên, trong chớp mắt đem hai người thân thể toàn bộ bao trùm, sau đó liền ầm vang nổ tung, hóa thành vô số vụ băng. Không có. Sau đó một hơi thất vọng thanh âm vang lên, xuất thủ bóng người cũng theo đó hiện hóa ra ngoài. Không phải Trần Xuyên là ai? Nhĩ đệ. Thấy rõ là Trần Xuyên, Trần Đường lập tức kinh hỉ lên. Xuyên công tử. Dương Văn Quân cũng là tâm thần rung mạnh. Trần Xuyên giờ phút này là trong lòng hơi có chút thất vọng, bởi vì giết chết hai cái này nữ tử đồng thời không có lưu lại trước đó áo đỏ nữ tử sau khi chết loại kia hạt châu màu đen, chỉ sợ cũng là giống yêu quái một dạng, quỷ cũng giống như vậy, chỉ có thực lực đạt đến nhất định cấp độ mới có thể ngưng tụ ra cùng loại yêu đan vật như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Xuyên lại nhìn về phía Dương Văn Quân. Rời đi trước thuyền lại nói, Hồng Âm cuối cùng kêu Hà Thần khẳng định đã cảm giác được chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta trước xuống thuyền lên bờ. Dương Văn Quân nói, tốt. Trần Xuyên cũng không phải kéo dài người, lúc này đáp ứng, từ nơi này Dương Văn Quân trước đó bảo vệ mình đại ca cùng những nữ nhân khác giao thủ đến xem, tạm thời hẳn là có thể tin, lúc này lại nói. Người trước mang ta đại ca đi trên bờ, ta đi tìm những người khác. Cái kia Xuyên công tử chính mình cẩn thận, những người khác lúc này hẳn là đều tại cái khác trước đó đi trong sương phòng, hơn phân nửa vẫn chỉ là hôn mê, Hà Thần còn chưa tới, các nàng bởi vì sẽ không phải đem người thế nào. Dương Văn Quân cũng nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói, cáo chi Trần Xuyên tin tức. Nhị đệ ngươi cẩn thận. Trần Đường nhưng là quan tâm một tiếng. Vụ. Sau đó Dương Văn Quân một tay tóm lấy Trần Đường, bay ra ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài trên bờ sông bay đi. Trần Xuyên cũng là lập tức xoay người đi tìm kiếm người khác. Đầu tiên là trở lại trước đó cùng Bạch Triển Đường uống rượu trong sương phòng. Bạch Triển Đường lúc này còn tại trong sương phòng, bất quá đã hôn mê. Bạch Huynh, tỉnh. Đùng đùng. Trần Xuyên dung Bạch Triển Đường hai lần, sau đó lại tại hắn trên mặt đùng đùng trụ vài cái. Trần Huynh, đây là... Bạch Triển Đường chỉ là mê ngất đi, bị Trần Xuyên một dạng gọi nhất thời cũng rất nhanh mơ màng tỉnh lại, bất quá vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn xem Trần Xuyên. Đi trước, không kịp giải thích thêm. Đi tìm Lưu Huynh bọn họ, trên đường nói. Trần Xuyên nhưng là kéo lên một cái Bạch Triển Đường. Bành! Bất quá ngay tại hắn kéo Bạch Triển Đường vừa rồi chuyển thân chuẩn bị đi ra cửa mặt khác xương phòng tìm người lúc, phía sau xương phòng cửa lớn ầm vang một cái đột nhiên đóng lại, toàn bộ xương phòng bên trong ánh đèn cũng là bỗng nhiên một tắt, lập tức làm cho cả xương phòng lọt vào trong bóng tối. Ngoài cửa, một cái vóc người khô gầy cơ hồ thành 90 độ còng lưng, một đầu cho tóc trắng khô khan. Khuôn mặt khô gầy như vỏ cây già giống nhau lao hầu đứng tại mái hiên ngoài cửa phòng, cầm trong tay cây trúc nhỏ gánh một chiếc đèn lồng trắng, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười đứng ở ngoài cửa, tựa như nói một mình một dạng khàn khàn nói. Nếu tới, liền ở lại đây đi. Nói xong, hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bất quá đúng lúc này. Xoẹt. Trong cửa phòng đột nhiên lập tức phá vỡ ra một cái hố, một mực trắng đoán như ngọc thủ trưởng bỗng nhiên từ sau cửa xuyên phá cửa phòng mà ra. Cầm một cái chế trụ lao hầu náo đại. Bạch. Ngay sau đó cái tay kia liền bỗng nhiên một lần phát lực, đem toàn bộ lao hầu lập tức giật vào. Chương 120, Thi Vương. Trần Xuyên cầm một cái chế trụ lao hầu náo đại đem một cái giật tiến đến, sau đó chân khí trong cơ thể bộc phát trực tiếp đem thân thể đông cứng liền một cái bóp nát. Bay một cái, lao hầu toàn bộ thân thể nhất thời nổ nát vụn thành vô số vụ băng. Không biết sống chết. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nhìn thoáng qua trên mặt đất nổ nát vụn thành vô số vụn băng lao hầu, liền chút thực lực ấy cũng dám đến trước mặt hắn nhảy, quả thực không đem hắn Trần Xuyên để vào mắt. Đi theo Trần Xuyên mặt sau Bạch Triển Đường nhưng là giật mình trong lòng, bất quá lập tức cũng là trong lòng siết chặt, mặc dù còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình, nhưng là thấy một màn này chỗ của hắn còn không biết, cái này thuyền hoa tuyệt đối xảy ra đại vấn đề, mà lại chính hắn trước đó chẳng biết tại sao hôn mê cũng đã rất nói rõ vấn đề. Đi trước tìm Lưu Huynh bọn họ. Trần Xuyên lại nói một tiếng, sau đó bước đầu tiên phóng ra sương phòng, sau đó hướng về bên trái hành lang phương hướng đi đến, Bạch Triển Đường cũng là vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tốt tại toàn bộ thuyền hoa không phải quá lớn, sương phòng cũng liền như vậy một chút, từ lầu 2 từng gian lục soát, rất nhanh Lưu Nguyên, Trần Dương, Triệu Lập, Đường Trung, Tôn Nghệ mấy người đều bị tìm tới. Tìm tới 5 người thời điểm, 5 người cũng ở vào trong hôn mê. Nhị ca, thế nào? 5 người tỉnh lại cũng là như Bạch Triển Đường vừa bắt đầu một dạng. Còn không biết xảy ra chuyện gì sự tình, Trần Dương hướng Trần Xuyên hỏi. Xuống thuyền bên trên bờ lại nói, nhìn xem chung quanh gian phòng mặt khác khách nhân, có thể gọi tỉnh cũng toàn bộ gọi một cái. Trần Xuyên liền nói, lúc này đâu còn có thời gian cho đám người giải thích nhiều như vậy. Sau đó, một đoàn người lúc này lại đem thuyền hoa mặt khác cũng tương tự ở vào trong hôn mê tân khách đánh thức. Ầm ầm. Vừa đúng lúc này, dưới thuyền trong nước đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn, toàn bộ thuyền hoa cũng là đột nhiên chậm rãi lay động. Không tốt. Hà Thần tới. Nơi xa bờ sông trên bờ, đã mang theo Trần Đường rơi vào trên bờ Dương Văn Quân thấy một màn này biến sắc, Trần Đường cũng là lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy trong tầm mắt, thuyền hoa sở tại giữa sông trên mặt nước, nguyên bản yên lặng mặt nước đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, cực lớn sóng lớn lôi kéo lấy toàn bộ thuyền hoa cũng bắt đầu lay động, nhìn tựa như là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn từ giữa sông ra tới đồng dạng. Siêu. Lúc này, thuyền hoa bên trong, khoang thuyền phá vỡ, Trần Xuyên thân ảnh bắn ra. Một trái một phải phân biệt sách theo hai bóng người từ thuyền hoa bên trong bay ra. Trần Xuyên thân thể bay ra, đầu tiên là bay ra hơn 10 mét, ngay sau đó nhanh sắp rơi vào mặt nước thời điểm liền hai chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng đạp xuống, thân thể lại lần nữa nhảy lên thật cao sau đó một cái bay vọt rơi vào trên bờ, mà hắn trong tay mang theo hai người rõ ràng là Bạch Triển Đường cùng Trần Dương. Trước cứu trở về hai người, lập tức Trần Xuyên lại trở về thuyền hoa, như thế lại đi đi về về mấy lần, Lưu Nguyên, Triệu Lập, Đường Trung, Tôn Nghệ bốn người cũng bị cứu ra, đến tận đây lần này một nhóm vừa lên người đều được cứu ra, trừ cái đó ra còn nhiều cứu trở về 6 cái thuyền hoa bên trên mặt khác tân khách. Bất quá vào lúc này, Trần Xuyên cũng không dám lại sông về đi tới, bởi vì trong sông mặt nước giờ phút này đã là sóng lớn ngập trời, mà lại nổi lên một cái vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy thẳng đường có tới hơn 10 mét, toàn bộ thuyền hoa đều đã bắt đầu không ngừng hướng vòng xoáy phía dưới vùi lấp. Xuyên công tử cứu mạng! Xuyên công tử! Thuyền hoa bên trên còn có người hướng Trần Xuyên kêu cứu, bất quá vào lúc này Trần Xuyên cũng không dám trở về cứu người, lực có khả năng lực tại chính mình trong phạm vi an toàn thời điểm hắn không ngại duỗi ra viện trợ tay, thế nhưng đã không có nắm chắc yêu cầu mạo hiểm sự tình, hắn sẽ không đi làm. Thuyền hoa bên trên cũng có người từ phía trên nhảy xuống mong muốn thoát ly thuyền hoa chính mình bơi lội chạy trốn, thế nhưng vòng xoáy quá lớn, căn bản nhảy không ra vòng xoáy phạm vi, trái lại giật mình xuống tới trực tiếp chìm càng nhanh, lập tức liền bị vòng xoáy cho hấp xả đi vào. Ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ thuyền hoa triệt để bị vòng xoáy hấp xả rơi vào đi xuống. Trên bờ sông, thấy cảnh này đám người ngoại trừ Trần Xuyên cùng Dương Văn Quân bên ngoài không khỏi hoảng sợ phía sau lưng phát lạnh, vừa rồi nếu là bọn họ chậm nữa một bước không có bị Trần Xuyên cứu được, đều là cùng thuyền bên trên những người kia đồng dạng hạ trạng. Xuyên, Xuyên công tử, đây là có chuyện gì? Có người ngăn không được hoảng sợ run giọng hướng trầm thuyền hỏi dò. Đây là quỷ thuyền. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn hướng vòng xoáy nơi trung tâm nhất, lập tức lại nói. Các ngươi đều lui ra phía sau, rời đi nơi này, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Thế nào? Đám người trong lòng liền giật mình, nguyên bản còn tưởng rằng an toàn, vừa mới trầm tĩnh lại tâm nhất thời liền lập tức nhấc lên. Hà thần muốn ra tới. Dương Văn Quân nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy trung tâm nhất lộ ra vẻ sợ hãi, còn có một chút bi sắc. Hà thần. Tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn về phía Dương Văn Quân. Không, nói cho đúng, nó là một đầu thi vương, mặc dù tự xưng Hà thần, nhưng trên thực tế là từ giữa sông một bộ bất hủ thi thể biến thành, hắn thực lực vô cùng cường đại, đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể nghịch âm phản dương thoát khỏi âm dương trói buộc. Dương Văn Quân chậm rãi nói, đáy mắt chỗ sâu mang theo vài phần buồn bã sắc. Các ngươi đi trước, ta ngăn lại cái này thi vương, thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm thịt hắn. Trần Xuyên lại nói, thúc giục đám người, đầu lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng. Thi vương, nghe xong liền rất lợi hại bộ dáng, nếu như giết chết hẳn là cũng có cùng loại yêu đan loại hình đồ vật, đến lúc đó năng lượng cũng không ít. Nhị đệ, Trần Đường biến sắc, lo lắng nhìn hướng Trần Xuyên. Trần Huynh, dạng này có hay không quá mức mạo hiểm, cái này thi vương chỉ sợ đạo hạnh không cạn. Bạch Triển Đường cũng lo lắng nói, không ngại, coi như ta đánh không lại, còn có thể chạy trốn, mà lại nó đã để mắt tới chúng ta, cùng một chỗ chạy trốn mà nói nó khẳng định lại đuổi theo, sớm muộn cũng phải đánh một trận. Trần Xuyên thần sắc không thay đổi nói, sau đó lại nhìn về phía Dương Văn Quân. Người dẫn bọn họ đi. Dương Văn Quân cũng gật đầu một cái, lại đối Trần Xuyên nhắc nhở. Thi vương nhược điểm hẳn là ở trái tim vị trí, nó muốn nhị âm phản dương nhất định phải ngưng tụ ra trái tim. Mặt khác nó còn không có hoàn toàn thoát khỏi âm dương hạn chế, vẫn như cũ thụ địa phược hạn chế, không cách nào rời đi thiếu dương hà quá xa quá lâu. Nếu như đánh không lại, Xuyên công tử chỉ cần hướng nơi xa trốn tránh là được, chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, nó liền không thể làm gì. Dứt lời, Dương Văn Quân cũng không trì hoãn, một cái nắm Trần Đường mang theo mọi người khác hướng phía sau nơi xa phương hướng chạy đi. Ầm ầm. Trong sông ra, toàn bộ thuyền hoa cũng triệt để tại vòng xoáy bên trong chìm xuống dưới biến mất không thấy gì nữa. Tại toàn bộ thuyền hoa chìm xuống lập tức, vòng xoáy cũng biến mất theo, bị đầy trời sóng lớn quần quận bao phủ. Ngay sau đó, lại có mảng lớn bọt nước từ trong nước hướng trên mặt nước hiện ra, như là sông mạnh dòng suối một dạng, sông mạnh dòng suối càng lúc càng lớn, đồng thời chậm rãi hiện ra mảng lớn đỏ bừng, giống như là máu đồng dạng. Muốn ra tới, Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem sông mạnh dòng suối càng lúc càng lớn đồng thời trung tâm một mảng lớn đều đã đỏ bừng mặt sông, hắn biết hẳn là Dương Văn Quân miệng thi vương muốn ra tới. Mà lại chính hắn cũng đã cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng ngang ngược âm lãnh khí tức đang không ngừng từ trong sông hướng lên bốc lên, tựa như là có cái gì tà ma ác quỷ muốn từ giữa sông hiện ra mặt nước ra tới đồng dạng. Toàn thân mình càng là có một loại như có gai ở sau lưng như bị cái gì hồng hoang manh thú tiếp cận cảm giác. Trần Xuyên biết, vậy khẳng định là giữa sông thi vương tiếp cận chính mình. Lôi pháp. Trần Xuyên quát nhẹ, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, ấn quyết trong tay bóp một cái. Xoẹt. Bầu trời đêm lập tức bị chiếu sáng, một đạo cánh tay một dạng độ lớn tia chớp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, sau đó đánh rơi tại mặt sông sông mạnh dòng suối không ngừng hiện ra trung tâm. Ầm. Như núi lở một dạng, tiếng vang chấn thiên lập tức vang lên, lôi đỉnh phía dưới, mặt sông ầm vang nổ tung, tóe lên bọt nước trọn vẹn cao hơn 10 mét. Gào. Mà tại cái này lôi đỉnh hạ xuống sau đó lập tức, một đạo trầm thấp không gì sánh được như dã thu tiếng gào thét âm cũng là lập tức từ trong sông dưới mặt nước vang lên. Bành. Ngay sau đó, mặt nước lại lần nữa nổ tung, trong đó có mảng lớn nổ tung bọt nước trực tiếp hướng Trần Xuyên bay tới, mà tại nước này hoa trung tâm nhất, một đạo thân ảnh màu đen cũng là lao thẳng tới Trần Xuyên mà tới. Gào. Chương 121, thi vương tiếp theo. Nổ tung bọt nước bên trong, bóng đen phát ra một tiếng như dã thu gầm thét. Mảng lớn màu xanh đen nương theo lấy hôi thối thi khí phun ra, lao thẳng tới Trần Xuyên mà đến, dĩ nhiên chính là Dương Văn Quân Trô nói thi vương. Lôi pháp, Chu Tả. Trần Xuyên thần sắc lạnh lùng, hai tay ấn quyết lại niết, thiên lôi chú lại lần nữa đánh ra. Giáp giáp. Bầu trời đêm tựa như trong nháy mắt bị xé nước, lớn bằng cánh tay tia chớp từ đêm không trung bổ xuống dưới, bất quá lại không phải trực tiếp bổ về phía thi vương, mà là rơi vào Trần Xuyên trước thân ước chừng hơn 20 mét chỗ địa phương. Bất quá chờ đến thi vương nhào lên thời điểm, lại là vừa đúng đánh vào lôi đỉnh bên trên. Trần Xuyên dự đoán trước thi vương chỗ chạy. Bởi vì hiện thực không phải trò chơi, bất kỳ cái gì công kích cho tới bây giờ đều không phải là khóa chặt tất chúng, thiên lôi chú cũng giống vậy, cũng không phải là thi triển liền tất chúng. Trên thực tế, thiên lôi chú hoàn toàn có thể né tránh, thậm chí còn tương đối tốt tránh, bởi vì thi pháp thời điểm sẽ có một cái thi pháp quá trình, mặc dù cái này quá trình có thể rất ngắn, thậm chí một giây cũng chưa tới. Thế nhưng đối với chân chính cường đại tu sĩ hoặc là quỷ quái mà nói, cảm giác cỡ nào minh duệ, phản ứng nhanh bực nào, cho dù chỉ có 0.1 giây thời gian, đều có thể cho ngươi tùy tiện kịp phản ứng né tránh, lại thêm thiên lôi chú liền thuộc đường xa, thì càng là dễ dàng phản ứng né tránh. Từ trước đó cùng hổ yêu một lần kia giao thủ Trần Xuyên liền đã triệt để nhìn ra thiên lôi chú thiếu hụt, đó chính là càng là cường đại địch nhân càng khó lấy trực tiếp khóa chặt chúng đích, nhất định phải dự phán đối phương chỗ chạy. Gào gào. Lôi đình bổ chúng, thi vương trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cái này một lôi đem nó bổ rắn rắn chắc chắc. Ầm ầm. Hắn toàn bộ thân thể đều lập tức bị từ không trung bổ xuống, còn không có bay lên bờ tiếp cận Trần Xuyên lại lần nữa bị đánh vào trong nước. Đi mau. Giờ phút này Dương Văn Quân, chân đường bọn người còn không có đi qua xa, còn có thể nhìn thấy phía sau Trần Xuyên phương hướng, thấy một màn này đều là bị dọa sợ đến tâm thần cự chiến. Pháp thuật. Dương Văn Quân cũng là dọa một đầu. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, vạn vạn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà còn biết pháp thuật, mặc dù trước đó hổ yêu sự tình để cho Trần Xuyên võ đạo thực lực bại lộ, thế nhưng Tả Phong đồng thời không có nhiều lời Trần Xuyên thực lực cụ thể tình huống, nhất là Trần Xuyên vẫn là tu sĩ sự tình, cho nên hôm nay toàn bộ Thiếu Dương huyện bên trong, Trần Xuyên là hậu thiên võ giả sự tình truyền ra, thế nhưng tu sĩ sự tình vẫn như cũ thuộc về bí mật. Đi mau. Bất quá cũng chỉ là lập tức chấn kinh, Dương Văn Quân liền có rất nhanh hồi qua thần đến. Một tay nắm Trần Đường mang theo những người khác tiếp tục lui về phía sau nơi xa chạy, lúc này một đoàn người cũng không dám lại dừng lại, phân phân gấp đuổi theo Dương Văn Quân. Trần Xuyên cũng chú ý đến phía sau Dương Văn Quân một đoàn người tình huống, thấy một đoàn người không có chút nào dừng lại lui về phía sau chạy cũng là thở dài một hơi, hắn sợ nhất liền là những người này đột nhiên có người muốn xem náo nhiệt lưu lại cái gì, vậy liền thật sự là tìm đường chết hại người. Tốt tại thế giới này, người phần lớn đều vẫn là biết cái gì náo nhiệt có thể xem náo nhiệt gì không thể gom gót, không giống ở kiếp trước rất nhiều người. Ô, gặp nguy hiểm, ta đây trước chụp kiểu ảnh phát người bằng hữu vòng trước. Thậm chí nhiều khi ngươi nói cho hắn gặp nguy hiểm không thể tới gần hắn cũng còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hướng bên trong chui vào. Quả thực tìm đường chết. Chủ yếu nhất là, loại người này không chỉ có tìm đường chết còn hại người. Chỉ có thể nói ở kiếp trước những người kia thật sự là chính sách quốc gia quá làm cho bọn họ sinh hoạt qua quá tốt quá an nhàn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng vang chấn thiên bắt đầu ở trên mặt nước vang dội tới. Trần Xuyên mở ra nổ cá hình thức. Tại thi vương rơi xuống nước sau đó liền đối với thi vương rơi xuống nước mặt nước liên tục không ngừng từng đạo thiên lôi chú vanh ra, nước thế nhưng là dẫn điện lợi khí. Trần Xuyên trực tiếp một hơi gần 20 đạo thiên lôi phủ vanh ra, trong cơ thể pháp lực đều trực tiếp lập tức tiêu hao gần nửa. Gào. Dưới nước thi vương gánh không được, nguyên bản nó là muốn tiềm phục tại trong nước tùy thời mà động, kết quả nào biết được lập tức gần 20 đến lôi đỉnh oanh kích xuống, mặc dù những này lôi đỉnh không phải trực tiếp oanh kích đến trên người nó, thế nhưng thông qua dòng nước truyền dòng điện nhưng cũng không phải như vậy dễ chịu, nhất là ở trong nước bị người trở thành cá một dạng nổ. Nó thế nhưng là đường đường thi vương, không phải cá. Gào. Mặt nước nổ tung, Thi Vương thân thể vọt ra khỏi mặt nước lao thẳng tới Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng là không tránh không né, nhìn xem nhào lên Thi Vương, thậm chí trong mắt trái lại mang theo một loại hưng phấn, hắn đang muốn nhìn xem mình bây giờ nhục thân thể phách rốt cuộc đã cường đại đến trình độ gì, có thể hay không trực tiếp vật lộn đánh thắng được trước mắt cái này Thi Vương. Trần Xuyên nhìn ra, cái này Thi Vương là có thực thể, mà lại là chân chính nhục thân thi thể, bởi vì nên thuộc về cương thi một loại, xa không phải bình thường quỷ vật thực thể có thể so sánh. Giống trước đó thuyền hoa bên trên áo đỏ nữ tử những cái kia nữ quỷ, mặc dù cũng đều có thực thể, thế nhưng các nàng thực thể rõ ràng là hậu thiên tu luyện được, mà không phải chân chính huyết nhục chi khu, quỷ vật thực lực đạt đến nhất định cấp độ sau đó đều sẽ tu luyện ra thực thể, thế nhưng loại này thực thể cùng chân chính huyết nhục chi khu chênh lệch rất xa, xa không thể so sánh. Siêu. Thi Vương tốc độ cực nhanh, mắt thường hạ cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp vọt tới Trần Xuyên trước mặt. Sau đó, ầm. Trần Xuyên cùng Thi Vương đụng vào nhau, mắt Trần có thể thấy sóng khí thứ nhất thời gian lấy hai người làm trung tâm, quét ngang chung quanh mấy chục mét. Một kích đụng nhau, Trần Xuyên thân thể bay ngược về đằng sau ra ngoài, bất quá Trần Xuyên hai chân không có cách mặt đất, mà là chặt chẽ giẫm tại trên mặt đất trực tiếp giống như là đất cày một dạng tại mặt đất cày ra hai đầu có tới hơn 10 trượng đất cày sau đó dừng lại. Thi Vương thân thể cũng là bị chấn động đến lui lại hơn 10 bước. T. Trần Xuyên hít một hơi hơi lạnh, cảm giác được đụng nhau trên hai tay chuyển đến run lên cùng chấn đau, lập tức lại nhìn về phía Thi Vương, ánh mắt nóng bỏng nói. Lại đến. Mặc dù một kích này nhìn hắn là rơi xuống hạ phần, nhưng đó là bởi vì hắn hoàn toàn ở tại phòng thủ phương viên, mà Thi Vương lại là tụ lực một kích, thật phải luận lực lượng, Trần Xuyên đã cảm giác được, cái này Thi Vương tuyệt đối mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Gào. Thi Vương nhưng là một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thân thể hình dáng cũng là hiện lộ ra, một thân đen nhánh khôi giáp, đầu đội mũ giáp, nhìn tựa như một cái tướng quân mở dạng, trên mặt cũng mang một trương hắc thiết mặt nạ, thấy không rõ cụ thể hình dáng, chỉ có dưới mặt nạ một đôi u lục băng lánh con mắt có thể thấy rõ ràng. Thi Vương u lục con mắt nhìn xem Trần Xuyên, rét lạnh không gì sánh được, tựa như đến từ cửu u luyện ngục. Ầm. Đại chiến lại lần nữa bộc phát, Thi Vương dưới chân mặt đất đều sụp đổ xuống một khối lớn. Toàn bộ thân thể như đạn pháo bay vụt hướng Trần Xuyên. Chiến. Trần Xuyên cũng là quát lạnh một tiếng. Đấu thịt liền đấu thịt, ai sợ ai. Ầm ầm. Hai người thân thể lập tức quấn lấy tại hết thảy. Ôm, quẳng, lan, đánh, đá, đụng đột nhiên tựa như là hai cái người bình thường đánh nhau ở cùng một chỗ đồng dạng. Thi Vương trên mặt hắc thiết mặt nạ bị Trần Xuyên một quyền đánh sập vùi lấp đi xuống sau đó rơi xuống, lộ ra một trường khô gầy khô quắc như thây khô một dạng nhưng hai mắt bạo lồi khuôn mặt. Thi Vương nổi giận, hai tay ôm chặt lấy Trần Xuyên miệng há mở liền muốn cắn về phía Trần Xuyên cái cổ, bất quá sau một khắc, Trần Xuyên tránh thoát Thi Vương ôm trong ngực, một quyền đánh vào Thi Vương ngoài miệng, hắn toàn bộ thân thể đều lập tức bị Trần Xuyên đánh bay ra ngoài, nao đại phiến diện, trong miệng một khỏa răng nanh đều bị tại chỗ đánh gãy. Xoẹt. Bất quá tại Thi Vương thân thể bay tứ tung ra ngoài lập tức, hắn trên tay phải sắc bén như đao móng tay cũng tại Trần Xuyên trên cánh tay trái hoạch xuất ra ba cái dài dài rãnh máu. Trần Xuyên rốt cục phá phòng. Cái này Thi Vương thực lực quả thực cường đại, nhất là thể phách mạnh mẽ, xa không phải trước đó thuyền hoa bên trên áo đỏ nữ quỷ có thể so sánh. Ầm ầm. Thi Vương thi thể bay tứ tung ra ngoài nện ở trên mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Trần Xuyên đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực chuyển đến, thể nội khí huyết tựa như là lập tức nhận lấy cái gì mạnh mẽ dẫn dắt một dạng, lập tức có chút không bị khống chế từ chính mình cánh tay trái vừa rồi bị Thi Vương vạch phá trên vết thương bay ra. Hướng về Thi Vương bay đi. Trong hố, Thi Vương miệng đột nhiên mở ra. Thi Vương thi triển ra năng lực chính mình, đây là hắn năng lực đặc thù, hút người huyết dịch, một khi thi triển, có thể đem phương viên trăm thức bên trong người máu tươi từ trong cơ thể cách không hấp thụ ra tới thôn phệ, khoảng cách nó càng gần, cỗ lực hút này lại càng lớn, nếu như là người bình thường hoặc là thực lực không cường nhân, chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực bên trong, máu tươi lập tức liền có thể bị hắn hấp không còn một mảnh. Trần Xuyên chỉ cảm thấy một nháy mắt trong cơ thể máu tươi đều không bị khống chế lên, lượng lớn máu tươi từ cánh tay trái trên vết thương bay ra hướng Thi Vương bay đi bị hắn nuốt vào trong miệng. Lôi pháp. Trần Xuyên quát lạnh, lúc này thi triển thiên lôi chú. Ầm ầm. Lôi đình hạ xuống, Thi Vương thân thể xa xa né tránh, bất quá thi triển khát máu năng lực nhưng cũng bị gián đoạn. Trần Xuyên không cho Thi Vương lại lần nữa thi triển cơ hội, bay nhào đi lên, lăng không bay lên hai chân kẹp lấy Thi Vương não đại liền là một cái lăng không quẳng. Mẹ vật lộn liền vật lộn, thế mà còn dùng thủ đoạn, ngươi thế mà không nói thi đức, đây cũng là đừng trách ta không nói võ đức. Trần Xuyên tức hỏng, hắn vốn còn muốn cùng cái này Thi Vương vật lộn phân thắng bại, vừa vặn kiểm tra một chút chính mình hôm nay nhục thân thể phách cường độ, thậm chí hắn ngay cả chân khí đều vô dụng, kết quả không nghĩ tới cái này thi vương thế mà như thế không có thi đức, mắt thấy đánh không lại liền dùng thủ đoạn khác, quả thực không có chút nào võ đức. Ẩm. Trần Xuyên không cho thi vương thêm phản ứng cơ hội, liền một tay nắm lên hắn chân phải đem toàn bộ thân thể vung lên đến như là luận người bù nhìn một dạng nện ở trên mặt đất. Ngươi không nói võ đức, đây cũng là đừng trách ta Trần mẫu người không nói võ đức. Đông kết. Chương 122, đánh giết. Lòng bàn tay chân khí bộc phát, thi vương nhất thời chỉ cảm thấy trên chân bỗng nhiên phát lạnh, dương mắt nhìn lên liền thấy một tầng hàn băng trong khoảnh khắc đã bao trùm tại chính mình toàn bộ trên bàn chân. Keng. Thi vương lúc này phản kích, cái chân còn lại đá hướng Trần Xuyên, bị Trần Xuyên phất tay ngăn trở, phát ra một tiếng kim loại kịch liệt đụng nhau một dạng tiếng vang. Trần Xuyên thân thể bị đẩy lui, cái này thi vương thể phách cứng rắn không gì sánh được, vô luận là trên thân cái này thân thể khôi giáp hay là nhục thân, đều cứng rắn như tường đồng vách sắt một dạng, mà lại lực lượng cực lớn. Đáng tiếc không có mang theo hàn xương kiếm, nếu không mà nói Trần Xuyên tự tin dựa vào hàn xương kiếm sắc bén lại thêm chân khí hình thành kiếm khí, cái này thi vương chỉ cần một kiếm hắn liền có thể bổ ra. Đáng tiếc hắn không có đem hàn xương kiếm mang đến, chủ yếu cũng là đêm nay sự tình hoàn toàn ngoài tất cả mọi người đoán trước, Trần Xuyên cũng căn bản liền không có nghĩ qua đêm nay sẽ gặp phải loại này sự tình, ai biết cái này túy hoa lâu là quỷ thuyền, trước đó có thể một chút cũng nhìn không ra. Xem ra sau này đi ra mà nói vẫn là phải tùy thân đem hàn xương kiếm đeo. Đêm nay cũng coi là cho Trần Xuyên một lời nhắc nhở, thế giới này, nguy hiểm cho tới bây giờ cũng không thể sẽ chờ ngươi làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau đó mới có thể đã đến. Nhiều khi đều là tùy thời tùy chỗ đột phát. Gào. Cách đó không xa thi vương lại lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, một đôi u lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên, nhìn như muốn đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi, bất quá trừ cái đó ra, giờ phút này ánh mắt nó bên trong còn nhiều thêm một loại kiên kỵ, tại nó vừa rồi bị Trần Xuyên bắt lấy trên chân trái, toàn bộ chân trái từ bắp chân bụng hướng xuống địa phương đều là óng ánh một mảnh, kết một tầng thật dày hàn băng, cho dù nó lấy thi khí đều xông tan không ra. Trần Xuyên chân khí thập phần cường đại quỷ dị, hội tụ thái âm, hàn băng, kiếm khí ba loại thuộc tính lực lượng, hình như có thể đóng băng vạn vật, ngay cả linh hồn đều có thể đông kết, hơn nữa còn có một loại âm hàn khó tan thuộc tính. Thi vương thử dùng trong cơ thể thi khí âm khí khu trừ chân trái bên trong hàn khí, lại là phát hiện vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, thậm chí điều động âm khí còn mơ hồ có một loại bị cái kia cỗ hàn khí tiếp nhận cảm giác. Ầm ầm. Đại chiến lại lần nữa bộc phát. Trần Xuyên lại lần nữa cùng thi vương quấn quýt lấy nhau, bất quá lần này, chiến cuộc tình huống bắt đầu có chút nghiêng về một bên, thi vương trực tiếp bị Trần Xuyên nghiền ép. Bởi vì thi vương cường đại nhất địa phương liền là tự thân cố này lực đại không gì sánh được vững như sắt thép thân thể, thế nhưng so nhục thân thể phách, cái này đồng dạng cũng là Trần Xuyên ưu thế, thậm chí mơ hồ còn muốn so cái này thi vương còn phải mạnh hơn một bậc, thi vương căn bản tại vật lộn bên trên không chiếm được chút tiện nghi nào, nhất là giờ phút này Trần Xuyên lại buộc phát ra chân khí lực lượng. Vậy liền hoàn toàn hiện ra thiên về một bên cục diện. Thi vương còn lại cái kia hấp phệ máu tươi năng lực cũng là hoàn toàn không có cơ hội thi triển, cho dù là nó tạm thời ép ra Trần Xuyên chạy đến tuyển ra, thế nhưng chỉ cần nó vừa thi triển Trần Xuyên liền là một đạo thiên lôi phủ cho ngươi bổ xuống, hoàn toàn không dùng đến. Ầm ầm. Mảng lớn mặt đất đều sụp đổ xuống, tại hai người trong lúc giao thủ, chung quanh cây cối cũng là liên miên bắt đầu đứt đoạn nghiêng đổ. Thi vương thân thể càng đánh càng chậm, động tác càng đánh càng cương. Bởi vì Trần Xuyên mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo chân khí trong cơ thể, mỗi khi cùng thi vương đụng nhau một cái, liền có bổ sung chân khí lực lượng đánh vào thi vương trên thân, có hàn khí xâm nhập thi vương thân thể. Ngắn ngủi không đến chốc lát, thi vương cùng Trần Xuyên giao thủ đụng nhau tối đa hai tay chính là đã óng ánh một mảnh, toàn bộ trên hai tay đều kết xuất một tầng thật dày băng xương, hắn thân thể mặt khác địa phương cũng không khá hơn chút nào, trên mặt, trên đầu, trên thân, cũng bắt đầu ngưng kết ra vụ băng. Nguyên bản một thân đen nhánh khôi giáp bắt đầu bị đông cứng trắng bệnh, kết xuất từng tầng óng ánh trắng loan băng lăng. Trần Xuyên trên thân cũng nhiều thêm mấy đầu danh máu, là bị thi vương bắt, bất quá vấn đề không lớn, chặt chẽ chỉ là phá vỡ hắn da thịt, căn bản không có thương tổn đến bên trong, mà lại hắn Trường Xuân cung bây giờ đại thành, nhục thân không chỉ có lực lượng phòng ngự, liền ngay cả khôi phục cũng cường đại kinh nhân, trong đó thụ thương sớm nhất trên cánh tay trái danh máu giờ phút này càng là đều đã khép lại đóng vậy. Duy nhất phiền thoái một chút liền là thi vương móng vuốt bên trên mang theo thi độc, bất quá cũng vấn đề không phải rất lớn. Trần Xuyên phát hiện Trường Xuân công tu luyện ra loại kia sinh lực lượng hình như tao nhã có thể chữa thương, đối độc đồng dạng có một loại rất mạnh trị liệu địa vực hiệu quả, có thể giúp hắn chậm rãi áp chế khu trừ thi vương thi độc, căn bản đối với hắn không tạo được cái gì đại uy hiếp. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, thi vương tứ chi triệt để đông cứng, thân thể bị Trần Xuyên một chân đá bay ra ngoài liên tục đụng gãy ba cây đại thụ mới dừng lại. Đã xong. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lùng, cái này thi vương thực lực quả thực rất mạnh, nhất là một thân thể phách, quả thực có thể nói tường đồng vách sát, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều cơ hồ đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Nếu là bình thường võ giả gặp, cho dù là hậu thiên võ giả, chỉ sợ đều là bị hắn miểu sát phần, liền xem như tiên thiên võ giả bị hắn cận thân làm không tốt đều phải nuốt hận. Bất quá đáng tiếc, liều nhục thân thể phách, cái này đồng dạng cũng là Trần Xuyên ưu thế, một khi thi vương ở trên đây lấy không đến ưu thế, lại thêm võ đạo chân khí lực lượng, cái kia kết cục cơ bản liền đã chú định. Trần Xuyên thậm chí cảm giác, đối phó cái này thi vương quả thực so trước đó tại vẽ phảng bên trên đối phó cái kia áo đỏ nữ quỷ còn muốn nhẹ nhõm. Chủ yếu vẫn là khắc chế quan hệ, mặc dù áo đỏ nữ quỷ thực lực kém xa thi vương, thế nhưng tốc độ cùng ẩn thân năng lực cũng rất khó chơi, cuối cùng vẫn là bị hắn bắt lấy trong ngực ôm muội sát tài giải quyết, mà cái này thi vương lại là thuần túy bị hắn toàn diện khắc chế. Cái này thi vương mạnh nhất địa phương liền là nhục thân thể phách, mà vừa vặn, Trần Xuyên cũng thế, thậm chí mơ hồ so thi vương còn phải mạnh hơn một chút, tại chính mình ưu thế lớn nhất bên trên bị người áp chế khắc chế, căn bản không có đánh. Gào. Thi vương từ trên mặt đất đứng lên, đối với Trần Xuyên lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, hắn đột nhiên chuyển thân hướng phía sau dòng sông phương hướng chạy tới. Nó muốn chạy. Giờ khắc này, nó đột nhiên tỉnh ngộ, trước mắt cái này người căn bản chính là dị loại, tuyệt đối là quái vật cấp bậc, một người thế mà đem chính mình nhục thân tu luyện tới loại này trình độ kinh khủng, so với nó cái này thi vương còn mạnh hơn, thế thì còn đánh như thế nào? Muốn đi. Trần Xuyên nhìn thấy thi vương động tác nhưng là lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức một cái bước xa bay đuổi theo. Thi vương vốn là tốc độ không bằng Trần Xuyên, bây giờ liền tứ chi kết băng, đông cứng cứng, rắn, tốc độ giảm xuống rất nhiều, chỗ nào vẫn còn so sánh được Trần Xuyên, mới chạy ra không đến 10 trượng liền trực tiếp bị Trần Xuyên đuổi theo. Suy, khí kình nổ tung, tại Trần Xuyên đuổi theo thi vương lập tức, hắn đông nhiên xoay người một cái hướng Trần Xuyên một chảo chụp tới, mắt Trần có thể thấy tại nó một chảo này phía dưới, không khí đều xuất hiện một đạo mắt Trần có thể thấy sóng khí, tựa như không khí trực tiếp bị vạch phá, phát ra bén nhọn tiếng vang. Người xong rồi. Nhìn xem thi vương đánh lén phản kích, Trần Xuyên lại là miệng một phát, lộ ra một cái sán lạn nụ cười, thân thể nhẹ nhàng uốn éo liền né tránh thi vương công kích, đồng thời tay phải thuận thế bắt lấy thi vương công kích đánh võ cánh tay, đông nhiên kình lực chấn động. Giờ phút này thi vương toàn bộ cánh tay cũng sớm đã bị đông cứng cứng rắn, da thịt bên trong hầu như đều đã kết băng, loại tình huống này cánh tay tình huống so sánh trước đó muốn yếu ớt rất nhiều, giờ phút này lại bị Trần Xuyên một dạng bắt lấy đông nhiên kình lực chấn động. Bành. Lập tức, thi vương toàn bộ cánh tay nhất thời hóa thành vô số nhanh nổ tung. Gào. Thi vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống hảo. Giáp giáp. Lại là một tiếng vang dọn, Trần Xuyên liền một chân bỗng nhiên giẫm tại thi vương chân trái trên đầu gối. Hắn hai chân cũng như cánh tay mở dạng, sớm đã bị hàn băng bao trùm đông cưng cưng rán. Trần Xuyên một cước này phía dưới, hắn toàn bộ chân trái nhất thời cũng trực tiếp từ chỗ đầu gối đứt gãy. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Trước đó trong lúc giao thủ, Trần Xuyên chân khí liền đã xâm nhập thi vương các vị trí cơ thể đem thân thể đông cứng cứng rắn, nhất là thi vương tứ chi, càng là đóng băng yếu ớt không gì sánh được. Giờ phút này Trần Xuyên cái này nổ một phát phát, nhất thời lập tức phân phân vỡ nát ra. Bành! Bành! Lại là liên tục hai tiếng nổ vang, thi vương một cái tay khác cùng một chân cũng bị Trần Xuyên đánh nát. Nhất thời phốc một cái, thi vương toàn bộ thân thể lập tức ngã ngửa trên mặt đất, tứ chi đều bị Trần Xuyên đánh nát, lại khó mà động đậy. Gào! Thi vương đối với thuyền đắm gầm thét, ú lục con ngươi bên trong buộc phát ra ăn người một dạng hận ý, như muốn đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi. Ngươi hết rồi. Trần Xuyên lại là không thèm để ý chút nào, lại đấm một quyền đánh vào thi vương trên ngực, cùng một thời gian chân khí trong cơ thể buộc phát ra, giống như thủy triều tràn vào thi vương trong cơ thể. Vù vù một cái, thi vương trong cơ thể thi khí, âm khí, sát khí hoàn toàn tán loạn. Ẩm. Cuối cùng, thi vương toàn bộ thi thể bị đông cứng thành khối băng. Sau đó liền ầm vang hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Tại thi vương thân thể nổ tung cùng một thời gian, đang mang theo Trần Đường bọn người một đường chạy đã chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài Dương Văn Quân cũng lập tức dừng lại, sắc mặt đống nhiên một trắng. Văn Quân cô nương, thế nào? Thấy Dương Văn Quân đột nhiên dừng lại, một đoàn người không khỏi cũng là nhìn hướng Dương Văn Quân. Không, không có việc gì, thi vương đã chết, không cần chạy. Dương Văn Quân nói. Cái gì, thi vương chết rồi? Quá tốt rồi. Một đoàn người giống như là sững sờ, lập tức phấn chấn. Trần Đường cũng là thần sắc chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức liền thấy Dương Văn Quân liền hướng mình nhìn tới. Trần Đại ca, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Chương 123, kết thúc. Thi vương thân thể nổ nát vụn sau đó, một quả trứng gà một dạng lớn nhỏ đen nhánh sắc như là hát rượu thạch một dạng hạt châu cũng từ hắn vỡ vụn nơi ngực rơi ra ngoài, bị Trần Xuyên một tay nhặt lên. Toàn bộ hạt châu hóng ánh long lanh, giống như là màu đen thủy tinh hát rượu thạch, hiện ra nhàn nhạt thu quang, vào tay âm lãnh, tản mát ra một loại cuồng bạo không gì sánh được âm lãnh năng lượng. Đây là thi vương hạch tâm, cùng loại với yêu quái yêu đan, danh tự xưng hô mà nói có thể nói là thi đan. Đương nhiên, danh tự xưng hô cái gì đối Trần Xuyên mà nói đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này bên trong ẩn chứa năng lượng, đây mới là Trần Xuyên quan tâm nhất đồ vật. Hệ thống, tiếp nhận. Không có quá nhiều do dự, Trần Xuyên trực tiếp ý niệm cầu thông hệ thống bắt đầu tiếp nhận cái này thi đan bên trong năng lượng, đồng thời thuận tiện dành thời gian nhìn một chút bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống. Chỉ thấy bảng hệ thống bên trên, từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã biểu hiện lớn nhất, đây là trước đó hấp thu áo đỏ nữ quỷ lưu lại quỷ đan năng lượng sau đó mang đến kết quả. Trước đó áo đỏ nữ quỷ liền đã nhường Trần Xuyên đem từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng chất đầy, nếu là lại đem bây giờ cái này thi vương lưu lại thi đan năng lượng tiếp nhận, chỉ sợ có thể để cho mình trực tiếp đem long tượng bàn nhược công tăng lên tới đại thành thậm chí càng nhiều hơn. Trần Xuyên trong lòng nóng lên, cái này có thể so sánh chính mình mỗi ngày ăn hổ yêu thịt, ăn nhân sâm những này bồi bổ đến nhanh hơn a. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Không đúng, là ăn yêu giết quỷ thăng nhanh. Đương nhiên, nhất định phải tìm loại kia cường đại yêu tinh quỷ quái giết, bởi vì những này yêu tinh quỷ quái chỉ có thực lực đạt đến nhất định cấp độ sau đó mới có thể ngưng tụ ra loại này yêu đan quỷ đan loại hình đồ vật. Trái lại, chỉ là thực lực bình thường yêu tinh quỷ quái mà nói, hoàn toàn không có những vật này, tựa như trước đó thuyền bên trên giết chết mặt khác hai cái nữ quỷ cùng lao hầu kia. Cái này thi vương thực lực, tuyệt đối so sánh lúc trước hổ yêu không ngại thêm nhường. Trần Xuyên liền trong mắt lóe lên một chút tinh quang, nghĩ đến cái này thi vương thực lực. So sánh lúc trước hổ yêu tuyệt đối sẽ không yếu, mà lúc trước hổ yêu yêu đan đều cho hắn cung cấp nhiều như vậy năng lượng, như vậy lấy thực lực đến xem mà nói, lần này cái này thi vương lưu lại thi đan mang đến năng lượng hẳn là sẽ không ít mới đúng. Phúc. Cuối cùng, một đoàn vôi từ Trần Xuyên trong lòng bàn tay nổ tung, toàn bộ thi đan tại năng lượng bị hấp thu sạch sẽ sau đó triệt để hóa thành bột phấn. Trần Xuyên lúc này mới rời đi hướng về chính mình đại ca cùng Bạch Triển Đường bọn người thoát đi phương viên đuổi theo. Xuyên công tử. La Xuyên công tử trở về. Rất nhanh, Trần Xuyên đuổi theo một đoàn người, nhìn thấy Trần Xuyên trở về, một đoàn người cũng là phân phân thần sắc chấn động. Trần Huynh, Nhị ca, Bạch Triển Đường, Trần Dương, Lưu Nguyên ba người thứ nhất thời gian nên tiếp Trần Xuyên. Đại ca cùng Văn Quân cô nương đâu? Trần Xuyên đối với một đoàn người nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn chung quanh một chút hướng Trần Dương hỏi, phát hiện đồng thời không nhìn thấy chính mình đại ca cùng Dương Văn Quân thân ảnh. Đại ca cùng Văn Quân cô nương qua bên kia. Văn Quân cô nương nói có lời muốn đối đại ca nói riêng. Trần Dương mở miệng nói, chỉ hướng bên trái khe núi mặt sau, lập tức liền nhịn không được hạ giọng nhìn hướng Trần Xuyên nói. Nhị ca, Văn Quân cô nương có phải hay không cũng là quỷ a? Mọi người khác nhất thời ánh mắt cũng là hướng Trần Xuyên xem tới, mặc dù trước đó đám người ngoài miệng đều không nói, thế nhưng đối với Dương Văn Quân thân phận, hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được. Bất kể nói thế nào, lần này Văn Quân cô nương cũng giúp chúng ta, kỳ thực quỷ cùng người không sai biệt lắm, cũng có tốt có xấu. Có đôi khi có chút quỷ so với người còn muốn thiện lương, mà có vài người hại người, nhưng so quỷ còn muốn ác. Trần Xuyên hơi hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Đám người nghe nói cũng là đi theo trầm mặt xuống, trên mặt lộ ra lấp lóe chi sắc, thẳng thắn nói, đoán ra Dương Văn Quân cũng là quỷ, bọn họ những người này phần lớn đều là đối Dương Văn Quân cũng có chút e ngại, thế nhưng nghĩ đến từ vừa rồi đến bây giờ, Dương Văn Quân nhưng một mực tại giúp bọn hắn dẫn bọn họ chạy trốn, căn bản là không có hại qua bọn họ. Trần Huynh nói đúng. Người cũng tốt, quỷ cũng thế, đều có tốt có xấu, thế gian sinh linh, vậy không bằng là, Văn Quân cô nương trước đó tại thuyền hoa bên trên giúp cái kia thi vương hại người, chắc hẳn cũng là bị cái kia thi vương bức bách đi. Bạch Triển Đường nói, là cực, từ vừa rồi đến bây giờ, Văn Quân cô nương đều chưa từng hại qua chúng ta, ngược lại là một đường giúp chúng ta, nhất là đối phòng công tử, rõ ràng là ra ngoài chân tình, như thế xem tới, quỷ cũng có tình, Văn Quân cô nương liền xem như quỷ, cũng là tốt quỷ a. Chỉ sợ trước kia đủ loại đều là thụ cái kia thi vương bức bách, hôm nay thi vương đã bị Trần Huynh chém giết, cũng coi là vì dân trừ hại. Lưu Nguyên cũng là nói. Mọi người khác nghe hai người nói như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, cũng đều là tiếp theo gật đầu lên. Cùng lúc đó, khe núi mặt sau, Dương Văn Quân đứng dậy hướng Trần Đường cáo biệt. Trần Đại ca, ngươi là người tốt, ta biết ngươi là thật tâm đợi ta cũng rất muốn cùng Trần Đại ca ngươi mặt mũi tư thủ, nhưng ngươi là người, mà ta là quỷ, ngươi ta nhân quỷ có khác. Cùng với ngươi, ta sẽ chỉ hại ngươi. Dương Văn Quân trên mặt, hai hàng thanh lệ trượt xuống. Ta 40 năm trước liền đã chết rồi, rơi xuống Thiếu Dương Hà bên trong chìm vong, linh hồn hóa thành Thiếu Dương Hà bên trong một luồng cô hồn, sau đó bị Thi Vương phát hiện khống chế, bị nó bức bách khống chế, không thể đầu thai chuyển thế. Hôm nay Thi Vương đã chết, ta cũng xem như giải thoát, ta còn có một lần chuyển thế đầu thai cơ hội, ta sẽ dẫn lấy ta thi cốt về đến cố hương chuyển thế đầu thai, nếu có kiếp sau, hy vọng còn có thể lại cùng Trần Đại Ca gặp nhau. Văn Quân. Trần Đường ấy ấy khó tả, hắn muốn cho Dương Văn Quân lưu lại, thế nhưng hắn biết, Dương Văn Quân nói không sai, bọn họ nhân quỷ có khác, mà lại nếu như mình cưỡng ép nhường Dương Văn Quân lưu lại, Dương Văn Quân liền sẽ bỏ lỡ cuối cùng đầu thai cơ hội, sau này liền không còn cách nào chuyển thế đầu thai. Trần Đại Ca, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, Văn Quân nhất định tới tìm ngươi. Dương Văn Quân lại nói, nói xong không còn lưu lại, chuyển thân hướng nơi xa lướt tới, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Văn Quân. Trần Đường con mắt lập tức đỏ lên xuống tới, tâm có đau đớn, nhưng không có cách nào, nhân quỷ có khác, mà lại hắn càng không thể tự tư đem Dương Văn Quân lưu lại nhường Dương Văn Quân sau này mãi mãi cũng chỉ có thể làm du hồn dạ quỷ không cách nào chuyển thế đầu thai. Ngươi không phải muốn đi chuyển thế đầu thai đi. Một bên khác, Dương Văn Quân vừa rồi rời đi Trần Đường, đột nhiên nhìn thấy Trần Xuyên thân ảnh từ phía trước dưới bóng đêm đi ra. Ta cảm giác được, ngươi khí tức tại không ngừng suy yếu. Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía Dương Văn Quân. Tại vừa rồi trông thấy Bạch Triển Đường Trần Dương bọn người sau đó, hắn liền ám ngầm một người đi núp ở trong bóng tối xa xa tìm tới chính mình đại ca Trần Đường cùng Dương Văn Quân hai người, đang đẹp mắt thấy Dương Văn Quân rời đi. Dương Văn Quân nói là muốn rời khỏi đi chuyển thế đầu thai, thế nhưng Trần Xuyên nhưng cảm giác được, Dương Văn Quân khí tức tại không ngừng biến yếu, cho hắn một loại sinh mệnh không ngừng đang trôi qua cảm giác, cho nên liền lại cùng đi lên. Xuyên công tử. Dương Văn Quân giật mình, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Xuyên. Ngươi vừa rồi mà nói là đang lừa ta đại ca. Trần Xuyên lại nói. Dương Văn Quân sắc mặt biến đổi, lập tức cắn răng nhẹ gật đầu, nhìn hướng Trần Xuyên nói. Chúng ta những này thuyền hoa bên trên quỷ hồn, mệnh hồn đều đã bị Thi Vương khống chế, chỉ cần Thi Vương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường chúng ta hồn cho phách tán, mà Thi Vương chết đi, chúng ta mệnh hồn cũng sẽ tiếp theo vỡ vụn, chúng ta vẫn như cũ lại hồn phi phách tán, cho nên tại vừa rồi Xuyên công tử ngươi giết chết Thi Vương một nháy mắt, ta liền biết Thi Vương chết rồi. Bởi vì ta mệnh hồn ngay tại Thi Vương trên thân, đã tiếp theo vỡ vụn. Nàng biết, chính mình tình huống có lẽ có thể giấu giếm Trần Đường, thế nhưng tại Trần Xuyên trước mặt, khẳng định giấu không được. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, thế nhưng, hy vọng Xuyên công tử không muốn đem cái này sự tình nói cho Trần Đại Ca, so sánh kết quả này, nhường hắn cho là ta là đi chuyển thế đầu thai, trong lòng lại dễ chịu một chút. Dương Văn Quân lại nói, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem Trần Xuyên. Thật xin lỗi. Ta không biết giết Thi Vương ngươi liền sẽ tiếp theo hồn phi phách tán. Trần Xuyên trầm mặt xuống, hắn là thật không nghĩ tới, giết Thi Vương, Dương Văn Quân những này nữ quỷ liền sẽ tiếp theo trực tiếp hồn phi phách tán. Không, Xuyên công tử không cần tự trách, những năm gần đây ta một mực bị Thi Vương khống chế, dạng này ngày ta sớm liền không nghĩ tới, cứ như vậy chết đi, chưa chắc không phải một loại giải thoát, mà lại có thể tại sinh mệnh cuối cùng thời gian gặp Trần Đại Ca, ta đã thỏa mãn. Dương Văn Quân nhưng là thoải mái cười một tiếng. Chỉ là hy vọng Xuyên công tử không muốn đem Trần Tướng nói cho Trần Đại Ca, ta không muốn Trần Đại Ca làm ta quá thương tâm. Trần Xuyên đột nhiên cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Văn Quân, nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này sự tình ta sẽ không nói cho Đại Ca. Cảm ơn ngươi, Xuyên công tử. Dương Văn Quân liền cười một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau trước đó Trần Đường sở tại phương hướng, trên thân thể đột nhiên bay ra từng đạo huỳnh quang. Ta thời gian, đến. Chương 124, đến tiếp sau. Từng sợi huỳnh quang từ Dương Văn Quân trên thân dâng lên, giống như lấm ta lấm tấm đom đóm, hắn thân thể cũng bắt đầu trở thành càng lúc càng mờ nhạt, nương theo lấy những này huỳnh quang, cuối cùng triệt để hóa thành quét một cái huỳnh quang tiêu tán mà qua. Thấy một màn này, Trần Xuyên cũng là ngăn không được ú ú thở dài, trong lòng rất có điểm cảm giác khó chịu, bất kể nói thế nào, đêm nay Dương Văn Quân đều xem như giúp hắn, nhất là một mực che chở chính mình đại ca. Như vậy nhìn ra Dương Văn Quân hơn phân nửa cũng không phải loại kia chỉ biết ăn người ác quỷ lệ quỷ, bây giờ lại rơi vào cái hồn bay phách tán hạ tràng, thế đạo gian khổ, nhân đạo làm người khó, nhưng làm quỷ, vận khí không tốt nói cũng chưa chắc dễ dàng. Tựa như Dương Văn Quân dạng này, liền xem như biến thành quỷ, nhưng như cũng bị Thi Vương khống chế bài bố, sinh tử không khỏi chính mình, dạng này quỷ, so với làm người mà nói lại có thể tốt hơn chỗ nào, còn không phải sống gian khổ. Hay là thực lực, nếu như thực lực đầy đủ, như vậy hết thể bi kịch bất công tự nhiên cũng sẽ không trên người mình phát sinh, nếu như thực lực đủ mạnh, cho dù có bi kịch bất công, muốn phát sinh cũng chỉ sẽ ở trên người địch nhân. Tâm tình trải qua ngắn ngủi phức tạp cảm giác khó chịu sau đó, Trần Xuyên liền rất nhanh minh ngộ. Nói tới nói lui, đều là thực lực vấn đề, nếu như Dương Văn Quân thực lực đủ mạnh, cường đại đến có thể giống hắn dạng này nện bạo thi vương, làm sao còn như bị thi vương khống chế bài bố, có gì còn như hồn phi phách tán. Kẻ yếu mới có thể gặp thống khổ, mà cường giả, sẽ chỉ làm địch nhân cảm giác thống khổ. Xuyên công tử. Nhị ca. Dương Văn Quân triệt để tiêu tán, Trần Xuyên cũng không còn lưu thêm, trở về trước đó địa phương tìm tới đám người, lúc này chính mình đại ca Trần Đường cũng đã trở về, mắt đỏ vành mắt, thần sắc bi thương, cảm xúc trầm thấp. Trần Xuyên thấy một màn này cũng là không có nhiều lời, chỉ là đi lên vô vô chính mình cái này đại ca bả vai, hắn biết, vào lúc này chính mình đại ca yêu cầu không phải cái gì an ủi, mà là lặng lặng. Sau đó, một đoàn người trở về Thiếu Dương Thành. Một nhóm người trở lại Thiếu Dương Thành bên trong thời điểm, đã là đêm khuya rạng sáng giờ tí quá nửa gần giờ xỉu. Xuyên công tử, ân cứu mạng, không thể báo đáp, dư thừa cảm tạ lời khách sáo tại hạ cũng liền không nói nhiều, sau này có cái gì dùng được địa phương, cứ mở miệng. Tại hạ nhất định muôn lần chết không nề hà. Đúng, sau này Xuyên công tử có cái gì dùng được địa phương, cứ mở miệng. Trở lại trong thành, một đoàn người cũng chuẩn bị tách ra riêng phần mình về nhà, sắp chia tay thời khắc, trước đó bị Trần Xuyên từ thuyền bên trên cứu được mặt khác một đoàn người lúc này liền phân phân hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Chư vị khách khí, đều là ta Thiếu Dương thành đồng hương lắng giềng, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, chỉ là đáng tiếc thuyền bên trên mặt khác đồng hương, tiến chi chưa thể đem bọn hắn cũng cùng một chỗ cứu được. Thật tại hổ thẹn. Trần Xuyên mở miệng nói. Xuyên công tử không nên tự trách, chuyện này Xuyên công tử đã hết cố gắng lớn nhất, lúc ấy tình huống chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy. Đúng cực kỳ, Xuyên công tử không cần tự trách, thật phải trách, cũng chỉ có thể trách cái kia thi vương, mà lại cái kia thi vương cũng bị Xuyên công tử giết chết, cũng coi là làm chết đi người báo thù, nghĩ đến bọn họ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm tạ Xuyên công tử. Một đoàn người liền phân phân mở miệng nói, trừ ra Bạch Triển Đường. Lưu Nguyên bọn người bên ngoài mặt khác một đám bị Trần Xuyên cứu người ra. Bọn họ vốn cùng Trần Xuyên không thân chẳng quen, lần này lại bị Trần Xuyên cứu được, lần này Trần Xuyên đối bọn hắn mà nói có thể nói thật sự là ân cứu mạng, nếu không phải Trần Xuyên cứu bọn họ xuống thuyền, bọn họ tuyệt đối là cùng thuyền bên trên những người khác một dạng hẳn phải chết kết cục, bây giờ trở về muốn làm thời gian tràng diện cũng không khỏi phía sau lưng từng cơn phát lạnh cảm thấy nghĩ mà sợ, bất quá đồng dạng, mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng đối Trần Xuyên lòng cảm kích cũng càng sâu. Trên thế giới không thiếu lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang, bất quá loại người này cuối cùng đều vẫn là cực thiểu số, phần lớn người đều hay là một chút có ơn tất báo người. Đêm nay cũng để cho Bạch Huynh, Lưu Huynh, Triệu Huynh, Đường Huynh, Tôn Huynh năm vị bị liên lụy. Trần Xuyên liền hướng Bạch Triển Đường, Lưu Nguyên, Triệu Lập, Đường Trung, Tôn Nghệ năm người vừa chắp tay. Đâu có, Trần Huynh Xuyên công tử nói quá lời. Năm người lúc này cũng là phân phân ôm quyền. Lúc này một mực không nói lời nào Trần Đường cũng là mở miệng, đối năm người chắp tay nói. Đêm nay vốn là cá nhân ta sự tình, liên lụy mọi người. Đường công tử nói quá lời, tất cả mọi người là bằng hữu, giữa bằng hữu, thế nào đến nói quá lời nói đến. Một đoàn người liền một phen khách sáo. Trần Xuyên nhìn mình đại ca, thấy mình cái này đại ca mặc dù cảm xúc vẫn như cũ trầm thấp, làm chỉnh thể tình huống nhìn còn tốt đồng thời không có trực tiếp đổi phế cái gì, trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng, lại nói. Mặt khác đêm nay chuyện lớn. Đợi chút ta cũng là người ta đi bẩm báo huyện Nha Điền đại nhân, đến lúc đó đoán chừng sẽ có nha môn người tới cửa hướng mọi người hỏi do một phen cụ thể công việc, đến lúc đó mong rằng mọi người nhiều nhiều phối hợp. Hẳn là, như cái này đêm đã khuya, mọi người ngay tại cái này quay qua đi, đêm nay mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn, ngày mai nếu có rảnh rỗi lời nói sẽ cùng nhau Vân Lai quán trà uống một chén. Trần Xuyên liền vừa chắp tay, một đoàn người từ đây phân biệt. Đại ca, Văn Quân cô nương đi chuyển thế đầu thai. Đây là chuyện tốt, ngươi cũng đừng quá thương tâm, có câu nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngày khác Văn Quân cô nương chuyển thế làm người, các ngươi có lẽ còn có gặp mặt cơ hội cũng không chừng. Cuối cùng, chờ đến tất cả mọi người rời đi, Trần Xuyên lúc này mới vô vô chính mình đại ca bả vai an ủi. Đương nhiên, lời này thật giả chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng, Dương Văn Quân đều hồn phi phách tán, liền đâu còn có cái gì chuyển thế đầu thai. Ừm. Trần Đường nghe nói khẽ bước cằm. Nghe được Trần Xuyên lời nói trong lòng dễ chịu không ít, nhất là nghe được Trần Xuyên cuối cùng nói câu kia tương lai có thể còn có gặp lại cơ hội, càng là lại lần nữa dâng lên một phần hy vọng, lại tiếp tục nhìn hướng Trần Xuyên nói. Đêm nay thật sự là nhờ có ngươi, nhị đệ. Huynh đệ ở giữa, không cần nói những thứ này. Trần Xuyên cười một tiếng, liền quay đầu vỗ bên cạnh Trần Dương bả vai. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về nhà. Đúng, về nhà. Có lẽ là vừa rồi trải qua một trận sinh tử đại nạn nguyên nhân, nghe được Trần Xuyên cái này âm thanh về nhà, không biết thế nào, vô luận là Trần Đường hay là Trần Dương, đều là không hiểu trong lòng ấm áp, lần thứ nhất sinh ra một loại khó tả cảm giác cấm áp, nhất là Trần Dương, nhìn mình cái này đại ca cùng nhị ca, đông cảm thấy một loại không nói ra thân cận, một loại đến từ trong xương bên trong huyết mạch chỗ sâu thân cận. Đây là chính mình thân đại ca kết giao nhị ca à, nguy nan thời khắc cũng thứ nhất thời gian nghĩ đến cứu mình. Trần Dương nghĩ đến trước đó thuyền hoa bên trên Trần Xuyên mang theo chính mình cùng Bạch Triển Đường thứ nhất thời gian bay ra thuyền hoa đem chính mình cứu lên bờ, nếu không phải chí thân, như vậy nguy hiểm tình huống, những người khác lại có mấy cái lại cứu mình còn đem chính mình đặt ở vị thứ nhất. Lần thứ nhất, Trần Dương khắc sâu cảm nhận được, thân nhân vĩnh viễn là thân nhân, nhất là huyết mạch chí thân, ngoại trừ loại kia chân chính cực thiểu số bên ngoài, tại ngươi nguy hiểm nhất nguy cơ thời khắc, nguyện ý tới cứu ngươi thứ nhất thời gian sẽ nghĩ tới ngươi. Mãi mãi cũng sẽ chỉ là người người thân nhất người. Tựa như là bây giờ trong nhà đại tỷ Trần Dung, nếu không phải chân chính huyết mạch chí tình, lấy Trần Dung tình huống, Trần gia lúc trước vừa bắt đầu liền trực tiếp đem Trần Dung đưa quan phủ võ vệ, liền đâu còn lại giống như bây giờ quản nhiều người. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, các ngài trở về. Không bao lâu, huynh đệ ba người trở lại Trần gia, trước đêm tôi tớ nhìn thấy huynh đệ ba người đồng thời trở về trong lòng có chút giật mình. Cho tới nay Trần gia trên dưới đều coi là Trần Xuyên cùng Trần Đường hai huynh đệ đơn độc tương đối thân, mà Trần Dương lời nói cùng Trần Đường, Trần Xuyên cảm tình muốn xa lánh một chút, cuối cùng không phải một cái mẹ sinh, cũng rất ít nhìn thấy ba huynh đệ có cùng một chỗ thời điểm, hay là lần đầu nhìn thấy ba huynh đệ cùng một chỗ. Nhị thiếu gia ngài tổn thương. Lập tức tôi tớ liền biến sắc, chú ý tới Trần Xuyên thương thế, vội vàng nói. Thiếu gia ta đi cho ngài gọi đại phu. Tốt. Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu. Trên thực tế trên người hắn tổn thương giờ phút này đều đã toàn bộ đóng vảy, thi độc cũng cơ bản bị tự động thanh trừ, bất quá vết thương còn cần thanh tẩy xử lý, tìm cái chuyên nghiệp đại phu tới hỗ trợ xử lý một chút nhất định có thể tốt càng nhanh. Nửa giờ sau, đại phu đã đến, bắt đầu giúp Trần Xuyên thanh lý băng bó vết thương, lúc này Trần gia đám người cũng đều từng cái bị kinh động, nhìn thấy Trần Xuyên vết thương trên người thời gian tất cả giật mình, nhất là Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu hai cái, nhìn thấy Trần Xuyên hình dáng tại chỗ con mắt liền đỏ lên. Thật sự là Trần Xuyên hình dáng quả thật có chút thảm, y phục đều lụp sụp gần thành vải, nhất là vết thương, mặc dù đã đóng vảy, thế nhưng kết lên sẹo cùng vết máu nhìn tựa như là từng đầu con rết màu đỏ mở dạng, rất là thê thảm người khiếp sợ. Tốt tại cuối cùng nghe đại phu nói không có việc gì, một đoàn người mới hoàn toàn thở dài một hơi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao lại thụ nặng như vậy tổn thương? Cuối cùng Trần Trung hỏi, là gần nhất trong thành vừa tới không bao lâu cái kia thuyền hoa, là đầu quỷ thuyền. Trần Xuyên lúc này lại đem thuyền hoa sự tình đơn giản nói cho đám người, bất quá che giấu Dương Văn Quân sự tình. Nghe Trần Xuyên nói xong, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trần tất cả giật mình, càng là cảm thấy một loại nghĩ mà sợ, loại này quỷ thuyền thế mà đều đi tới bọn họ Thiếu Dương Thành bên trong, nếu như là không cẩn thận đi lên, quả thực ngẫm lại đều dọa người. Trần Trung nhanh chóng lại gọi tới tôi tớ thứ nhất thời gian đi huyện nha báo cáo tin tức. Không bao lâu, chi huyện Điền Liêu tự mình dẫn người cảm thấy Trần gia tới tìm hiểu tình hình. Sau đó liền mệnh nha môn người trong đêm dán ra bố cáo cảnh cáo. Cái này động tĩnh không nhỏ, đêm đó liền có không ít đã nằm ngủ người bị bừng tỉnh, sau đó tò mò tiến lên xem xét bố cáo. Như thế phía dưới, không đợi đến ngày thứ hai, thuyền hoa là quỷ thuyền tin tức liền thứ nhất thời gian tại Thiếu Dương Thành truyền ra. Nhất thời toàn bộ Thiếu Dương Thành trên dưới một mảnh chấn động. Chương 125, đột phá. Sau 3 ngày, Vân Lai Quan Trà, tiếng người huyên náo. Xem xét lên hơn 60 tuổi người mặc áo xiêm lão giả ngồi ngay ngắn một lầu ở giữa nhất một trường ghế trống bên trên, chung quanh nhưng là tụ tập lượng lớn trà khách, chỉ nghe lão giả nói. Lại nói cái kia thi vương à, thân cao 10 thước, hung uy ngập trời, một khi xuất hiện, toàn bộ Thiếu Dương Hà đều là trăm dặm sóng lớn quần quận bất bình, bầu trời bên trong càng là một nháy mắt mưa rào xối xả, lôi điện đan sen. Hắn hai mắt ú lục, to như trung đồng, người bình thường chỉ cần bị nó nhìn lên một cái, liền sẽ toàn thân tê liệt cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn miệng nếu là mở ra, càng có thể cách không hấp người máu tươi. Khủng bố như thế thi vương, nếu là thật nhường hắn sinh ra, hậu quả có thể nghĩ, đừng nói là đêm đó thuyền hoa người bên trên, coi như ta toàn bộ Thiếu Dương Thành, thậm chí phương viên trăm dặm chi địa, sợ đều phải sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Tốt tại lúc này, Xuyên công tử xuất hiện, cách không một trường đánh ra, sau đó. Này! Nói đến đây, lão giả bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay bắt mắt bỗng nhiên hướng trên mặt bàn gỗ. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Chung quanh một đám trà khách đang nghe được say sưa ngon lành, thấy lão giả đột nhiên dừng lại nhất thời như mèo cào nạo tâm một dạng gấp đến độ tột bực, nhanh chóng thúc giục nói. Sau đó thế nào ngươi ngược lại là mau nói A Lý lão đầu, sau đó Xuyên công tử cùng cái kia thi vương thế nào. Lại là lão giả chính là Thiếu Dương Thành bên trong một cái nổi danh người thuyết thư, họ Lý, người xưng Lý lão đầu, trước kia đọc qua chút ít sách, có chút văn hóa, mà lại bệnh cố sự kể chuyện xưa, nhất là am hiểu đem một chút kỳ văn dị sự trải qua chính mình cải biên ra công thành cố sự, diễn thuyết năng lực mạnh, thường tại trong thành nhiều người địa phương tiến hành diễn thuyết, nhân khí không nhỏ. Mà lần này Lý Lao Đầu nói chính là trước đó thuyền hoa thi vương sự tình, hôm nay 3 ngày thời gian trôi qua, toàn bộ sự tình sớm đã tại Thiếu Dương Thành chuyển khắp. Vì thế toàn bộ Thiếu Dương Thành bên trong mặt khác thuyền hoa đều không tiếp tục kinh doanh. Mau nói, cho ngươi khen thưởng tiền, mặt sau thế nào? Một đám trà khách đang nghe Lý Lao Đầu nói say sưa ngon lành, lúc này thấy Lý Lao Đầu dừng lại sao có thể chịu được, phân phân thúc giục, một chút có tiền quen thuộc Lý Lao thủ lĩnh nhưng là rất trực tiếp móc ra tiền tài ném cho Lý Lao Đầu, biết Lý Lao Đầu lúc này dừng lại liền là cố ý mấy người khen thưởng tiền. Thấy có người bỏ tiền, Lý Lao Đầu cũng nhất thời mặt mày hớn hở, nhanh chóng tiếp nhận tiền tiếp tục nói. Được rồi, cảm tạ chư vị khách quan khen thưởng, tiểu lão nhi cái này nói tiếp, lại nói xuyên công tử một trưởng này đánh ra à, nhất thời trăm dặm băng phong, ngàn dặm tuyết lơ lửng, thương thương mang mang toàn bộ Thiếu Dương Hà đều cơ hồ một nháy mắt như bị đóng kết. Trang diện kia, quả nhiên là một kiếm quang hàn 10 cửu châu, một trưởng đóng băng 3000 dặm, thi vương mạnh hơn, nhưng cũng không phải xuyên công tử địch thủ, nhất thời trực tiếp liền bị đông cứng thành rồi khối băng. Một đám trà khách nhất thời nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù biết cái này Lý Lao Đầu nói khoa trương, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng một đoàn người nghe được hưng phấn, bởi vì êm tai à. Toàn bộ quán trà hơn phân nửa khách nhân đều bị Lý Lao Đầu nói hấp dẫn lấy, trưởng quỹ cũng không đuổi, bởi vì Lý Lao Đầu mỗi ngày tại trà lầu bên trong thuyết thư cũng coi là quán trà một cái bán điểm, có thể giúp quán trà hấp dẫn không ít khách nhân, hoàn toàn cả hai cùng có lợi sự tình, trưởng quỹ đương nhiên sẽ không đồng ý, mà lại chủ yếu nhất là... Bây giờ cái này Lý Lao Đầu lan truyền thế nhưng là thiếu gia nhà mình thanh danh, cái này càng không thể đổi người. Bây giờ toàn bộ Thiếu Dương Thành bên trong, ai không nhận biết nhà mình nhị thiếu gia, liền ngay cả những cái kia kiệt ngạo người giang hồ đều đối với mình nhà thiếu gia cung cung kính kính, khách khí, gặp mặt đều phải xưng hô một tiếng xuyên công tử, bán thiếu gia nhà mình một cái mặt mũi, quả thực so chi huyện còn muốn mặt mũi lớn. Có dạng này một cái có mặt mũi thiếu gia, bọn họ những này phía dưới người đều cùng có vinh quang, cảm giác lần có mặt mũi. Đám người trung tâm nhất, Lý Lao Đầu càng nói càng hứng khởi, chung quanh một đám trà khách cũng nghe được say sưa ngon lành. Thời cuộc dung chuyển, yêu nghiệt bộc phát, đây là điểm không may a. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ trà khách đều ưa thích nghe Lý Lao Đầu đại nói đặc biệt nói, quán trà một chỗ ngóc ngách vị trí cạnh cửa sổ, mấy cái ăn mặc kiểu văn sĩ người ngồi cùng một chỗ, một người lo lắng nói, không chỉ có không có giống những người khác như vậy nghe được sắc mặt hưng phấn say sưa ngon lành, trái lại sắc mặt mang theo một loại thần sắc lo lắng. Cũng không phải trước kia những này yêu tinh quỷ quái một năm thậm chí mấy năm xuống tới đều chưa hẳn sẽ gặp phải một lần, thế nhưng bây giờ mới bao lâu, vẹn vẹn 2 tháng, đầu tiên là sơn mị tà vật, lại là hồ yêu, bây giờ liền xuất hiện quỷ thuyền thi vương chuyện này, còn có trước đó ôn dịch, quả nhiên là. Cùng ngồi người nói tiếp, đây đều là tương đối tỉnh táo lý tính có văn hóa kiến thức người, biểu đạt ra một loại đối ngay lập tức cục diện lo lắng. Có câu nói là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Thinh thế phía dưới, thiên hạ thái bình. Căn bản không có khả năng có cái gì yêu tinh quỷ quái sinh sự tình, tựa như lúc trước, bọn họ toàn bộ Thiếu Dương huyện một năm thậm chí mấy năm xuống tới đều chưa hẳn có cùng một chỗ cái gì yêu tinh quỷ quái hại người sự tình, thế nhưng bây giờ mới bao lâu, vẹn vẹn 2 tháng, liền lại là sơn mị tà vật, lại là hổ yêu ôn dịch, lại là quỷ thuyền thi vương. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu người ta. Có người lên tiếng cảm thán, bất quá lập tức bị đồng bạn Hư Thanh ngăn lại. Hư, nói cẩn thận. Cùng lúc đó, Thiếu Dương Thành bên ngoài Thiếu Dương Hà hạ lưu một chỗ hoang tàn vắng vẻ bờ sông rừng liễu bên trong. Là thời điểm nhìn một chút lần này năng lượng thu hoạch đem tu vi nhắc lại nhấc lên. Trần Xuyên khẽ hít một cái khí, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. 3 ngày thời gian, trên người hắn trước đó cùng thi vương kịch chiến lưu lại thương thế rốt cục toàn bộ khôi phục, liền ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại một chút. Mà trước đó cùng thi vương một trận chiến, năng lượng thu hoạch cũng tương đối khá. Bảng hệ thống bên trên từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã góp nhặt đầy, cũng là thời điểm lại lần nữa đột phá. Lần này, nếu như năng lượng cho phép mà nói, Trần Xuyên ý định thừa thế xông lên đem Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên tới đại thành, dùng cái này triệt để đem hắn nhục thân thể phách tăng lên tới trước mắt giai đoạn một cái đỉnh núi, tập phong ngự, lực lượng, hồi máu, tốc độ làm một thể. Hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 10, Thông Lực Quyền 8, Luyện Khí Quyết 9, Thiên Lôi Chú 7. Thảo Thượng Phi 3, Thái Âm Hàn Băng Kiếm 3, Kim Thân Đồng Tử Công 10, Long Tượng Bàn Nhược Công 8, Trường Xuân Công 5, Thập Tam Lộ Hoành Luyện 1, Thiết Tắc Hoành Giang Công 1, Kim Cương Trường 1, Tồi Tâm Trường 1, Buôn Lôi Kình 1. Toàn bộ bảng hệ thống tin tức nổi lên, Trần Xuyên không có nhiều bởi vì, nhìn hướng long tượng bàn nhược công mặt sau số cái nút, trực tiếp niệm động đè xuống. Đề thăng. Vù vù. Trong chốc lát, thể nội khí huyết bạo động. Sôi trào. Huyết mạch phun trương. Đây là Trần Xuyên giờ phút này tối trực quan cảm thụ, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như là một nháy mắt bị đun sôi một dạng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tế bào đều phún trương lên. Chậm rãi, càng có cực lớn oanh minh thanh âm từ Trần Xuyên trong cơ thể vang lên. Ầm ầm. Tựa như lôi đình vang vọng, lại như trong biển rộng nộ hải sóng lớn. Đến cuối cùng, Trần Xuyên thân thể kịch liệt chấn động, trong lúc vô hình chỉ cảm thấy thể nội khí huyết tăng vọt, tựa như đột phá cái nào đó giới hạn, tại đột phá một khắc này, Trần Xuyên thậm chí có loại thể nội khí huyết muốn phá thể mà ra cảm giác. Khí huyết ngoại phóng, chẳng lẽ chờ ta long tượng bản nhược công đại thành, có thể làm được khí huyết ngoại phóng. Đột phá qua sau đó, Trần Xuyên mở mắt ra, không khỏi ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, vừa rồi đột phá trong nháy mắt đó, hắn thật có một loại thể nội khí huyết suýt chút nữa thì phá thể mà ra cảm giác, hôm nay đây vẫn chỉ là long tượng bản nhược công tầng thứ 9, nếu là tiếp xuống hắn lại đột phá, một khi long tượng bản nhược công đại thành. Trần Xuyên có loại mãnh liệt trực giác, tiếp xuống nếu như long tượng bản nhược công đột phá đến đại thành, hắn thể nội khí huyết thật sợ rằng sẽ đạt đến khí huyết ngoại phóng mức độ. Khí huyết ngoại phóng tại võ đạo bên trong cũng có ghi chép, bất quá phải làm đến điểm ấy rất khó, dựa theo võ đạo bên trong một chút lưu truyền, đã từng võ đạo bên trong có qua dạng này một nhánh lý niệm phe phái, bọn họ tin tưởng vững chắc tự thân thể phách mới là võ đạo căn bản chính là không ngừng rèn luyện làm bản thân lớn mạnh thể phách, sau cùng lấy thể phách đạt đến siêu phàm nhập thánh mức độ. Căn bản cũng không cần tu luyện cái gì chân khí. Loại này võ giả không truy cầu đột phá hậu thiên thậm chí tiên thiên tu luyện cái gì chân khí hoặc là cương khí, liền là một mực không ngừng tu luyện tự thân thể phách, làm bản thân mạnh lên nhục thân, mà loại này võ giả bên trong, liền có số người cực ít có thể đem tự thân thể phách tu luyện tới khí huyết ngoại phóng mức độ. Mà loại này võ giả cũng đều có một cái rõ ràng đặc thù, đó chính là nhục thân thể phách cường đại vượt quá tưởng tượng, danh xưng nhục thân vô địch, một khi bị cận thân coi như là tiên thiên cường giả đều khó mà ứng đối, thậm chí một số võ giả cho rằng, loại này võ giả kỳ thực đã coi như là tiên thiên cao thủ. Nhục thân tiên thiên. Hệ thống, đột phá long tượng bản nhược công tầng thứ 10. Nhìn thoáng qua đã đột phá hoàn thành đạt đến tầng thứ 9 long tượng bản nhược công, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa đề thăng. Tầng thứ 10 là long tượng bản nhược công cảnh giới đại thành, đồng dạng, tầng này đột phá, sẽ để cho người tu luyện nhục thân lực lượng trực tiếp gấp bội, dựa theo long tượng bản nhược công miêu tả. Nếu có người có thể đem long tượng bản nhược công tu luyện tới đại thành, như vậy tự thân sẽ có được vạn cân cự lực. Trần Xuyên đánh giá một chút tự thân, mình bây giờ nhục thân lực lượng chỉ sợ cũng đã đạt đến vạn cân, cuối cùng hắn tự thân tu luyện công pháp cũng không chỉ long tượng bản nhược công, giống kim thân đồng tử công, chạm thung công, thông lực quyền những này cũng đã làm cho hắn nhục thân thể lượng đạt đến một cái kinh người cấp độ, lại thêm long tượng bản nhược công để thăng gia tăng lực lượng, cơ bản bây giờ liền đã đạt đến vạn cân mức độ. Nếu như từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 thật là làm cho trong tu luyện nhục thân lực lượng gấp bội, cái kia Trần Xuyên nhục thân lực lượng đem đạt đến 2 vạn cân, là bình thường đem long tượng bản nhược công tu luyện tới đại thành võ giả gấp 2. 2 vạn cân lực lượng, nếu như lại phối hợp kinh lực lập tức bộc phát, có thể đủ đánh ra gấp 2-3 lần tính bùng nổ lực lượng, đến lúc đó liền là gần 6 vạn cân. 6 vạn cân lực lượng đánh ra mạnh bao nhiêu? Vấn đề này Trần Xuyên cũng không biết, bởi vì chưa thấy qua, cũng chưa thử qua, bất quá Trần Xuyên đoán chừng đặt ở kiếp trước mà nói, một quyền đánh xuống phối hợp kình lực mà nói, làm không tốt có thể đánh băng một tòa lầu. Dạng này lực lượng lại phối hợp Trần Xuyên bây giờ phòng ngự, tuyệt đối có thể nói là hình người xe tăng. Chương 126, thực lực đại trướng. Nửa cái canh giờ sau đó. Ầm. Tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng. Ầm vang một tiếng, vô tận màu đỏ sương mù lấy Trần Xuyên làm trung tâm ầm vang bạo phát đi ra. Đây là khí huyết. Suy. Suy. Suy. Trần Xuyên y phục trên người thứ nhất thời gian nổ tung, hóa thành vô số tấm vải tản mát bốn phía, tốt tại quần cái mông vị trí không có nổ, không thì liền cởi chuồng. Quần quận khí huyết phun ra ngoài, giống như cùng màu đỏ như thủy triều, trong chốc lát bao trùm phương viên hơn 10 trượng. Đồng thời nương theo lấy một loại như là nước sôi một dạng nhiệt độ cao. Trọn vẹn tiếp tục mấy phút, toàn bộ khí huyết lại như cùng thu phóng tự nhiên dòng lũ một dạng, lại lần nữa trở lại Trần Xuyên trong cơ thể toàn bộ tiêu thất. Mà lại xem trước đó khí huyết bao phủ bao trùm chung quanh, toàn bộ mặt đất cùng bên cạnh cây liễu đều là trở thành thủng trăm ngàn lỗ, nương theo lấy một loại cảm giác nóng rực, giống như là bị thiêu đốt qua đồng dạng. Hô! Trên mặt đất, Trần Xuyên hai mắt chậm rãi mở ra, thở phào một ngụm trọc khí. Đột phá! Giờ khắc này, Trần Xuyên chỉ cảm thấy thể nội khí huyết đại dương mênh mông như biển, thể phách càng tựa như phát sinh một loại trước nay chưa từng có chất biến, nhất là lực lượng tăng vọt, càng làm cho hắn giờ phút này có một loại một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi cảm giác. Chất biến, tuyệt đối chất biến. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, tuyệt đối là một loại chất đề thăng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm. Không khí nổ tung, tại Trần Xuyên trong lúc xuất thủ, Trần Xuyên tùy ý một trường đánh ra, khoảng chừng Trần Xuyên phất tay, một tầng mắt Trần có thể thấy song khí liền trực tiếp lấy hắn xuất thủ thủ trưởng làm trung tâm nổ tung, nhìn cái kia một vùng không gian đều giống bị Trần Xuyên một trường này đánh thành chân không. Đây là Trần Xuyên giờ phút này lực lượng quá lớn, tốc độ xuất thủ quá nhanh, không khí đều trực tiếp bị hắn xé rách. Lực lượng tuyệt đối tăng trưởng gấp đôi, mà lại không chỉ lực lượng bên trên đề thăng, tốc độ, phòng ngự, lượng máu toàn bộ thân thể các phương diện đều chiếm được cực lớn đề thăng. Giờ khắc này, Trần Xuyên rốt cục cảm nhận được, Long tượng bàn nhược công đối tầng cuối cùng đột phá đại thành đề thăng tuyệt đối không phải nói ngoa, nhục thân lực lượng bên trên đề thăng, tuyệt đối đạt đến miêu tả gấp bội cấp độ, mà lại trừ cái đó ra, thân thể các phương diện cũng đều đồng dạng nhận được một cái cực lớn đề thăng, ví như tốc độ, phòng ngự các loại các phương diện khác. Cuối cùng vô luận là kim thân đồng tử công, chạm thung công, thông lực quyền cũng hoặc là long tượng bàn nhược công, mặc dù tu luyện chủ yếu đề thăng điểm không giống nhau, giống kim thân đồng tử công chủ yếu tu luyện đề thăng là da thịt năng lực phòng ngự, chạm thung công chủ yếu đề thăng hai chân hạ bản cùng thân thể tính ổn định, thông lực quyền chủ luyện hai tay lực lượng, long tượng bàn nhược công chủ luyện thân thể lực lượng. Thế nhưng vô luận những công pháp này bên cạnh trọng điểm ở nơi đó, lực lượng cũng tốt, phòng ngự cũng thế, nhưng cuối cùng đều là tôi luyện thể phách đề thăng võ giả nhục thân công pháp. Dứt bỏ chủ yếu đề thăng điểm, phương diện khác mỗi lần đột phá tất nhiên cũng sẽ lôi kéo lấy toàn bộ thân thể các phương diện tốc độ đều chiếm được một cái đề thăng, chỉ có điều cái này đề thăng biên độ không có chủ yếu đề thăng điểm lớn như vậy rõ ràng như vậy mà thôi. Tựa như kim thân đồng tử công, chủ yếu là đề thăng phòng ngự, thế nhưng mỗi một lần đột phá, cũng sẽ cho Trần Xuyên mang đến không tiểu lực lượng tăng trưởng. Cuối cùng nhục thân là một cái chính thể. Không có khả năng nói ngươi đơn độc chỉ để thăng cái nào điểm liền cái nào điểm để thăng mà thân thể mặt khác điểm nhưng như cũ sẽ không thay đổi. Đây là không có khả năng sự tình. Võ đạo công pháp, bất kỳ lần nào đột phá, tất nhiên đều sẽ lôi kéo toàn bộ thân thể một lần để thăng. Khác biệt duy nhất là bên cạnh trọng điểm khác biệt dẫn đến thân thể từng cái nhân tố để thăng biên độ khác biệt mà thôi. Khí huyết ngoại phóng. Trần Xuyên liền thử cảm giác trước đó đột phá bạo phát đi ra khí huyết, rất nhanh, một tầng huyết hồng sắc xương mù từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Đây chính là khí huyết. Trần Xuyên rất là tò mò, nhìn xem trên bàn tay chính mình khống chế phát ra khí huyết, nhìn tựa như là huyết dịch trạng thái khí, đồng thời tản mát ra một loại không gì sánh được nóng rực khí tức, cho Trần Xuyên cảm giác tựa như là một đám lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Suy. Trần Xuyên một cái bước xa thủ trưởng ấn tại trước thân một gốc cây liếu trên cành cây, hắn không dùng lực, vẹn vẹn chỉ là đem khí huyết đánh vào phía trên, muốn nhìn một chút khí huyết này uy lực. Một trường sau đó. Đông nhiên thấy trên cành cây khí huyết bao trùm địa phương trở thành cháy đen, tựa như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Lời đồn võ đạo luyện tới chỗ cao thâm có siêu phàm người, khí huyết như lửa, một giọt máu liền có liệt hỏa chi huy, bình thường quỷ vật càng là chạm vào chết ngay lập tức, ta tình huống bây giờ, chỉ sợ sẽ là như thế. Võ giả có khí huyết nói đến, khí huyết cường đại người, khí huyết như lửa, yêu tả khó gần. Đây cũng chính là cái gọi là võ giả cường đại đến trình độ nhất định sau đó quỷ quái cũng không dám tới gần. Bởi vì khí huyết quá mức cường đại, như mặt trời liệt hỏa, bình thường quỷ vật chỉ cần hơi bị tức máu xông lên liền sẽ như bị mặt trời chiếu xạ đến một dạng, tại chỗ hồn phi phách tán. Sau đó, Trần Xuyên liền liên tục đánh gần nửa giờ quyền, dùng cái này đến thích ứng sau khi đột phá tình huống thân thể, tại chỗ từng cơn khí kình nổ tung khí kình đều như cấp 7 đại cuồng phong một dạng thẳng quét sạch đến phương viên trăm thước bên trong cây cỏ bay tán loạn, nhánh cây chập chờn. Cuối cùng, Trần Xuyên liền vận khởi khinh công. Thân ảnh như phi yến một dạng phóng lên tận trời, toàn lực phía dưới, phát hiện tốc độ đem so với trước cũng sắp rồi gần 1/3, nhất là cự ly ngắn bạo phát xuống, tốc độ không sai biệt lắm càng là tăng vọt gần gấp đôi. Đây là chỉnh thể nhục thân thể phách được tăng lên nhiều sau đó mang đến chỉnh thể để thăng kết quả. Ta thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể chém giết bất kỳ một cái nào tiên thiên võ giả, thậm chí nếu để cho ta sát mình, ta phần thắng so với bình thường tiên thiên võ giả còn muốn càng lớn. Mạnh. Vô địch. Đây là Trần Xuyên giờ này khắc này tối trực quan cảm giác. Hắn cảm giác chính mình lại vô địch. Lần này là thật có chút ít vô địch. Nếu như nói trước đó còn không dám xác định chính mình có phải hay không tiên thiên cao thủ địch thủ mà nói, như vậy hiện tại, Trần Xuyên có 100% nắm chặt, thực lực mình tuyệt đối đã không kém gì tiên thiên võ giả, bởi vì tiên thiên cao thủ có ưu thế, hắn cơ bản đều đã có thể đền bù. Tiên thiên cao thủ so sánh tiên thiên phía dưới võ giả rõ ràng nhất ưu thế không nằm ngoài hai điểm. Một cái là tiên thiên cao thủ chân khí hóa cương, có thể kiếm khí ly thể, thế nhưng điểm này Trần Xuyên dựa vào Hàn Xương kiếm đồng dạng có thể làm được, lấy hắn hôm nay tầng thứ 3 thái âm hàn băng kiếm chân khí, uy lực coi như vẫn còn so sánh không hơn tiên thiên cao thủ kiếm khí cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Lại một cái tiên thiên cao thủ có cương khí hộ thể, điểm này Trần Xuyên không có, thế nhưng liền hắn bây giờ cái này nhục thân phòng ngự, tuyệt đối sẽ không so tiên thiên cao thủ cương khí hộ thể yếu. Chủ yếu nhất là, Trần Xuyên không chỉ là phòng ngự mạnh, còn lực lượng lớn, tốc độ cũng nhanh, máu cũng dày, khôi phục cũng nhanh. Những này đủ loại nhân tố chung vào một chỗ tính được, Trần Xuyên so sánh một dạng tiên thiên võ giả trái lại ưu thế càng lớn. Chớ đừng nói chi là hắn hay là võ đạo song tu, dạng này giao diện thuộc tính, hắn Trần Xuyên dựa vào cái gì sẽ còn so tiên thiên võ giả yếu? Yếu, không tồn tại. Nếu là tiên thiên võ giả bị hắn cẩn thận, hắn thậm chí có thể vài phút đem đối phương đánh nổ, tu sĩ liền cũng không cần nói, tu sĩ nếu như bị võ giả cẩn thận, cho dù là dương thần đại tu sĩ, cũng đều là song đời hạ tràng. Liền giống với ngươi một cái ra giòn pháp ra nhường một cái chiến sĩ cẩn thân, coi như cảnh giới so ngươi thấp ngươi đều phải xong. Có thể chịu có thể đánh mới là vương đạo. Hắn Trần Xuyên mặc dù lập chí làm một cái kiếm tiên, nhưng cũng tất nhiên là một cái có thể chịu có thể đánh kiếm tiên, không thể vật lộn kiếm tiên không phải kiếm tốt tiên. Thích ứng tốt sau khi đột phá tình huống thân thể sau đó, Trần Xuyên ý thức lại lần nữa chìm vào náo hải gọi ra hệ thống. Bảng hệ thống bên trên, long tượng bàn nhược công không có gì bất ngờ xảy ra đã đạt thành. Mặt sau số tầng tin tức biến thành 10. Phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là lớn nhất, nhưng phía sau để thăng số cái nút cũng đã biến thành màu xám. Điểm này Trần Xuyên cũng không lạ lắm, đại biểu cho hắn long tượng bàn nhược công đã đại thành mà lại đã không thể tiếp tục tăng lên. Trước đó Thảo Thượng Phi, Kim Thân Đồng Tử Công, Trường Xuân Công khi tu luyện tới đại thành sau đó đều là dạng này. Điều này đại biểu lấy công pháp bản thân đã tu luyện tới đại thành, đồng thời lấy Trần Xuyên chính mình trước mắt kiến thức võ đạo tích lũy cũng không đủ đem công pháp thôi diễn đến tầng tiếp theo. Trần Xuyên đã triệt để hiểu rõ, hắn tu luyện công pháp có thể căn cứ hắn chủ quan ý tưởng tiến hành dung hợp, cũng có thể tiến hành thôi diễn tầng thứ cao hơn, thế nhưng có cái tiền đề, đó chính là tự thân tích lũy kiến thức võ đạo đủ nhiều có thể duy trì chính mình dung hợp hoặc là thôi diễn. Càng là cường đại công pháp càng khó thôi diễn dung hợp, càng là đơn giản công pháp càng là đơn giản dễ dàng. Giống Trạm Thung Công cùng Thông Lực Quyền, hôm nay một cái đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 10, cái kia cũng tu luyện đến tầng thứ 8. Sớm liền vượt ra khỏi nguyên bản công pháp số tầng, liền là hoàn toàn do hệ thống lấy hắn kiến thức võ đạo thôi diễn mà đến, chủ yếu cũng là bởi vì cái này hai môn công pháp đều rất đơn giản, thôi diễn dễ dàng, đối kiến thức võ đạo yêu cầu không cao. Thế nhưng giống Kim Thân Đồng Tử Công, Long Tượng Bàn Nhược Công loại này cường đại công pháp lại không được, cũng không đủ to lớn kiến thức võ đạo xem như chống đỡ, căn bản là không có cách thôi diễn. Bất quá Trần Xuyên cũng không nổi, bây giờ nhục thân thể phách tu luyện tới tầng thứ này, đã đầy đủ trước mắt hắn ứng đối hết thể nguy hiểm, liền xem như thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền đích thân đến, hắn tự tin chính mình cũng đã có thể cùng đối phương đấu một trận, chỉ cần đối phương không phải đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới. Tiếp xuống, đem tu đạo cảnh giới tăng lên tới âm thần cảnh giới, lại đem thiên lôi chú đẳng cấp nâng lên. Nhìn thấy năng lượng còn đầy đủ, Trần Xuyên lúc này liền làm ra quyết định, bất quá cái này phải chờ tới buổi tối, bởi vì tu sĩ đột phá đến âm thần cảnh giới yêu cầu độ âm phong kiếp. Cái này muốn linh hồn xuất khiếu tiếp nhận âm phong tẩy lễ, nếu là hắn bây giờ đột phá, cái này ban ngày mặt trời vài phút có thể để cho hắn hồn phi phách tán, mà cái gọi là âm phong, kỳ thực liền là buổi tối gió. Vào lúc ban đêm, Trần Xuyên tu đạo cảnh giới đột phá, luyện khí quyết từ tầng thứ 9 đột phá đến tầng thứ 11, Trần Xuyên cũng nên chiều muộn đột phá đến tu sĩ âm hồn cảnh giới, vượt qua âm phong kiếp, từ đây thần hồn có thể làm được trong đêm xuất khiếu ly thể mà không thương tổn. Trừ cái đó ra, Thiên Lôi Chú cũng bị Trần Xuyên từ tầng thứ 7 tăng lên tới tầng thứ 10, uy lực đại tăng. Từ đây, lần này giết chết áo đỏ nữ quỷ cùng thi vương cộng thêm những ngày này thường ngày bồi bổ thu hoạch được năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Trần Xuyên thực lực nhưng cũng là lại lần nữa nhận được một cái bay vọt cách thức đề thăng. Trần Xuyên cảm giác chính mình lại vô địch. Liền xem như thật đối đầu tiên thiên cao thủ, trừ phi là loại kia cao cấp nhất tiên thiên cao thủ, có hay không người nếu chỉ là bình thường tiên thiên cao thủ. Trần Xuyên đều có lòng tin có thể nện bạo đối diện. Vô địch. Chương 127, đột phát. Nhoáng lên, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập tháng 7 hạ tuần, mắt thấy là phải tiến nhập tháng 8, Thiếu Dương huyện hạ chợt phát sinh một ngập trời đại án, huyện địa bàn quản lý một cái tên là Lý Gia thôn dân toàn bộ tiêu thất. Đây không thể nghi ngờ là một cọc ngập trời đại án, một cái thôn nhân toàn bộ tiêu thất, ít nhất cũng có hơn 100 người, trừ ra trước đó trận kia ôn dịch tạo thành tử vong. Toàn bộ Thiếu Dương huyện đã hơn 10 năm chưa hề phát sinh qua lớn như vậy quy mô nhân số xảy ra chuyện đại án. Sự tình là từ một đám đi thương hành cước thương đội phát hiện, đi ngang qua Lý Gia thôn thời điểm vốn nghĩ đến thôn lấy uống miếng nước, kết quả đến thôn môn liền phát hiện toàn bộ thôn im ắng, toàn bộ thôn tĩnh mịch đồng dạng. Phát hiện tình huống sau đó, đi thương hành cước thương đội nhanh trong thứ nhất thời gian đuổi tới Thiếu Dương huyện nha báo cáo chuyện này, huyện nha cũng là thứ nhất thời gian phái ra bộ đầu Trương Hồi mang theo một đội nhân mã cảm thấy Lý Gia thôn điều tra. Tối hôm đó, toàn bộ Lý Gia thôn người bị tìm tới, tất cả Lý Gia thôn phía sau thôn một cái giếng nước bên trong, thi thể toàn bộ lít nha lít nhít tẩm ngâm mình ở bên trong, mà lại càng quỷ dị người khiếp sợ là, những thi thể này toàn bộ mặt hướng lên trời, khi huyện nha bộ khoái phát hiện lúc, đang đẹp mắt thấy từng cái tẩm ngâm sắc mặt trắng bệnh phù thũng, con mắt bạo sông mạnh trận lên mặt hướng về miệng giếng, xem tiếp đi thời điểm tựa như là đang ngó chừng chính mình đồng dạng. Cái tràng diện này mười phần người khiếp sợ, xem tiếp đi trong nháy mắt đó giống như là mười mấy cái người chết hai mắt trợn tròn nhìn xem chính mình một dạng, phát hiện bộ khoái tại chỗ liền bị dọa sợ đến sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm một mảnh. Dù là thân là nhập kình võ giả Trương Hồi cũng không khỏi xem tê cả da đầu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ nhất thời gian đem tin tức hồi báo trong thành chi huyện Điền Liêu. Hôm sau, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Trần Xuyên cưới một thất bạch mã, người mặc bạch y, mang theo Hàn Sương kiếm đuổi tới Lý Gia thôn, hắn là được mời mà tới. Toàn bộ Lý Gia thôn không lớn, to to nhỏ nhỏ ước chừng 3-40 tòa nhà xí nhà gỗ, thôn cửa ra vào có một dòng sông nhỏ, trong thôn đường không bằng phẳng, có vẻ hơi cái hố, tất cả đều là đường đất. Trần Xuyên ánh mắt quan sát chung quanh. Tĩnh mịch. Đây là giờ phút này toàn bộ Lý Gia thôn cho người ta cảm giác đầu tiên, thôn chung quanh ngay cả côn trùng kêu vàng chim gọi đều không có một tiếng. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên phát hiện toàn bộ thôn từng nhà cửa ra vào, đều treo một cái đèn lồng trắng, mỗi cái đèn lồng phía trên viết một cái to lớn âm chữ. Trương Bộ Đầu, những này đèn lồng là... Trần Xuyên hướng bên cạnh Trương Hồi hỏi, Trương Hồi cũng ở bên cạnh cưới một con ngựa, hai người là đồng hành mà tới. Đèn lồng trắng bình thường là treo người chết, bất quá phía trên bình thường đều lại viết cái minh chữ hoặc là điện chữ, thế nhưng nơi này những này đèn lồng bên trên nhưng tất cả đều là một cái âm chữ. Ta cũng không rõ ràng. Ta hôm qua dẫn người chạy tới thời điểm những này đèn lồng liền có rồi, chuyện này ta cũng hướng những cái kia hành cước thương hỏi qua, bọn họ nói vừa bắt đầu đến nơi đây thời điểm những này đèn lồng cũng liền có rồi, Xuyên công tử hoài nghi những này đèn lồng cùng Lý Gia thôn sự tình có quan hệ. Trương Hồi nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Không xác định, bất quá những này đèn lồng có chút quỷ dị, bình thường chỉ có người chết mới treo đèn lồng trắng, chẳng lẽ những này đèn lồng là treo cho Lý Gia thôn những người này? Quả thực. Ta cũng cảm giác những này đèn lồng có chút quỷ dị. Trương Hồi nhẹ gật đầu. Bạch. Vừa đúng lúc này, bên trái một tòa phong ốc mặt sau, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Người nào? Trương Hồi biến sắc, lúc này quát lạnh một tiếng. Xoẹt. Trần Xuyên đã trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt một cái tú hoa châm đánh ra. Gào. Sau một khắc sau phòng truyền đến một tiếng kêu rên. Hai cái bộ khoái lập tức chạy tới, không bao lâu nói ra một cái mèo đen lớn ra tới. Đại nhân, Xuyên công tử. Là chỉ mèo đen. Mèo đen. Trương Hồi ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Trần Xuyên, hy vọng Trần Xuyên có thể từ đó phát hiện một điểm gì đó manh mối loại hình. Hắn hôm qua qua tới sau đó thế nhưng là không có phát hiện cái gì mèo đen. Đừng nói mèo đen, toàn bộ thôn căn bản ngay cả một cái vật sống đều không có. Bất quá kết quả chú định để cho Trương Hồi thất vọng, phát hiện manh mối tra án những này cho tới bây giờ cũng không phải là Trần Xuyên cường hạng. Trần Xuyên cường hạng chỉ có một cái, đó chính là phát hiện địch nhân. Sau đó đem địch nhân nện bạo. Còn như mặt khác, có thể sử dụng võ lực giải quyết tại sao phải dùng não, quả thực lãng phí thần kinh não. Chết liền ném đi đi, chúng ta trực tiếp đi bên cạnh giếng nhìn xem. Trần Xuyên thản nhiên nói. Vâng. Xách theo bộ khoái lúc này liền xác nhận một tiếng, đem trong tay mèo đen thi thể ném đi. Sau đó lại không biến cố gì, một đoàn người trực tiếp cảm thấy thôn mặt sau bên giếng nước. Xuyên công tử, liền là cái này miệng giếng, Lý Gia thôn người tất cả bên trong. Có bộ khoái mở miệng nói, đưa tay chỉ hướng giếng nước miệng giếng, mặt lộ vẻ một loại vẻ sợ hãi, mặt khác một đám bộ khoái cũng thần sắc không sai biệt lắm, nhìn xem miệng giếng trong mắt đều là không che giấu được lộ ra một loại sợ hãi, liền là Trương Hồi trong mắt đều mang mấy phần kinh hãi. Trần Xuyên tung người xuống ngựa hướng đi miệng giếng từ mặt đất đắp lên co cao nửa thước trái phải, thành thẳng đường hơn một mét hình tròn. Đầu đưa đến miệng giếng bên trên ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Lập tức. Từng cái bị nước giếng ngâm ảm đạm phù thung trận tròn mắt to mặt nổi lên, xuất hiện tại Trần Xuyên trong tầm mắt, liếc nhìn lại lít nha lít nhít có tới hơn mấy chục khuôn mặt, cơ hồ đem toàn bộ nước giếng mặt nước đều bị nhồi vào, toàn bộ mặt mũi con mắt hướng lên trời hướng về phía miệng giếng. Cái nhìn này xem tiếp đi thời điểm, tựa như là những này mặt toàn bộ đang nhìn mình đồng dạng. Một màn này không gì sánh được lạnh người, tựa như là vô số đôi người chết con mắt chăm chú nhìn chính mình một dạng, Trần Xuyên rốt cuộc minh bạch Trương Hồi bọn người vì cái gì vừa rồi lộ ra như vậy sợ hai ánh mắt. Thẳng thắn nói, giờ khác này Trần Xuyên tim đập đều chậm một nhịp, có một loại tê cả da đầu cảm giác. Bất quá mặt ngoài, Trần Xuyên vẫn như cũ biểu hiện không hề bận tâm. Xuyên công tử, làm sao bây giờ, nghe người ta nói ngâm ở trong nước người chết nếu như thi thể mặt hướng trời mà nói lại điểm xấu, đại biểu cho người chết có oán khí, nếu như không xử lý tốt, rất có thể sẽ hóa thành lệ quỷ. Trương Hồi đi tới Trần Xuyên bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua trong giếng tình huống, lập tức lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Quả thực phải xử lý, có hay không người cứ như vậy để cho những thi thể này tiếp tục ngâm tại bên trong, chỉ sợ thực sẽ sinh ra quỷ quái tai họa. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, chết tại nước người bên trong bộ mặt hướng lên trời có phải hay không đại biểu có oán khí hắn không biết, thế nhưng nước này giếng bên trong những thi thể này đã sinh sôi ra oán khí cùng âm khí hắn lại là đã cảm giác ra tới, nếu như không xử lý mà nói, tiếp xuống tất nhiên sẽ xuất hiện quỷ quái. Cái kia Xuyên công tử, chúng ta phải làm sao? Nghe Trần Xuyên lời này, một đoàn người nhất thời cũng triệt để khẩn trương lên, nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Rất đơn giản, các người đi vào đem trong giếng thi thể toàn bộ vớt lên đến, sau đó một mùi lửa thiêu hủy, dạng này hẳn là liền có thể hóa giải. A, đi xuống vớt. Nghe nói như thế, một đám bộ khoái nhất thời liền là mặt một trắng, coi như Trương Hồi đều biến sắc, lộ ra vẻ chần chờ. Bây giờ giếng này bên trong hình tượng vẹn vẹn nhìn một chút đều để bọn họ tê cả da đầu, liền càng thêm đừng bảo là đi xuống vớt thi thể. Nếu là đi xuống vớt thi thể thời điểm bên trong những thi thể này đột nhiên đến cái thi biến cái gì, chẳng phải là muốn người thân mệnh, đừng nói những này phổ thông bộ khoái, liền là Trương Hồi đều kinh sợ. Xuyên công tử, liền không có biện pháp khác sao, ví như đem cái này giếng cho phong ấn cái gì. Có bộ khoái lập tức nhịn không được hỏi. Trần Xuyên suy nghĩ một chút. Biện pháp nói còn có một cái, hẳn có thể được, các ngươi đều lùi xa một chút, sau đó che lỗ thai. Một đoàn người nhanh chóng xa xa thối lui, đồng thời hai tay dùng ngón tay tắc lại lỗ thai, ngay sau đó lại hiếu kỳ nhìn hướng Trần Xuyên. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy Trần Xuyên thân thể thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó đột nhiên đem trong tay hàn xương kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái thủ ấn. Ầm ầm. Chấn thiên lôi minh vang lên, một đạo có tới bắp chân một dạng độ lớn tia chớp ầm vang oanh thiên rơi cuống, bổ vào giếng nước bên trên. Toàn bộ giếng nước miệng giếng nhất thời ầm vang nổ tung. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Trần Xuyên tiếp tục xuất thủ, thi triển thiên lôi chú. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ thiên địa đều tựa như một nháy mắt run rẩy, vô tận lôi đỉnh hạ xuống. Trong khoảnh khắc, liền là liên tục gần hơn 10 đạo lôi đỉnh hạ xuống. Con mắt ta, có bộ khoái kêu đau, chỉ cảm thấy con mắt đều muốn ngủ, nước mắt đều chảy xuống, nhanh chóng nhắm mắt lại, bởi vì cái này nổ tung lôi đỉnh quang mang quá mức chói mắt. Để bọn hắn con mắt đều cơ hồ không còn sáng, lỗ thai cũng nhanh điếc, dùng ngón tay tắc lại đều không được. Toàn bộ mặt đất càng là không ngừng chấn động, như là địa chấn đồng dạng. Trần Xuyên lại là vẫn như cũ không dừng tay, tiếp tục thi triển thiên lôi chú hướng về phía miệng giếng oanh kích. Toàn bộ quá trình trọn vẹn tiếp tục gần chốc lát thời gian, Trần Xuyên một mặt đánh ra mấy chục đạo thiên lôi chú, thẳng đến trong cơ thể một thân pháp lực đều tiêu hao hơn phân nửa mới dừng lại. Hô, lần này sẽ không có chuyện gì. Cuối cùng dừng lại. Trần Xuyên chính mình cũng là thở phào một hơi, lập tức tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực, hắn cũng cảm giác được một chút ra rời, bất quá hắn tin tưởng lần này giếng nước bên trong những người chết kia khẳng định không có khả năng lại có cái gì oán khí không tan hoặc biến thành quỷ khả năng. Coi như trước đó đã oán khí ngưng kết ra quỷ hồn, thế nhưng nhiều như vậy thiên lôi chú đánh xuống đến, quả ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, cũng sớm đem ngươi đánh tan. Ta lôi đỉnh rửa sạch, xem ngươi còn có cái gì hoặc là yêu ma quỷ quái dám quay phá. Chương 128, lưỡng khởi. Cuối cùng, hết thể lắng lại, nguyên bản giếng nước nhưng là trực tiếp hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái thẳng đường mấy trượng còn phả ra khói xanh cực lớn hô than. Trương Hồi bọn người một mặt ngạc nhiên từ phía sau đi tới, thật lâu không nói gì. Trần Xuyên cũng không thèm để ý đám người phản ứng, ngược lại từ trước đó thi vương sự tình sau đó hắn là tu sĩ lại lôi pháp sự tình cũng đã bại lộ, cho nên cũng liền không còn che che lấp lấp. Trương Bộ Đầu, giếng nước bên trong thi thể sự tình ta đã xử lý, nghĩ đến sẽ không lại sinh sôi ra cái gì lệ quỷ hoan hồn, bất quá tiếp xuống cụ thể điều tra, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Bộ Đầu chính các ngươi. Trần Xuyên lại đối Trương Hồi nói, ý thức chính là nói, giếng nước bên trong thi thể sự tình ta đã giúp các ngươi xử lý, thế nhưng tiếp xuống cụ thể điều tra công việc liền là chính các ngươi sự tình. Đa tạ Xuyên công tử. Trương Hồi cũng là hướng về phía Trần Xuyên chắp tay nói tạ một phen, không còn nhiều cầu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cần cầu Trần Xuyên quá nhiều, cuối cùng Trần Xuyên giúp bọn hắn vốn là tình cảm, cũng không phải cái gì nghĩa vụ. Lúc chạm vào tối, Trần Xuyên một mình trở lại Thiếu Dương Thành, Trương Hồi bọn người nhưng là tiếp tục lưu lại Lý Gia Thôn phụ cận điều tra. Nhị ca, thế nào, Lý Gia Thôn sự tình có điều tra ra cái gì sao? Nghe nói toàn bộ Lý Gia Thôn người thi thể đều tại giếng nước bên trong, có phải là thật hay không? Vừa về tới nhà, Trần Dương cũng nhanh bước tò mò hướng Trần Xuyên xuống tới. Hôm nay Lý Gia Thôn sự tình từ lâu tại Thiếu Dương Thành truyền ra, như thế đại sự tình, không có người không quan tâm, Trần Dương cũng không ngoại lệ. Không có, sự tình còn không có đầu mối, ta đi qua chỉ là hỗ trợ chôn một cái thi thể, cụ thể sự tình còn phải đợi Trương bộ đầu bọn họ điều tra. Trần Xuyên lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn hướng Trần Dương, đoạn này thời gian xuống tới, hắn đối với mình cái này tam đệ cảm quan chậm rãi cũng cải biến không ít, mặc dù Trần Dương có chút không làm việc đàng hoàng. Cả ngày chỉ muốn sống phóng túng tìm muội tử, thế nhưng Trần Dương có một chút rất tốt, đó chính là rất có tự mình hiểu lấy, làm việc cũng có nhất định phân tức, chủ yếu nhất là có thể nghe vào lời nói biết tốt xấu. Tựa như lần này thi vương sự tình sau đó, Trần Dương liền tự giác ở nhà đợi thời gian nhiều hơn, không còn tùy tiện ra ngoài lan lộn, liền ngay cả ra ngoài tìm nữ nhân số lần đều giảm mạnh. Bởi vì Trần Dương cũng ý thức được, hôm nay toàn bộ Thiếu Dương Thành rõ ràng càng ngày càng không an ổn, liền ngay cả quỷ thuyền đều xuất hiện ở Thiếu Dương Thành bên trong. Có trời mới biết còn có hay không ẩn giấu đi nguy hiểm gì, loại tình huống này, vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà mấy người phong ba qua lại nói, muội tử việc vui sau này có là thời gian, thế nhưng vạn nhất gặp được nguy hiểm gì ném đi mạng nhỏ, vậy coi như thật hối hận thì đã muộn, cái gì đều không còn. Nhị ca, tại sao ta cảm giác bên ngoài bây giờ thật giống càng ngày càng không yên ổn à, đầu tiên là ôn dịch, sau đó là quỷ thuyền, bây giờ liền ra chuyện lớn như vậy, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh. Trần Dương liền ánh mắt lóe lên một cái nói, hắn cảm giác gần nhất Thiếu Dương Thành phía dưới đủ loại sự tình hình như liên tiếp phát sinh chút ít, không giống như là cái gì tốt dấu hiệu, có thể muốn ra đại sự. Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động, nghĩ đến lần trước cùng Hồ Bất Mỹ gặp mặt thời gian Hồ Bất Mỹ lời nói cùng nhắc nhở, vỗ Trần Dương bả vai nhắc nhở. Quả thực không quá an ổn, đoạn này thời gian ngươi tận lực không nên tùy tiện ra ngoài, nhất là buổi tối, có thể không ra khỏi cửa liền tận lực đừng ra cửa, chờ đoạn này phong ba qua lại nói. Yên tâm đi nhị ca. Ta hiểu được. Trần Dương lúc này cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Buổi tối, Trần Xuyên lại thấy chính cha mình cùng nhị thúc, còn có chính mình đại ca Trần Đường, trước mắt toàn bộ Trần gia bên trong, cũng căn bản là bốn người chủ sự. Trần Xuyên đem Lý Gia Thôn tình huống cụ thể nói với mình phụ thân, nhị thúc cùng đại ca ba người. Lần này Lý Gia Thôn sự tình không đơn giản, những người kia đều chết tại giếng nước bên trong, mà lại tử trạng quỷ dị, toàn bộ bộ mặt hướng lên trời, tuyệt không phải bình thường người bình thường gọi là... Thậm chí ta hoài nghi chỉ sợ đều không phải là người làm, đoạn này thời gian mà nói, ta đề nghị người trong nhà đều tận lực không nên đi ra ngoài mua bán xa. Trần Xuyên mở miệng nói. Đối với Trần Xuyên lời nói cùng phán đoán, vô luận là Trần Trung vẫn là Trần Nghiệp cũng hoặc là Trần Đường đều không có chút nào hoài nghi. Hôm nay toàn bộ Trần gia bên trong, Trần Xuyên mặc dù không quản Trần gia phía dưới thương nghiệp sự tình, nhưng đã là Trần gia tuyệt đối chủ tâm cốt. Vậy chỉ thu co sản nghiệp, tận lực khống chế mua bán xa. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu là. Mặc dù dạng này lại hao tổn, thế nhưng so với hắn Trần gia sau này phát triển lâu dài, không đáng kể chút nào. Mặt khác, nhất là buổi tối, ta đề nghị người trong nhà tiếp xuống đều tận lực không nên buổi tối đi ra, ta từ những người giang hồ kia trong miệng được biết những người này là nghe nói có cái gì trọng bảo muốn tại chúng ta Thiếu Dương huyện cảnh nội sinh ra bọn họ mới chạy đến, nếu như tin tức thật, chỉ sợ tiếp xuống ta toàn bộ Thiếu Dương huyện cũng sẽ không yên lặng, không nói trước đủ loại tam giáo cửu lưu người. Chỉ sợ một chút nghị không ra đồ vật đều sẽ xuất hiện. Nếu thật là dạng này, sợ không phải muốn máu chảy thành sông. Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm túc nói, hắn phi thường rõ ràng, những bảo vật này, càng là quý giá, lực hấp dẫn lại càng lớn, gây nên tranh đoạt giết chóc tất nhiên cũng càng lớn, thiên hạ hoặc nhiều hoặc ít gió tanh mưa máu liền là từ những này cái gọi là bảo vật gây nên. Thời buổi rối loạn A. Trần Trung thở dài, mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trần Đương hỏi. Ta đề nghị thu hẹp chúng ta Trần gia thế lực, bất kể có phải hay không là thật có trọng bảo, chuyện này chúng ta Trần gia đều không tham dự, chúng ta liền trông coi chúng ta Trần gia chính mình, bình yên trải qua lần này phong ba là được. Trần Xuyên đề nghị, Trần Nghiệp lúc này nhẹ gật đầu. Ta đồng ý tiến chi mà nói, bảo vật tuy tốt, thế nhưng phải có thực lực kia cầm, nếu như không có thực lực, cầm tới cũng chỉ sẽ là tai họa. Ừm, vậy chúng ta Trần gia tiếp xuống liền giữ vững chính mình tốt rồi. Trần Trung lúc này cũng gật đầu. Đem sự tình định ra nhạc dạo. Vô luận là Trần Trung cũng tốt, Trần Nghiệp cũng thế, đều mười phần tỉnh táo, không có chút nào bởi vì được biết trọng bảo tin tức liền sinh lòng cướp đoạt cái gì, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng nhất định phải có đầy đủ ăn xuống thực lực, nếu không cũng không đủ thực lực, như vậy thì tính mạnh đến tay cũng chỉ là chút họa. Hắn Trần gia trăm năm cơ nghiệp, hôm nay lại có Trần Xuyên tiền đồ vô lượng, căn bản không cần bước lên loại này hiểm, chỉ cần chờ đến mặt sau Trần Xuyên triệt để trưởng thành, hắn Trần gia tự nhiên là lại quật khởi thậm chí một bay lên trời. Mà lại hôm nay Trần Nghiệp cũng nhận được Hàn Băng Chân Khí công pháp, lại có Trần Xuyên dùng chân khí chế tạo ra hầm băng xem như tu luyện trang địa, một khi tu luyện thành công, liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới, đến lúc đó hắn Trần gia thực lực đem nâng cao một bước. Sau đó thời gian, Trần gia lại lần nữa bắt đầu thu hẹp chính mình sản nghiệp. Toàn bộ Thiếu Dương Thành cũng bởi vì Lý Gia Thôn sự tình huyên náo xôn xao, nhưng là lại liên tiếp 3 ngày đi qua, nha môn nhưng một chút manh mối đều kiểm tra không ra. Ngược lại lúc này, Thiếu Dương huyện phía dưới liền một thôn làng xảy ra chuyện, lần này người trong thôn nhiều hơn, là một cái có tới 300-400 người thôn lớn, kết quả như Lý Gia Thôn một dạng, toàn bộ trong trấn người toàn bộ mất tích, thậm chí ngay cả thi thể đều không tiếp tục tìm tới. Mà lại cùng Lý Gia Thôn giống nhau là, xảy ra chuyện cái thôn này bên trong, từng nhà cửa ra vào đều đồng dạng treo một cái viết thật to âm chữ đèn lồng trắng. Lần này, toàn bộ Thiếu Dương Thành người đều không bình tĩnh, liên tục hai cái thôn xảy ra chuyện, rất nhiều người đều bắt đầu bất an. Nhất là xảy ra chuyện còn quỷ dị như vậy, quỷ quái thuyết pháp bắt đầu lưu truyền. Trần gia môn đình bắt đầu náo nhiệt lên, một khi xuất hiện khủng hoảng, người trung quy hy vọng có một cái đủ mạnh người đứng ra chủ trì cục diện. Mà không thể nghi ngờ, Trần Xuyên ngay tại lúc này toàn bộ Thiếu Dương Thành bên trong tất cả mọi người trông cậy vào, liền là chi huyện Điền Liêu mấy ngày kế tiếp đều hướng Trần gia đi không chỉ 5 chuyến, hắn cũng không có cách nào à, nha môn những cái kia nha dịch mạnh nhất cũng liền một cái nhập kình cảnh giới chương hồi, căn bản không dọa được chẳng diện, chỉ có thể lại lần nữa xin Trần Xuyên ra mặt. Sau đó, Trần Xuyên liền đứng ra công khai nói một câu nhất định sẽ bảo đảm chúng ta Thiếu Dương Thành an toàn, nhất thời toàn bộ Thiếu Dương Thành bất an cục diện liền ổn định lại. Đối với cái này Điền Liêu tâm tình là phức tạp, hắn cái này chi huyện nói ngàn câu vạn câu, còn không bằng Trần Xuyên một câu nói có tác dụng, cũng khó trách bây giờ người ta đều nói cái này Thiếu Dương Thành chỉ biết Trần gia nhị công tử Trần Xuyên mà không biết hắn chi huyện Điền Liêu. Điền Liêu biểu thị tâm tình bị thương rất nặng. Đương nhiên, Điền Liêu cũng không có vì vậy sinh lòng bất mãn ghi hận cái gì, bởi vì hắn cảm thấy, quản hạt dưới có như thế một cường giả tọa trấn hỗ trợ trấn nhiếp tràng diện cũng không có cái gì không tốt. Có thể giúp hắn cái này chi huyện chia sẻ áp lực rất lớn, mà lại chủ yếu nhất là, vô luận là Trần Xuyên cùng toàn bộ Trần gia, đồng thời không có cầm thế khinh người, chưa hề đối với hắn cái này chi huyện khinh mạng qua. Điền Liêu lại tìm đến Trần Xuyên thương lượng cộng thêm Trần Xuyên danh nghĩa dán ra lệnh treo giải thưởng, thật mời giang hồ nhân sĩ hỗ trợ tra một cái đến tột cùng. Vừa vặn hôm nay toàn bộ Thiếu Dương Thành phía dưới giang hồ nhân sĩ rất nhiều, Điền Liêu cảm thấy có thể thật tốt lợi dụng một chút những này giang hồ nhân sĩ hỗ trợ tra một chút. Cùng lắm thì cho nhiều chút tiền, mà lại những này giang hồ nhân sĩ từng cái đều có võ nghệ tại thân không thiếu cường giả, mà lại rất nhiều đều có. Một ít hơn người truy tra thủ đoạn, liền vào Nam ra Bắc kiến thức nhiều, nếu như những người này đồng ý giúp đỡ xuất thủ điều tra, tuyệt đối phải so nha môn chính mình mạnh rất nhiều. Bất quá Điền Liêu cũng biết lấy hắn thanh danh chỉ sợ không mời nổi những người giang hồ này, cho nên tìm được Trần Xuyên, được Trần Xuyên sau khi đồng ý lấy Trần Xuyên danh nghĩa phát ra lệnh treo giải thưởng, rộng mời tứ phương hào hiệp hỗ trợ điều tra âm đăng sự tình. Cái gọi là âm đăng liền là lần này nha môn đối cái này hai vụ giết người đặt tên, bởi vì xảy ra chuyện thôn đều có màu trắng viết âm chữ đèn lồng, cho nên hoài nghi tất nhiên cùng cái này đèn lồng có quan hệ, cái này đèn lồng nói không chừng liền là hung thủ cố ý lưu lại. Mà sự thật chứng minh, Điền Liêu ý tưởng là chính xác, Trần Xuyên danh tự một màn, tại chỗ liền có không ít giang hồ nhân sĩ nhận treo thưởng. Trần mặt mũi quả thực năng lực người xuyên mặt mũi tại hôm nay Thiếu Dương Thành bên trong những người giang hồ này trong mắt vẫn là rất có tác dụng. Xuyên công tử thanh danh không phải thổi. Chương 129, xảy ra chuyện. Bạch huynh muốn rời đi. Lại qua mấy ngày, thời gian gần đến cuối tháng 7, ngày nọ buổi chiều, Vân Lai quán trà lầu 2 gần cửa sổ căn phòng lịch sự bên trên, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường ngồi đối diện nhau, nhìn hướng Bạch Triển Đường có chút ngoài ý muốn nói, hắn là vừa rồi được mời đã đến. Bạch Triển Đường cáo chi hắn ít ngày nữa sắp rời đi Thiếu Dương Thành. Bạch Triển Đường nghe nói khẽ bước cằm, cho Trần Xuyên rót chén trà, liền rót cho mình một ly, lo lắng nói. Không sai, lần này khoảng Trần Huynh ra tới, chính là vì hướng Trần Huynh cáo biệt, tối hôm qua thu được trong nhà đưa tin, mệnh ta quay lại ra trang, sáng sớm ngày mai liền đem rời đi. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Bạch Huynh ý định ngày mai lúc nào rời đi, đến lúc đó ta đi đưa ngươi. Sáng sớm ngày mai. Bạch Triển Đường cũng không cự tuyệt, lúc này cười nói, hắn cùng Trần Xuyên tương giao bắt đầu tại sinh ý, thế nhưng vài lần khách quan xuống tới, phát hiện so tính cách hợp nhau, hôm nay đã sớm kết không cạn hữu nghị. Tốt. Trần Xuyên lại gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hỏi. Không biết Bạch Huynh lần này rời đi sau đó, tiếp xuống có tính toán gì không? Tạm thời còn không xác định, phải quay lại ra trang sau đó mấy người trong nhà an bài. Bạch Triển Đường lắc đầu. Bất quá dược phường bên này Trần huynh yên tâm, ta đã cùng trưởng quỹ giao phó xong, sau này vẫn như cũ lại hết khả năng tối đa nhất thỏa mãn Trần huynh nhu cầu. Hôm nay Trần Xuyên vẫn như cũ là Bạch thị dược phường khách hàng lớn, trên cơ bản mỗi tháng đều cần lượng lớn nhân sâm, nhu cầu thật lớn, thậm chí ngay cả toàn bộ Bạch thị dược phường đều đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn Trần Xuyên nhu cầu, chỉ có thể mỗi tháng hết cố gắng lớn nhất thông chi thương hội tầng trên từ mặt khác địa phương vận chuyển nhân sâm tới. Mặt khác, sắp chia tay thời khắc, còn có một chuyện muốn cáo chi Trần huynh. Bạch Triển Đường lại nói, nói đến đây, sắc mặt một cái nghiêm túc thận trọng lên. Bạch huynh mời nói. Nghĩ đến Trần huynh cũng đã cảm giác được, toàn bộ Thiếu Dương thành hôm nay thế cục đã càng phát ra không yên ổn. Trần Xuyên sắc mặt nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, Thiếu Dương thành hôm nay cục diện, hắn tự nhiên rõ ràng. Thực không dám dâu dếm, lần này trong nhà Triệu ta trở về, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng chính là bởi vì chuyện này, tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá tiếp xuống Thiếu Dương huyện cảnh nội chỉ sợ sẽ chỉ càng ngày càng không an ổn, sợ có đại sự phát sinh, Trần huynh vẫn là sớm tính toán cẩn thận là hơn. Bạch Triển Đường lại nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng nhắc nhở Trần Xuyên. Hắn không xác định Thiếu Dương huyện bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình, nhưng là từ trong nhà truyền đến tin tức hắn biết, Thiếu Dương thành bên này tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh, cho nên trong nhà cũng mới lúc này đột nhiên truyền đến tin tức triệu tập hắn trở về. Bởi vì hắn đến Thiếu Dương thành bản thân liền là trong nhà phái hắn ra tới lịch luyện, dựa theo nguyên bản trong nhà ý tứ, là phải hắn tại Thiếu Dương huyện bên này lịch luyện một năm, cuối năm mới có thể bị triệu hồi đi, thế nhưng bây giờ mới 7-8 tháng, khoảng cách nguyên bản kỳ hạn trước thời hạn hơn mấy tháng. Đa tạ Bạch huynh nhắc nhở. Trần Xuyên lúc này cũng là đối Bạch Triển Đường trịnh trọng vừa chắp tay, mặc dù cái này sự tình chính hắn kỳ thực cũng sớm đã suy đoán nói, thế nhưng Bạch Triển Đường có thể nhắc nhở hắn, liền đại biểu cho Bạch Triển Đường tâm ý. Lần này từ biệt, ta sẽ trực tiếp trở về quận thành Ngân Xuyên Thành, thời gian ngắn bên trong nhà nếu không an bài mà nói hẳn là sẽ lưu tại Ngân Xuyên Thành bên trong, Trần huynh sau này nếu có không, có thể đến Ngân Xuyên Bạch ra tìm ta. Nói xong chính sự, Bạch Triển Đường vừa cười nói. Bạch thị dược phường là Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất thương hội, mà bọn họ Bạch ra cũng liền tại Ngân Xuyên quận quận thành Ngân Xuyên Thành. Tốt, ta muốn hẳn là sẽ không phải bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tháng sau ta hẳn là liền sẽ đi tới Ngân Xuyên Thành. Đến Ngân Xuyên thư viện nhập học, chuẩn bị kiểm tra sang năm thi quận. Trần Xuyên lúc này cũng là cười nói. Bạch Triển Đường nghe đến đó nhất thời vỗ đầu mình, cười nói: "Ngươi nhìn ta chi nhớ này, đều quên chuyện này." Hắn hâm mộ nhớ tới, Trần Xuyên thế nhưng là Trần gia từ trước tới nay vị thứ nhất đọc sách hạt giống, hôm nay vừa rồi cập quan liền đã thi tú tài công danh, dựa theo Trần Xuyên tình huống, kế tiếp là tất nhiên muốn đi Ngân Xuyên thư viện đi học chuẩn bị kiểm tra thi quận, bởi vì Ngân Xuyên thư viện là Ngân Xuyên quận tốt nhất thư viện. Cũng là Ngân Xuyên quận văn nhân thánh địa. Trước kia nói đến Trần Xuyên, tất cả mọi người sẽ chỉ nghĩ đến Trần gia đọc sách hạt giống, 20 tuổi tú tài. Cũng là đoạn này thời gian Trần Xuyên tại võ đạo phương diện biểu hiện quá nhiều đột xuất, đến mức Bạch Triển Đường đều trực tiếp không để ý đến điểm này. Nghĩ đến điểm này, nhất thời liền phân chấn, cởi mở cười nói: "Tốt, ta đây ngay tại Ngân Xuyên mấy người Trần huynh, đến lúc đó ta vì Trần huynh bày tiệc mời khách." Vậy liền như thế ước định, đến lúc đó đến Ngân Xuyên thành coi như nhiều nhiều trông cậy vào Bạch huynh chiếu cố. Trần Xuyên cũng cười một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Trần Xuyên tiễn biệt Bạch Triển Đường. Cùng lúc đó, Thiếu Dương thành bên trong, Thiếu Dương huyện phía dưới, Lý Gia thôn cùng cái kia thôn xảy ra chuyện sự tình vẫn tại lên men, huyện nha phái ra lượng lớn bộ khoái điều tra, lại thêm những cái kia nhận lệnh treo giải thưởng giang hồ nhân sĩ, thế nhưng mấy ngày đi qua, toàn bộ sự tình lại đều không có chút nào tiến triển. Trái lại dưới loại tình huống này, Thiếu Dương huyện phía dưới liền một thôn trang xảy ra chuyện. Cùng lúc trước Lý Gia thôn cùng một cái khác xảy ra chuyện thôn một dạng, đều là toàn bộ thôn nhân đột nhiên tiêu thất, cũng chưa từng xuất hiện cái gì mảy may đánh nhau dấu vết, thế nhưng toàn bộ người trong thôn đều giống như hư không tiêu thất một dạng, duy nhất lưu lại liền là trong thôn từng nhà cửa ra vào treo viết âm chữ đèn lồng trắng. Từ đây, toàn bộ Thiếu Dương huyện phía dưới, đã có 3 cái thôn xảy ra chuyện. Buổi chiều, lúc chạm vào tối, Trần Gia cũng lại lần nữa sinh ra sự cố. Không tốt rồi, không tốt rồi, đại tiểu thư không thấy. Lại là Trần Dung. Trần Xuyên là tại xảy ra chuyện gần nửa giờ sau đó mới biết được tin tức, vào lúc này hắn còn ở bên ngoài, từ trong nhà tôi tớ chạy đến tìm đến hắn báo cáo mới biết được tin tức, chính mình cái kia đại tỷ đánh ngất xỉu 2 cái trông coi tôi tớ trốn ra Trần gia, không biết tung tích. Từ lúc trước đó hắc sát xong đạo sự tình sau đó, Trần Dung liền bị triệt để cấm túc tại Trần gia, mỗi ngày từ tôi tớ thay phiên trông coi, liền là để phòng Trần Dung lại chạy ra ngoài sinh sự. Lại không nghĩ, yên ổn rồi một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là lại lần nữa xảy ra chuyện. Nghịch nữ, nghịch nữ, vào lúc này còn không biết tình ngộ, cho ta truyền lệnh xuống, ai cũng không được đi tìm cái kia nghịch nữ, nàng nếu trong lòng không có cái nhà này, như vậy tùy nàng đi, ta Trần gia cũng không có loại này nữ nhi. Đây là Trần Xuyên sau khi về đến nhà nghe được chính mình phụ thân phẫn nộ mà nói. Nhị nương Hoa Thị thì tại bên cạnh khóc ào ào, mặt khác một loại tôi tớ mà nói nhưng là không dám thở mạnh. Trần Xuyên cũng không nói gì nữa, tự sinh tự diệt liền tự sinh tự diệt đi, hắn đối với mình cái này đại tỷ cũng coi là triệt để tuyệt vọng, chỉ cần không cho trong nhà lại mang đến phiền phức liền tốt. Đêm, trăng sáng sao thưa, cốc cốc cốc cốc. Thiếu Dương huyện cảnh nội một chỗ trên đường, Trần Dung một thân kình trang, đọc cái bao phục, cầm thanh trường kiếm, cưỡi ngựa đi tại trên đường. Nàng làm ra quyết định, đêm nay liền triệt để rời đi Thiếu Dương huyện, rời đi cái kia không có chút nào nhân tình vị để cho nàng triệt để thất vọng nhà, sau này cũng không tiếp tục trở về. Sắc trời đã triệt để đen lại, trong đêm không thích hợp đi đường, mà lại từ xế chiều ra tới cũng đã chạy mấy canh giờ đường. Trần Dung định tìm cái địa phương trước rừng chân tu chỉnh một đêm, vừa đúng trước mặt trong tầm mắt dưới ánh trăng một cái thôn xuất hiện. Trần Dung rục ngựa đi qua, ý định ở trong thôn tìm cái khách sạn hoặc là người ta tá túc một đêm. Có ai không, ta là lữ nhân, đi ngang qua nơi đây, có không có rừng chân địa phương. Trần Dung dẫn ngựa đi vào thôn, lên tiếng kêu một tiếng, bất quá rất nhanh sắc mặt nàng biến đổi, phát hiện bầu không khí có chút không giống bình thường. Bởi vì toàn bộ trong làng im ắng, một chút thanh âm đều không có. Không nói tiếng người, liền ngay cả tiếng chó sủa đều không có, cái này có chút không bình thường. Bình thường mà nói, giống loại này thôn nhỏ, trong thôn cơ bản đều sẽ dưỡng một chút chó, dùng để trong nhà hộ viện xem như một loại cảnh cáo lực lượng phòng vệ. Thế nhưng bây giờ cái thôn này, lại là một tiếng chó sủa đều không có, thậm chí ngay cả một chút tiếng côn trùng kêu đều không có. Không đúng. Trần Dung biến sắc, nhạy cảm giác ra bầu không khí không đúng, mà lại nàng phát hiện, cái thôn này bên trong từng nhà cửa ra vào đều treo một cái to lớn đèn lồng trắng, đèn lồng phía trên đều viết một cái to lớn âm chữ, bầu không khí giống như là tế điện người chết đồng dạng. Có ai không, có không có người. Trần Dung lại gọi một tiếng, đồng thời đem kiếm từ trên lưng ngựa gỡ xuống, cả người cảnh giác lên. Bành! Vừa đúng lúc này, bên trái một gian phòng ốc cánh cửa đột nhiên mở ra, giống như là bên trong có người đồng dạng. Người nào? Trần Dung lúc này một cái bước xa vọt tới cửa ra vào. Hí hí hí! Phía sau thất ngựa đột nhiên phát ra một tiếng hí lên, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng, đột nhiên chuyển thân hướng ngoài thôn chạy tới. Trần Dung biến sắc, lúc này muốn đi đuổi theo ngựa. Bất quá ngay tại nàng chuyển thân lập tức, phía sau trong phòng trong bóng tối một cái trắng xanh thủ trưởng rỗi ra, một phát bắt được nàng phía sau lưng y phục đem cả người giật vào. Ẩm. Tại Trần Dung thân thể bị kéo đi vào lập tức, gian nhà cánh cửa cũng lập tức bị đóng lại, tựa như là bên trong có người đồng dạng. Ngay sau đó bên trong truyền đến một trận bình bình bành bành kịch liệt đánh nhau thanh âm. Bành! Một lát sau, cửa phòng lại bị người phá tan, Trần Dung tóc thai bù xù cả người là máu thân ảnh xuất hiện, một mặt hoảng sợ, nhìn như muốn từ trong nhà chạy ra. Bất quá tại nàng thân ảnh vừa rồi chạy đến cửa ra vào, dưới chân hai cái trắng xanh tay đột nhiên xuất hiện, phân biệt bắt lấy nàng chân trái cùng chân phải, đồng nhiên hướng bên trong kéo một phát. Bành một cái, Trần Dung thân thể lập tức hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Mũi miệng túi tại trên mặt đất tại chỗ không ngừng chảy máu. Cái kia hai tay đem Trần Dung hướng gian nhà bên trong bóng tối kéo, kỳ toàn bộ thân thể đều lập tức bị kéo vào đi tới một mảng lớn, bất quá Trần Dung hai tay nhanh chóng chế trụ cửa ra vào cánh cửa, liều mạng mong muốn hướng mặt ngoài bò. Không muốn, không muốn, buông tha ta. Hoảng hốt, tuyệt vọng, giờ khắc này, Trần Dung rốt cục sụp đổ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thét lên lên tiếng, bởi vì nàng biết, bên trong bóng tối đồ vật căn bản không phải người. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này kinh khủng cùng quỷ dị, nếu sớm biết như thế, nàng tuyệt sẽ không chạy ra, lần thứ nhất, nàng trong lòng sinh ra một loại gọi là hối hận cảm xúc. Không muốn, không muốn giết ta, đệ đệ ta là Trần Xuyên, các ngươi không thể giết ta, các ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Giờ khắc này, Trần Dung nghĩ đến chính mình cái kia nhị đệ, nàng biết vào lúc này duy nhất có thể cứu chính mình có lẽ chính là mình cái kia nhị đệ, có lẽ chính mình nhị đệ danh tiếng có thể hù sợ đối phương. Thế nhưng rất nhanh, Trần Dung tuyệt vọng, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, trong bóng tối đồ vật căn bản bất vi sở động, có lẽ nó căn bản là không biết mình cái kia nhị đệ là ai. Không. Cuối cùng, Trần Dung phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu, sau đó toàn bộ thân thể bị liền kéo vào gian nhà bên trong bóng tối, cầm chặt lấy mặt đất hai tay trực tiếp tại trên mặt đất lưu lại hai đầu dài dài vết máu. Chương 130, tin tức. Thời gian tiến nhập tháng 8, Thiếu Dương huyện tình huống càng phát ra khẩn trương. Bởi vì huyện địa bản quản lý thôn xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều, cơ bản cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ có khu nhà mới tử xảy ra chuyện.

ta Trần Xuyên chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày, không muốn đánh đánh giết giết, không quản các ngươi là ai, có cái gì mục đích vì cái gì, nhưng ta đều chỉ hy vọng các ngươi đừng chọc ta Trần ra, đừng ép ta động thủ. Trở lại biệt huyện, Trần Xuyên trong lòng nói một mình một tiếng, mặc dù cho tới bây giờ đến thế giới này sau đó, hắn Trần Xuyên giết không ít người, trên tay cũng nhiễm không ít máu, thế nhưng nhìn chung toàn bộ sự tình hết thể nguyên nhân gây ra, đều là những người kia muốn trước đối phó hắn, hắn mới bất đắc dĩ ra tay giết người, hắn giết chết người, không khỏi là bị ép phản kích, tại trong xương chỗ sâu, hắn Trần Xuyên vẫn luôn là một cái yêu thích hòa bình truy cầu an ổn người. Nếu như có thể, Trần Xuyên thật rất muốn cả một đời an an ổn ổn, lấy được mấy cái như hoa như ngọc người vợ, cả một đời cứ như vậy bình thường, thật yên lặng qua ngày, không có những cái kia chém chém giết giết. An ổn, hòa bình, tự tại, ấm áp, gia tộc hưng thịnh, thê thiếp thành đàn, vô ưu vô lự, không lo ăn, không lo uống, không lo mặc, không lo tiền, không bị sinh hoạt bức bách, không cần ly biệt quê hương. Chính là như vậy bình thường sinh hoạt. Trần Xuyên cảm thấy mình yêu cầu cũng không cao, chỉ cần dạng này sinh hoạt là đủ rồi, hắn liền thỏa mãn, liền có thể cả một đời như thế qua đi xuống, yên lặng, sẽ không náo sự, sẽ không xảy ra sự tình. Ta yêu cầu vẹn vẹn chỉ là những này, ta không muốn đánh đánh giết giết, cũng không muốn chủ động sinh sự, thế nhưng hy vọng các ngươi cũng đừng chọc tới ta, mọi người bình an vô sự là được. Trong sân, Hồng Tụ ngay tại theo thùa, bộ kia uyên ương nghịch nước đồ sắp hoàn thành, Tiểu Nhu cũng chặt chẽ tại Hồng Tụ bên cạnh, lượng nữ quan hệ đoạn này thời gian xuống tới ở chung cũng 10 phần hòa hợp, nghiễm nhiên thành rồi hảo tỷ muội một dạng tồn tại, mặc dù không xác định là không quen nhựa tợ lặt tịp hoa tỷ muội, ít nhất mặt ngoài hòa hợp, dạng này sinh hoạt Trần Xuyên cảm giác hết sức hài lòng, yên tĩnh, tường hòa, người vợ đẹp đẽ, tiểu thị nữ cũng như hoa như ngọc. Hắn chính là như vậy một cái dễ dàng thỏa mãn người. Thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Thiếu Dương huyện phía dưới âm đang sự tình càng diễn càng mạnh, lại có khu nhà mới tử xảy ra chuyện, đồng dạng tình huống, đồng dạng thủ pháp, một cái người trong thôn toàn bộ mất tích, người vật tất tuyệt. Cùng một thời gian, Diệp Thành sử gia, Trương gia, Hoàng gia ba nhà một đêm diệt môn tin tức cũng rốt cục có người từ Diệp Thành bên kia tới truyền ra, dẫn phát sóng to gió lớn. Dưới loại tình huống này, Trần Xuyên lại một lần gặp Hồ Bất Mỹ. Một đoạn ngày tháng không thấy, Xuyên công tử lại là phong thái càng ngày càng thịnh. Quả nhiên là để cho Bất Mỹ giật mình đâu. Hai người ngồi đối diện tại Vân Lai quán trà căn phòng lịch sự bên trên, vẫn là lần trước gặp mặt chỗ ngồi trí, Hồ Bất Mỹ hai phía dưới phía trên sa mũ rộng vành, nhìn xem Trần Xuyên nở nụ cười xinh đẹp nói, trong đôi mắt đẹp nhịn không được dị sắc lưu chuyển, Trần Xuyên biến hóa nhanh chóng thật vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ lần thứ nhất trông thấy Trần Xuyên thời điểm vẫn là hơn 2 tháng trước hắc hội bên trên, khi đó Trần Xuyên mặc dù dựa vào tuấn mỹ đến cực điểm mặt mũi cùng không tục khí chất 10 phần xuất chúng, thế nhưng thực lực vẫn còn rất phổ thông, khí chất bên trên cho nàng cảm giác cũng có chút ngây ngô, hoàn toàn giống như là loại kia sơ xuất giang hồ tân nhân. Thế nhưng bây giờ, hơn 2 tháng đi qua, Trần Xuyên khí chất biến hóa quả thực nghiêng trời lệch đất, nếu như nói 2 tháng trước lần thứ nhất hắc hội bên trên tương ngộ Trần Xuyên giống như là loại kia sơ xuất giang hồ tân nhân, như vậy hiện tại Trần Xuyên cho nàng cảm giác liền hoàn toàn giống như là loại kia vang danh thiên hạ cường giả, thậm chí mơ hồ để cho nàng đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Điều này làm cho nàng trong lòng có chút chấn kinh. Trần Xuyên cũng quan sát Hồ Bất Mỹ, so sánh vừa bắt đầu trông thấy Hồ Bất Mỹ thời gian kinh diễm, hắn phát hiện Hồ Bất Mỹ đoạn này thời gian hình như nhiều hơn một loại mỏi mệt, thần sắc đôi mi thanh tú ở giữa có thêm một chút như có như không mỏi mệt chi khí, cả người trên thân cũng nhiều một loại gió bụi mệt mỏi cảm giác, ngoài miệng liền nói. Hồ cô nương cũng càng ngày càng đẹp. Khanh khách, Xuyên công tử thật là biết nói chuyện, liền là không biết Xuyên công tử dùng lời này lừa bao nhiêu cô gái. Hồ Bất Mỹ nghe nói yêu kiều cười lên, nửa đùa nửa thật nói. Trần Xuyên cũng giả vờ giả vịt khẽ đếm ngón tay, tựa như nghiêm túc hồi đáp. Ta tính toán, trước mắt mà nói hẳn là liền một cái, trong nhà bên trong người. Hồ Bất Mỹ nhất thời lại cười lên, nàng phát hiện Trần Xuyên có một chút rất tốt, đó chính là có thể chân chính nói chuyện phiếm, không trộn lẫn bất kỳ cái gì tâm cơ, tựa như là bạn tốt ở giữa vui đùa nói chuyện phiếm một dạng, có thể khiến người ta tâm tình trầm tĩnh lại, mà lại thanh âm cũng rất êm tai. Cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nhất là phối hợp nụ cười trên mặt. Hai người nói chuyện phiếm gần nửa giờ, cứ như vậy bình thản nói chuyện phiếm. Tốt rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi. Lúc này, Hồ Bất Mỹ cầm lên đặt ở bên cạnh mũ rộng vành, cáo từ đứng dậy, bất quá trước khi đi hướng lại nhìn về phía Trần Xuyên đột nhiên cười nói. Cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ, bản cô nương rất hài lòng, xem như ban thưởng, nói cho ngươi một tin tức, ngươi Trần gia tiếp xuống chỉ sợ phải có khó khăn. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, hắn không có hoài nghi Hồ Bất Mỹ trong lời nói tính chân thực. Tựa như Diệp Thành sử gia, Trương gia cùng Hoàng gia dạng kia. Ừm, có vài người đã đợi đã không kịp, phải tiến hành huyết tế để cho cái kia đồ vật mau chóng sinh ra, càng là nhiều người thế lớn gia tộc thế lực càng sẽ trở thành mục tiêu bị chọn làm tế phẩm. Diệp Thành sử gia, Trương gia, Hoàng gia đã thành rồi tế phẩm, tiếp xuống, hẳn là liền sẽ đến phiên các ngươi Thiếu Dương Thành, đến lúc đó các ngươi Trần gia, chỉ sợ cũng sẽ là những người kia mục tiêu thứ nhất, trừ phi cái kia đồ vật sinh ra, nếu không huyết tế sẽ không ngừng. Hồ Bất Mỹ nhẹ gật đầu, nói xong cầm lấy bên cạnh mạng che mặt mũ rộng vành lại lần nữa mang tại trên đầu mình. Tốt rồi, nói đến thế thôi, ứng đối như thế nào, xem chính ngươi, ta phải đi, bất quá ta đề nghị ngươi, lựa chọn tốt nhất vẫn là mang theo các ngươi người Trần gia rời đi, dạng này có lẽ còn có rời đi cái này vòng xoáy cơ hội, mà lại tốt nhất là từng nhóm rời đi, có hay không người toàn bộ cùng đi mà nói, nhân số nhiều mục tiêu lớn, những người kia cũng chưa chắc lại nguyện ý để cho các ngươi đi. Dứt lời Hồ Bất Mỹ chuyển thân muốn đi. Chờ một chút, có thể hay không nói cho ta những người kia thực lực. Trần Xuyên lúc này nhưng là mở miệng gọi lại Hồ Bất Mỹ. Hồ Bất Mỹ nghe nói nhất thời bước chân dừng lại, lập tức nhiều hứng thú nhìn hướng Trần Xuyên. Thế nào, ngươi còn ý định cùng những người kia chạm một chạm? Hồ cô nương nói đùa, ta chẳng qua là muốn biết thực lực bọn hắn, trong lòng tốt có cái cuối mà thôi. Trần Xuyên cười một tiếng. Hồ Bất Mỹ ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Trần Xuyên ánh mắt cùng sắc mặt, muốn từ Trần Xuyên trong thần sắc nhìn ra Trần Xuyên ý tưởng, bất quá sau cùng, nàng thất vọng, Trần Xuyên diễn đừng có lẽ không tốt, thế nhưng muốn nói diễn mặt đơ mà nói, hắn tuyệt đối không thua ở kiếp trước những cái kia tiểu thịt tươi, có thực lực tuyệt đối có thể tranh đấu mặt đơ vua màn ảnh cái này danh hiệu. Tốt ta, lại lần nữa thiện ý cho ngươi đề tỉnh một câu, như không có tiên thiên cảnh giới thực lực, tốt nhất đừng nghĩ đến cùng những người kia đối kháng. Cuối cùng Hồ Bất Mỹ vẫn là nói cho Trần Xuyên tin tức này, sau đó chuyển thân rời đi. Chỉ là tiên thiên cấp độ lực lượng sao? Nghe được Hồ Bất Mỹ lời này, Trần Xuyên cũng là trong lòng lập tức an ổn. Vốn là hắn còn muốn hỏi hỏi Hồ Bất Mỹ, rốt cuộc là cái gì trọng bảo có thể đưa đến một dạng tranh đoạt còn cần dùng máu người tế. Bất quá nghĩ nghĩ, Trần Xuyên cuối cùng vẫn là không có hỏi, cuối cùng hắn cùng Hồ Bất Mỹ trước mắt cũng chỉ có thể coi là quen biết hời hợt, cũng không phải là loại kia so hiểu rõ thâm giao bằng hữu. Hồ Bất Mỹ có thể nói với mình những tin tức này đã là tình cảm, mặt khác Hồ Bất Mỹ khó mà nói, chính mình tiếp tục hỏi nhiều liền tỏ ra có chút được voi đòi tiên. Ngược lại chính mình cũng không có tranh đoạt ý tứ, chỉ cần lần này vòng xoáy người trung gian trụ chính mình Trần gia là được. Bất quá từ vừa rồi Hồ Bất Mỹ mà nói đến xem, mình coi như không muốn tranh đoạt, chỉ sợ cũng đã không cách nào chỉ lo thân mình không đếm xỉa đến, đã có người chờ không nổi muốn thông qua huyết tế phương thức để cho bảo vật mau chóng sinh ra, chỉ cần bảo vật không xuất thế. Huyết tế liền sẽ không ngừng, mà giống bọn họ Trần gia loại người này nhiều thế lớn đại gia tộc, liền là ưu tiên huyết tế mục tiêu. Chỉ cần tiếp xuống bảo vật không có chuyện, như vậy bọn họ Trần gia rất có thể liền sẽ trở thành huyết tế mục tiêu. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi lăng lệ. Hy vọng các ngươi không nên nghĩ không ra. Hắn Trần Xuyên mặc dù là hòa bình kẻ yêu thích, không thích chém chém giết giết, thế nhưng nếu quả thật có người lấn đến trên đầu tới, hắn cũng không để ý làm cho đối phương biết cái gì là người thành thật lựa giận. Cái gì gọi là người thành thật? Cũng không phải dễ khi dễ. Hồ Bất Mỹ đi rồi, Trần Xuyên cũng không tiếp tục tại quán trà chờ lâu, trực tiếp hồi Trần gia. Hôm nay Trần gia trên dưới vẫn như cũ xem như an ổn, bất quá bởi vì chính mình cái kia đại tỷ Trần Dung trốn đi sự tình, vẫn là trong nhà tạo thành không ít ảnh hưởng, nhất là chính mình nhị nương Hoa Thị, thời gian thỉnh thoảng đều là hốc mắt hồng hồng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà chính mình phụ thân mặc dù cũng ngoài miệng nói cường ngạnh, thế nhưng Trần Xuyên nhìn ra, chính mình phụ thân tâm tình chỉ sợ so sánh chính mình nhị nương Hoa Thị cũng không khá hơn chút nào. Trung quy là nữ nhi của mình. Trần Dung có thể là lấy làm đến tuyệt tình tuyệt thân, thế nhưng những người khác cuối cùng không phải Trần Dung. Trần Xuyên đối với chuyện này thái độ nhưng là bất quá hỏi, là không quản, cũng không hỏi, bởi vì hắn là thật đối với mình cái kia đại tỷ triệt để tuyệt vọng rồi, cho nên đối với chính mình cái này đại tỷ lần này rời nhà trốn đi mất tích sự tình, hắn không chỉ có không có chút nào lo lắng. Trái lại trong lòng thật cao hứng, thậm chí âm u một chút nói, hắn thậm chí hy vọng chính mình cái này đại tỷ sau này đều vĩnh viễn không nên quay lại, dạng này trong nhà liền ít đi cái tổn hại. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 132, Chu gia hủy diệt. Đêm khuya, Thiếu Dương Thành, một chi dài dài xe ngựa đội ngũ xuất hiện tại cửa thành chạy chậm rãi ra khỏi thành, vẹn vẹn xe ngựa liền có hơn 10 chiếc, đây là Chu gia đội ngũ. Đội ngũ bên trong một chiếc xe ngựa bên trên, Chu Khuyết một thân màu trắng cẩm y trang phục, nhấc lên xe ngựa màn xe cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau Thiếu Dương Thành. Ở bên cạnh hắn ngồi chung ở trên xe ngựa cùng một chỗ còn có một cái ngực lớn chân dài mặt mũi kiểu mỹ nữ tử, đây là hắn đoạn này thời gian vừa rồi nạp một cái tiểu thiếp. Chu lang, chúng ta bây giờ rời đi Thiếu Dương Thành, sau này muốn đi đâu sao? Nữ tử hai tay cuốn lấy Chu Khuyết cái cổ, toàn bộ thân thể cũng xem như là mềm mại không xương xà mị nữ một dạng cuốn lấy Chu Khuyết, thanh âm mềm nhu làm nũng nói. Thế nào, còn sợ rời đi cái này Thiếu Dương Thành sau đó liền không tìm được ta Chu gia đất lập thân không thành, cái này thiên hạ trời đất bao la, rời đi Thiếu Dương Thành, ta Chu gia nơi nào không thể ăn ra. Chu Khuyết nghe nói cũng là nhìn hướng nữ tử, một tay nâng lên kỳ cái cằm hôn một cái cười nói. Lại là bọn họ Chu gia đêm nay đang muốn rời xa Thiếu Dương Thành, trực tiếp rời đi Thiếu Dương huyện, khắc mưu đường ra. Thật sự là đoạn này thời gian, Thiếu Dương Thành thế cục quá khẩn trương, đã lục tục ngo ngoe có tới 8-9 cái thôn xảy ra chuyện, bây giờ càng là ngay cả Diệp Thành bên kia xử ra, Trương gia, Hoàng gia gặp chuyện không may, bị trong vòng một đêm diệt môn, ai biết kế tiếp có thể hay không liền đến phiên Thiếu Dương Thành, đến phiên bọn họ những này Thiếu Dương Thành đại tộc, nếu quả thật đến phiên bên này, bọn họ Chu gia có thể không có lòng tin ngăn cản. Bởi vì luận thực lực, bọn họ Chu gia so sánh Diệp Thành xử ra, Trương gia cùng Hoàng gia tuyệt đối không chỉ yếu không mạnh, Diệp Thành cái này ba nhà đều bị một đêm diệt môn, bọn họ Chu gia tự nhiên càng không khả năng ngăn cản được. Mặc dù hôm nay Thiếu Dương Thành có Trần Xuyên cái này hậu thiên cao thủ tọa chấn, nhưng người nào biết có thể hay không ngăn cản được. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn họ Chu gia cùng Trần gia quan hệ có thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, mặc dù không tính là cái gì đại thù đại hoán, nhưng cũng mâu thuẫn nhỏ không ít. Vào lúc này coi như Trần Xuyên có thực lực kia ngăn cản nguy hiểm, nhưng cái kia cũng chỉ là bảo vệ hắn Trần gia, chẳng lẽ còn lại bảo vệ hắn Chu gia không thành, làm không tốt bỏ đá xuống giếng thừa cơ diệt trừ hắn Chu gia cũng có thể. Cho nên càng nghĩ, sau cùng Chu gia làm ra quyết định, rời xa Thiếu Dương Thành, mặc dù dạng này hắn Chu gia lại tổn thất cực lớn, thế nhưng so sánh với có thể vứt bỏ mạng nhỏ, Chu gia vẫn là quyết định lựa chọn hy sinh khoản này tài sản, coi như là hao tài tiêu thai tốt rồi. Mà sở dĩ chọn ở buổi tối đi, tự nhiên là vì để phòng khiến người khác biết gây nên không tất yếu phiền phức, nhất là huyện nha bên kia. Cuối cùng bây giờ Thiếu Dương Thành đã thần hồn nát thần tính, bọn họ Chu gia đi lần này, tất nhiên liền sẽ dẫn tới sóng gió lớn, tất nhiên sẽ đưa đến nhân tâm lưu động, nếu như huyện nha biết, vì ổn định nhân tâm, làm không tốt sẽ trực tiếp khống chế lại hắn Chu gia không cho rời đi. Mà lại trong thành hôm nay đủ loại tam giáo cửu lưu người giang hồ cũng nhiều, để cho những người này biết cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cho nên buổi tối bí mật rời đi là lựa chọn tốt nhất, mặc dù dạng này cũng không gạt được cửa thành thủ vệ mặt sau tất nhiên sẽ bị phát hiện, thế nhưng lúc kia bọn họ Chu gia đều đã ra khỏi thành sau đó tự nhiên là không cần quá để ý những này, chẳng lẽ những người khác còn có thể chạy ra đem bọn hắn Chu gia truy hồi đi không được. Đợi đến những người khác kịp phản ứng, bọn họ Chu gia từ lâu rời đi Thiếu Dương Thành thật xa. Dĩ nhiên không phải, thiếp thân cũng chỉ bất quá là tò mò sao. Nữ tử liền làm nũng một tiếng, thân thể vặn vẹo hôn éo, trước ngực sung mãn hưu ý vô ý tại Chu Khuyết trên cánh tay cọ sát. Thiếu yêu tinh, lại châm ngòi, cẩn thận bản thiếu gia côn đồng hầu hạ. Chu Khuyết nhất thời cảm thấy khí huyết quay cuồng, hung hăng chừng nữ tử liếc mắt hạ giọng nói, nếu không phải bây giờ tại trên xe ngoài xe còn có tôi tớ, hắn tuyệt đối cho cái này yêu tinh một trận côn đồng. Nữ tử nhưng là khanh khách vũ mị cười một tiếng, cố ý châm ngòi Chu Khuyết. Lúc này, Chu gia đội ngũ cũng ra cửa thành, một đường theo quan đạo đi về phía bắc. Toàn bộ đội ngũ cũng vô cùng to lớn, ngoại trừ bọn họ Chu gia bản thân người già trẻ bên ngoài, thị vệ liền có hơn 50 cái, mặt khác nha hoàn tôi tớ cũng có 2-30 người, cộng thêm bọn họ Chu gia bản thân người. Toàn bộ đội ngũ nhân số đã vượt qua 100 người. Toàn bộ đội ngũ nhìn cũng là trùng trùng điệp điệp. Hơn nửa canh giờ sau đó, đội xe đi tới Ngọa Ngưu Sơn chân núi phía dưới, triệt để rời xa Thiếu Dương Thành. Vừa đúng lúc này, đội xe đột nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa bên trong, Chu Khuyết đang cùng dạy vào người tiểu thiếp anh em, cũng đã gần muốn va chạm gây gỗ, nhưng không nghĩ xe ngựa đột nhiên dừng lại, làm hại hắn cho là bị người phát hiện bị dọa sợ đến toàn bộ thân thể đều là mềm nhũn, kết quả phát hiện không có người lúc này liền nhịn không được phẫn nộ quát. Dứt lời lại là chỉ nghe ngoài xe một đạo bị dọa sợ đến nhanh khóc lên thanh âm truyền đến. Thiếu gia, có quỷ. Hôm sau, bình minh sáng sớm, Trần gia. Thiếu gia, không tốt rồi không tốt rồi, Điền đại nhân tới, nói người Chu gia chết hết. Tại Ngọa Ngưu Sơn bên kia, xin ngài đi qua. Trần Xuyên còn tại biệt viện bên trong từ lâu quyền luyện công buổi sáng, liền nghe đến ngoài viện tôi tớ vội vội vàng vàng thanh âm truyền đến, mang theo một loại đẻ nén không được lo sợ. Chu gia xảy ra chuyện. Trần Xuyên nhất thời cũng là biến sắc. Điên đại nhân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Xuyên đuổi tới tiền sảnh, phát hiện chính mình phụ thân Trần Trung, nhị thúc Trần Nghiệp, đại ca Trần Đường, còn có tổ mẫu Thiệu Thị, mẫu thân Hoa Thị bọn người đã đuổi tới. Sắc mặt đều có chút biến ảo mang theo quét một cái bất an, mang đến tin tức là chi huyện Điền Liêu, Trần Xuyên lúc này lên tiếng hướng Điển Liêu hỏi dò. Tối hôm qua ta được đến cửa thành thủ vệ tin tức, nói Chu gia trong đêm đại đội xe ngựa ra khỏi thành, hẳn là muốn rời xa Thiếu Dương thành, mà tại vừa rồi sáng sớm, liền có một cái giang hồ bên trên hiệp sĩ đi tới huyện nhà, nói tại Ngọa Ngưu Sơn bên kia phát hiện lượng lớn thi thể, là tối hôm qua ra khỏi thành Chu gia những người kia. Điển Liêu sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn tối hôm qua liền thu vào cửa thành thủ vệ tin tức, biết Chu gia trong đêm đại đội xe ngựa ra khỏi thành sự tình. Trong lòng thứ nhất thời gian liền đoán được Chu gia chỉ sợ là muốn trực tiếp rời xa Thiếu Dương thành, nguyên bản hắn tối hôm qua đều còn tại suy nghĩ hiện tại xử lý như thế nào Chu gia rời xa sự tình, phòng ngừa nhân tâm lưu động, kết quả nào biết còn không có lên, liền nghe đến Chu gia một đoàn người tử vong tin tức. Hơn nửa canh giờ sau đó, một đoàn người rục ngựa cảm thấy Ngọa Ngưu Sơn xuống. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít nghe hỏi chạy đến người giang hồ. Xuyên công tử! Xuyên công tử! Nhìn thấy Trần Xuyên, một đám người giang hồ đều là phân phân chào hỏi, Trần Xuyên cũng là từng cái chắp tay thăm hỏi, xem như trả lời, ánh mắt nhưng là hướng ngổn ngang trên đất thi thể nhìn lại. Thi thể phần lớn ngổn ngang lộn xộn nằm tại quan đạo chính giữa, còn có một chút nằm tại quan đạo chung quanh rừng cỏ bên trong, hiện trường không có cái gì kịch liệt đánh nhau dấu vết, nhìn tất cả đều giống như là vừa thấy mặt liền bị đánh giết, tất cả đều là người Chu gia, ngoại trừ Chu gia người một nhà bên ngoài, còn lại cũng đều là Chu gia tôi tớ. Trần Xuyên tại thi thể bên trong phát hiện Chu Khuyết. Chu Khuyết con mắt trợn to lớn, một mặt hoảng sợ, ở ngực có một cái cực lớn lỗ máu, máu tươi chảy chung quanh đầy đất, một thân máu tươi đều đã chảy khô. Những người khác tử trạng cũng cơ bản đều là cơ bản giống nhau, sắc mặt hoảng sợ, trên thi thể đều có cực lớn lỗ máu, trong cơ thể máu tươi chảy khô. Đội xe thất ngựa cũng bị giết chết, thi thể đổ vào trên mặt đất, thi thể bên trên đồng dạng có cực lớn lỗ máu, chảy khô huyết dịch. Xe ngựa hành lễ cũng tản mát đang khắp nơi, nhưng lại không thấy Chu gia những số tiền kia tài. Trong đó còn có một cỗ thi thể bị đính tại quan đạo một bên trên một cây đại thụ, kia là Chu gia hộ vệ đội trưởng, một cái nhập kình võ giả, đinh trụ hắn thi thể lại là chính hắn đao. Mà toàn bộ hiện trường là bắt mắt nhất, nhưng là quan đạo hai bên trên cây cối treo hai hàng màu trắng đèn lồng, trọn vẹn mấy chục ngọn đèn, nhất là đèn lồng bên trên cái kia thật to âm chữ, đặc biệt bắt mắt. Âm đăng, lại là âm đăng. Nhìn xem cái này đèn lồng. Trong chàng có người ngăn không được bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, liền xem như trong chàng không ít giang hồ nhân sĩ đều là như thế, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người cơ hồ đã rõ ràng, cái này âm chữ màu trắng đèn lồng mặt sau tất nhiên đại biểu cho một cái không muốn người biết hậu trường hắc thủ, một khi cái này đèn lồng xuất hiện, liền mang ý nghĩa người chết. Đây là, ngay cả đi đều không cho đi rồi sao? Trần Xuyên nhưng là ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn xem cái này màu trắng đèn lồng. Hắn nghĩ tới hôm qua Hồ Bất Mị những lời kia, đã có người chờ không nổi, bắt đầu tiến hành huyết tế muốn cho bảo vật nói trước sinh ra, đồng thời đã để mắt tới bọn họ những người này nhiều thế lớn gia tộc, Diệp Thành Sử gia, Trương gia, Hoàng gia liền là bắt đầu, không hề nghi ngờ, cái này màu trắng âm chữ đèn lồng người phía sau, tất nhiên liền là những cái kia huyết tế người. Mà bọn họ những này Thiếu Dương huyện cảnh nội hoặc xung quanh đại gia tộc, đã là đối phương để mắt tới tế phẩm. Mà lại tựa như là hôm qua Hồ Bất Mị nói dạng kia, những người kia để mắt tới bọn họ những người này nhiều thế lớn đại gia tộc, chỉ sợ đã đi cũng sẽ không cho phép bọn họ tùy tiện đi. Chu gia muốn đi, nhà ở di chuyển, cho nên liền toàn bộ chết tại nơi này. Cho nên hôm qua Hồ Bất Mỹ liền đề nghị hắn mang theo người Trần gia từng nhóm đi, dạng này nhân số ít mục tiêu nhỏ nói không chừng đối phương xem nhân số quá ít liền sẽ từ bỏ. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy, nếu như nói như vậy, vạn nhất đối phương vẫn không buông tha. Dạng này từng nhóm đi chẳng phải là càng thêm cho người ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cách làm này hoàn toàn liền là cược người ta có thể hay không xuất thủ, cũng như đem sinh tử tính mệnh giao cho tay người ta bên trong quyết định. Trần Xuyên tuyệt đối sẽ không làm loại này đem sinh tử ký thác giao cho người khác sự tình. Lại nói, hắn Trần Xuyên dựa vào cái gì muốn chạy, hắn Trần gia dựa vào cái gì muốn chạy, thật coi hắn Trần gia dễ khi dễ, thật coi hắn Trần Xuyên dễ khi dễ. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi là người hay quỷ. Lớn bao nhiêu bản sự, có thể đem ta Trần gia thế nào? Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ lại, Chu gia hủy diệt, không thể nghi ngờ đại biểu cho đối phương quả thực cũng đã để mắt tới bọn họ những này Thiếu Dương thành đại gia tộc, chỉ sợ tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ đối bọn hắn Thiếu Dương thành những đại gia tộc này động thủ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch.